Á y y, rất tốt với ta điểm nhi. Ta quá thảm. Hắn ấy mắt hiện lên một mặt đau đớn. Đó là thuộc về dung thanh nhân sinh, cũng là thuộc về hắn thế giới này sinh hoạt. Đối với giờ phút này 110 tới nói, hắn cũng đồng dạng là dung thanh, cũng hy vọng có thể được đến Tống Y Y thương tiếc. Tống Y Y chậm gì gì gật gật đầu. Hảo. Nàng đương nhiên sẽ đối kiếm linh nhưng hảo nhưng hảo. Thiếu niên tú lệ tái nhợt trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Phải vì ta báo thù a. Hắn mềm mại mà dựa vào Tống Y Y bả vai, một đôi hơi hơi hẹp dài mắt hạnh bên trong hiện lên một mạt sáng ngời quang. Ai nha? Liền. Cùng nhà mình A Y Y dựa vào một khối, sao như vậy ấm áp hạnh phúc đâu? Hắn một bên vuốt chính mình bởi vì giải độc đan bắt đầu khởi hiệu bởi vậy trở nên nhẹ nhàng lên thân thể. Đối Tống Y Y hiến vật quý mà nói, đây là ta lần đầu tiên có thể ở tiểu thế giới giữ lại ý thức. Hắn mỗi một lần ở tiểu thế giới luân hồi đều sẽ mất đi vốn dĩ ký ức, tuy rằng trở lại hiện thế là có thể khôi phục, chính là kia đối với hắn tới nói, cùng Tống Y Y trải qua hết thảy đều kêu hắn cảm thấy cũng không thể hoàn toàn có được. Đương hắn giờ phút này có thể chân chính mà ở chỗ này làm bạn Tống Y Y, hắn cảm thấy thực thỏa mãn, ôm Tống Y Y cánh tay nhẹ giọng nói, A Y Y, ta là 110, cũng là huy không, cũng là người gặp qua mỗi một cái ta. Ta minh bạch. Tống Y Y cười cười, thấy Dung Thanh ngửa đầu, đối chính mình lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười. Hắn tươi cười sáng trong, đáy mắt tràn đầy đều là chính mình bóng dáng, rõ ràng vô cùng. Tống Y Y nhìn như vậy kiếm linh, đột nhiên cảm thấy, liền tính là vì người này bị quản lý giả truy kích không thể không truyền lưu tiểu thế giới bên trong, mỗi một ngày đều đang khẩn trương phòng bị, nàng cũng cảm thấy cũng không có cái gì. Tiếp theo chúng ta tìm về ngươi cuối cùng bộ phận. Lên làm một cái tiểu thế giới tàn kiếm ghép nối mà thành, hiện giờ tàn kiếm chỉ còn lại có cuối cùng chuôi kiếm bộ phận. Được đến lúc sau, 110 liền tính là hoàn toàn hoàn chỉnh. Ngươi tên thật gọi là gì? Tống Y Y đột nhiên hỏi. 110 tên này tổng không có khả năng là linh kiếm tên. Thiếu niên túi đầu, túc khẩn chân mày nhi, lộ ra vài phần suy nhược động lòng người, hồi lâu lúc sau mới gian nan mà nói, thời gian lâu lắm. Ta tên thật Lục Huyết. Hắn dựa vào Tống Y Y trên vai ngửa đầu đối nàng cười, cười tủm tỉm mà nói, ngươi kêu ta trọng hoạch tân sinh, ta muốn làm linh kiếm đúc lại ngày ấy, ngươi một lần nữa cho ta một cái tên. Ngươi cho ta tên. Đương nhiên, thiếu niên cười sáng lạ, ngây ngô sạch sẽ giống như sơn gian nhất mát lạnh dòng suối nhỏ, lại mang theo vài phần gấp không chờ nổi mà lớn tiếng tuyên bố, tại đây phía trước, ta phải làm phò mã. Tổng nên đến phiên hắn thượng vị đi. Chương 135 quyền khuynh thiên hạ, nhị. Hắn tuy rằng vừa mới ở hôn mê, chính là một lòng đều nhào vào Tống Y Y trên người, cũng hốt hoảng nghe được hưu thư hai chữ đâu. Tống Y Y trầm mặc. Nàng vạn phần không hiểu 110 chấp nhất mà một hai phải cọ ở chính mình bên người muốn cái danh phận loại này động lực. Ta hiện tại chỉ là một cái đáng thương con vợ lẽ, nếu không có phò mã danh phận, kia còn như thế nào sống sót. Thiếu niên ghé vào Tống Y Y trên vai, mềm mại, thật dài tóc đen buông xuống ở trên mặt, muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Ở Tống Y Y cười như không cười ánh mắt túi đầu đáng thương vô cùng mà nói, A Y Y, ngươi hiện tại là công chúa. Phải bảo vệ ta a. Hắn rầm gì mà cọ cọ Tống Y Y gương mặt ngoan ngoãn mà nói, ta sẽ bắn manh, sẽ đánh nhau, còn xinh đẹp. Nhưng ngoan. Hắn ngậm giải độc đan đối Tống Y Y cười đến lấy lòng cực kỳ, một bên đối Tống Y Y nói, ta còn là cái võ lâm cao thủ. Võ lâm cao thủ. Này thân thể cải tạo một chút, về sau ta cho ngươi đường thị vệ. Dung Thanh vội vàng nói. Tống Y Y không nói gì thêm. Chỉ là hướng trong miệng tắc một quả tẩy tủy linh đan. Còn dùng đến Dung Thanh bảo hộ chính mình. Nàng chính mình là có thể bảo hộ chính mình. Thượng một cái thế giới tẩy tủy linh đan ở thế giới này, quả thực so cái gì tăng thêm một giáp tử công lực đan dược còn cường đại nhiều. Tống Y Lìa dựa vào trên giường, thực nhạy bén mà cảm giác được chính mình thân thể bên trong bị cường hãn linh khí cải tạo cái loại này đau đớn. Loại này đau đớn đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Nàng thực nhẹ nhàng mà liền nhịn qua đi, trên người toát ra không biết nhiều ít mang theo vài phần hương vị màu đen dơ bẩn. Dung Thanh liền phảng phất không có người được nhìn đến giống nhau, như cũ cười hì hì ôm Tống Y Lìa cổ. Hắn một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, Tống Y Lìa giơ tay sờ sờ thiếu niên này đầu tóc hỏi, ngươi vì cái gì sẽ bị trấn áp ở tiểu thế giới? Có thể bị như vậy nhiều tiên quân một khối cấp chấn áp, 110 hiển nhiên lúc trước không phải cái gì bất lo mặt hàng. Dung Thanh hừ hừ hai tiếng, dựa vào Tống Y Y bả vai hừ một tiếng, nghiến răng nói, chẳng qua là xử lý mấy cái ma đầu. Đương nhiên, tuy rằng nó là chính nghĩa, bất quá quá trình quá mức huyết vũ tinh phong, liền tỉ như lúc trước hắn thân là một phen linh kiếm, đem kia mấy cái ma đầu liền huyết nhục mang thần hồn tất cả đều một ngụm ăn luôn, hình thân đều diệt, hơn nữa hủy diệt rồi một ít sơn xuyên hồ nước, phá hủy một ít tiên quân các đại nhân đặc biệt hoa mỹ cung điện, hủy hoại tiên quân các đại nhân một ít chân quý hiếm thấy linh hoa linh thảo gì. Chuyện cũ quả thực không thể nhắc lại, Dung Thanh hừ một tiếng nói, ta vốn chính là sát tính rất nặng kiếm, sát mấy cái ma đầu không phải thực bình thường sự tình sao. Giết mấy cái? Tống Y thì chậm rãi hỏi. Dung Thanh túi đầu bắt đầu bản ngón tay đầu đếm đếm nhi, đếm một lần lại một lần, đều không có số rõ ràng. Hơn phân nửa cái ma giới đi. Hắn cuối cùng hàm hồ mà nói. Ai còn nhớ rõ Thanh chính mình xử lý nhiều ít ma đầu a? Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Này rõ ràng là hơi kém đem nhân ra ma giới cấp đoàn diệt, bởi vậy lệnh tiên giai tiên quân nhóm đều nhìn không được. Ngươi từ trước chủ nhân. Ngươi cùng hắn không có quan hệ đi. Tống Y còn ở thử hỏi. Bị thật vất vả vì một phen kiếm vào sinh ra tử liền quản lý giả đều đắc tội. Cuối cùng này linh kiếm quay đầu lại vô vô ngông, đến vậy nhờ cũ ái đi. Không có. Dung Thanh dứt khoát mà nói. Bất quá Tống Y xem hắn nghiến răng bộ dáng. Hiển nhiên cái này không có quá trình kêu hắn phi thường buồn bực. Nàng không có lại hỏi nhiều, dù sao trước chủ nhân là trước chủ nhân, hiện tại chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Nàng sờ sờ Dung Thanh đầu, xoay người đi này cách vách thật lớn ngọc thạch tạo hình bể tắm bên trong đem chính mình rửa sạch sẽ, đưa một lần nữa thay đổi một thân đỏ thâm cung trang rối tung tóc từ trong bồn tắm ra tới. Dung Thanh đã vô cùng cao hứng mà cầm một phen ngà voi lược chờ, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng nói. A ý ý, ta cho ngươi sơ. Chải đầu. Hắn nóng lòng muốn thử, đáy mắt đều sáng ngời đến không được, rõ ràng gầy ốm tái nhợt, chính là thoạt nhìn lại cao hứng vô cùng. Tống ý ý nhìn như vậy vô cùng cao hứng thiếu niên, hơi hơi nhướng mày, ngồi ở hắn bên người. Dung Thanh trước lấy thật lớn khăn tắm cấp Tống ý ý sát tóc. Liên ở Tống ý ý lười biếng mà kêu hắn tay chân nhẹ nhàng mà cho chính mình trà lau tóc thời điểm, ngoài cửa. Một cái có chút khẩn trương thị nữ thật cẩn thận mà đi vào tới, thấy Tống Y Lìa dựa vào trên giường, tú lệ ngây ngô thiếu niên chính bình yên vô sự mà ngồi ở nàng bên người, không khỏi trước lộ ra vài phần khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Tống Y Lìa hiển nhiên minh bạch này thị nữ vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình, rốt cuộc từ trước Tống Y Lìa là như vậy thâm ái chính mình phò mã mộ dung ninh, vừa mới bị công chúa điện hạ hưu kia chỉ. Nàng thâm ái hắn. Chẳng sợ hắn đối chính mình chỉ có lợi dụng, chỉ có khinh thường nhìn lại đều không thèm để ý, ở nàng trong mắt, thế gian này bất luận cái gì nam nhân đều so ra kém mộ dung ninh, thậm chí Tống Y Y liền tính là bị mộ dung ninh vắng vẻ, liền tính là ở hôn sau biết, thanh cao tự xưng là mộ dung ninh trong lòng có khác một thân, chính là nàng lại như cũ thâm ái hắn. Bởi vì thâm ái, cho nên hèn mọn. Bởi vì bị ái, cho nên không có sợ hãi. Mộ Dung Ninh biết Tống Y Ghi đối chính mình tâm ý, cho nên ở nàng trước mặt luôn luôn lạnh nhạt, hơn nữa luôn là ở chỉ trích nàng, yêu cầu nàng trả giá chính mình hết thảy. Tống Y Ghi cũng vẫn luôn đều ở vì Mộ Dung Ninh tâm nguyện làm việc, không dám ngỗ nghịch hắn, thậm chí tuyệt đối không cho phép có nam tử xuất hiện ở chính mình bên người, e sợ cho Mộ Dung Ninh đối chính mình hiểu lầm. Nàng đối Mộ Dung Ninh toàn tâm toàn ý, xem đều không xem nam nhân khác liếc mắt một cái. Bởi vậy, đương nghe nói nhà mình công chúa trên giường nhiều cái thiếu niên, nàng vốn tưởng rằng Tống Y Lìa sẽ giận tím mặt, ai biết bị đuổi đi, giận dỗi mà đi thế nhưng là phò mã Mộ Dung Ninh, mà thiếu niên này lại giữ lại. Thấy giờ phút này nhà mình công chúa thản nhiên thả lỏng bộ dáng, còn có mặt mày đối này ngồi quỳ ở bên người nàng thiếu niên dung túng, thị nữ quyết định về sau đối thiếu niên này tôn kính một chút. Có thể tễ đi Mộ Dung Ninh, tiền đồ không thể hạn lượng A. Làm sao vậy? Tống Y không chút để ý hỏi. Hoàng hậu nương nương truyền ý chỉ, nói là thỉnh công chúa tiến cung, có chuyện muốn nói. Này thị nữ vội vàng nói. Tống Y Y dừng một chút. Áo Y Y. Dung Thanh lôi kéo một chút Tống Y Y vào áo. Thị nữ đầu áp cha càng thấp. Trừ bỏ Mộ Dung Ninh, ai dám ở hoàng triều duy nhất đích công chúa trước mặt xưng hô nàng tên, lại không có bị trị tội đâu. ta đi trong cung nhìn xem, ngươi lưu tại công chúa phủ. Nếu nhà ngươi tới muốn người Tống Y Di hãy nghĩ đến trước mắt này chỉ chính là đã từng xử lý hơn phân nửa ma giới, hung tàn thô bạo thượng cổ hung binh, liền tính giờ phút này nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình, nàng đều cảm thấy gia hỏa này hoàn toàn không cần bị lo lắng. Nàng tùy tay đem chính mình đã sắt đến nửa làm tóc dài vặn ở sau đầu, nhìn nhìn trên người cung trang, cung váy phía trên màu đỏ rực gấm vóc thượng hoa lệ hoàng điểu vũ cánh sắp bay. Nàng nhìn về phía bên người bạc kính, nhìn kia trong đó ảnh ngược ra một cái minh diễm diễm lệ, giờ phút này mang theo vài phần lạnh thấu xương uy thế niên thiếu nữ tử. Nàng rất mỹ lệ, giờ phút này mặt mày buộc lộ mũi nhọn, lộ ra lệnh người áp lực khí thế. Hảo A. Dung Thanh ho khan một tiếng, xoay chuyển đôi mắt, như cũng một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Bất quá xem kia nóng lòng muốn thử bộ dáng liền biết, thiếu niên này hiển nhiên không phải cái dễ trọc. Thống ý gì cũng mặc kệ hắn. Nàng hiện giờ là đích công chúa, ai dám đem nàng người thế nào. Bởi vậy, nàng xoay người, phân phó thị nữ hảo sinh chiếu cô Dung Thanh. Chính mình liền thượng Long Sa trực tiếp tiến cung đi gặp thân thể này mẫu thân. Thân thể này mẫu thân là hoàng triều hoàng hậu, cùng hoàng đế quan hệ không tồi, tuy rằng không có gì chân ái gì, bất quá lại cử án tề mi, pha chịu hoàng đế kính trọng. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ hiền hách, bởi vậy địa vị phi thường củng cố, lại cùng hoàng đế sinh dục hoàng đế nữ nhi duy nhất, đích công chúa Tống Y Lì. Bởi vì Tống Y Lì là hoàng đế nữ nhi duy nhất, tự nhiên rất là đã chịu hoàng đế sủng ái. Mẹ con hai cái ở trong cung dựa vào hoàng đế sùng ái cùng kính trọng, còn có hoàng hậu nhà mẹ đẻ hiển hách vinh quang, vẫn luôn quá đến độ không tồi. Nhưng mà duy nhất tiếc nuối chính là, hoàng hậu cùng hoàng đế tuy rằng quan hệ không tồi, lại chỉ sinh Tống Ý Nhi một cái, vẫn chưa sinh hạ đích hoàng tử. Nay lệnh hoàng hậu không khỏi vì các nàng mẹ con tương lai thập phần sầu lo. Rốt cuộc, tuy rằng Ý Nhi theo danh phận, nàng ở tân quân đăng cơ lúc sau như cũ có thể bằng vào mẹ cả thân phận trở thành thái hậu. Chính là một cái không phải tân quân mẹ đẻ thái hậu, lại có cái gì vinh quang đâu. Nay hậu cung bên trong mỗi một cái hoàng tử đều có mẹ đẻ tồn tại, ngày sau, chẳng lẽ hoàng hậu còn muốn xem các nàng sắc mặt, tiêu hiện giờ nhận hết sùng ái Tống Y Y cũng muốn ở tân quân trước mặt cúi đầu không thành. Hoàng hậu phi thường lo lắng Tống Y Y ngày sau sinh hoạt, bởi vậy, đương Tống Y Y toàn tâm toàn ý gả cho Mộ Dung Ninh. Hơn nữa đem mẫu tộc là Mộ Dung thị tam hoàng tử ở hoàng đế trước mặt nỗ lực phủng thượng vị trở thành tân thái tử. Hoàng hậu tuy rằng cảm thấy Tống Y ái Mộ Dung Ninh ái đến qua đầu, nhưng mà nghĩ đến hiện giờ thái tử mẫu tộc chính là Mộ Dung gia, Mộ Dung An hòa Tống Y ái liên hôn, ngày sau Tống Y ái là có thể đủ dựa vào Mộ Dung gia như cũ cùng tân quân thân cận, do dự luôn mãi, vẫn là cảm thấy hôn sự này nữ nhi thích liền hảo. Nàng cũng không biết Mộ Dung Ninh đối Tống Y Lì vắng vẻ, nay đó vắng vẻ cũng chỉ có công chúa trong phủ người biết được, Tống Y Lì nghiêm cấm không được kêu hoàng hậu biết. Nàng lo lắng cho mình mẫu hậu sẽ giận chó đánh mèo Mộ Dung Ninh, tiến tới ghét bỏ thái tử, đem Mộ Dung Ninh trong miệng hy vọng cấp lại lần nữa kéo xuống tới. Rốt cuộc tuy rằng thái tử lập, chính là căn cơ không xong, còn có mặt khác hoàng tử như hổ rình mồi. Nhưng mà hoàng hậu cùng Tống Y Lì hiển nhiên sẽ không biết, nếu không có Tống Y Lì xuất hiện. Như vậy đối mặt này mẹ con hai người lại là đáng sợ địa ngục. Dung Thanh chết ở công chúa giường phía trên, Mộ Dung Ninh hương sư vấn tội, đưa bọn họ vừa lúc chắn ở trên giường. Công chúa hết đường chối cãi, lại e sợ cho Mộ Dung Ninh thật sự cho rằng chính mình là lả lơi ong bướm nữ tử, bởi vậy càng thêm mà ở Mộ Dung Ninh trước mặt không lưng ốn gối, nói gì nghe nấy. Nàng cũng không biết Mộ Dung Ninh một lòng chỉ là muốn kêu nàng đem thái tử cùng thái tử phi ở hoàng đế trước mặt nâng lên tới. Còn vì có thể kêu Mộ Dung Ninh tha thứ chính mình, không chỉ có ở hoàng đế cùng nàng phụ từ nữ hiếu thời điểm vì thái tử phu thê nói chuyện, còn cầu tới rồi chính mình mẫu tộc, hy vọng mẫu tộc có thể xem ở chính mình mặt mũi thượng cùng Mộ Dung gia cùng phụ tá thái tử. Nàng dùng hết tâm lực, chỉ vì có thể kêu Mộ Dung Ninh quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, có thể yêu nàng. Chính là nàng nhưng vẫn cũng không biết, Mộ Dung Ninh trong lòng đã ái mộ thái tử phi không biết nhiều ít năm. Hơn nữa nguyện ý vì thái tử phi trả giá hết thảy. Sở hữu đối công chúa những cái đó ôn nhu đều là vì thái tử phi. Đương hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, Mộ Dung Ninh đột nhiên ở trong triều buộc tội công chúa Tống Y Y, đem trong tay hắn Tống Y Y vô số có lẽ có tội trạng vứt ra tới, trong khoảng thời gian ngắn Tống Y Y thành bị người thóa mạ hoang đường công chúa. Vô số chứng cứ, còn có vô số nàng cấu kết quần thần giao động triều chính tội danh. cuối cùng Tống Y Y bị tân hoàng phế vì thứ dân, cùng nghe được nữ nhi thê lương kết cục bởi vậy trúng gió hoàng hậu bị đuổi ra trong cung. Mộ Dung Ninh thực thuận lợi mà cùng Tống Y Y hợp ly, lúc sau tiếp tục bảo hộ trở thành tân hoàng hậu người yêu. Tống Y Y mẫu tộc trong một đêm bị tân hoàng xét nhà, trăm năm thế tộc thoải mái mà tan thành mây khói. Tống Y Y ngồi ở Long Sa lần trước suy nghĩ một chút 002 để lại cho chính mình hồ sơ, đột nhiên có chút tiếc nuối. Hiện tại cốt truyện đều đi tới thái tử đã thượng vị. Cũng là có chút chậm. Nếu sớm hơn nàng xuất hiện, Tống Y Y căn bản là sẽ không kêu tam hoàng tử trở thành thái tử. Nàng rũ mắt, một bàn tay theo bản năng mà vớt trên cổ tay người khác nhìn không thấy lắc tay không gian, cảm thụ được không gian bên trong có chút hề vải không phân chấn. Hiển nhiên mất đi linh khí tẩm bổ trở nên có chút đáng thương vô cùng tàn kiếm, mặc danh nghĩ đến 110 tên thật. Nếu bị gọi lục huyết, có thể thấy được hung lệ. Nếu nói, lấy cốt truyện này bên trong những cái đó vương bát dê con máu tươi tẩm bổ, hẳn là cũng miễn cưỡng có thể trì hoãn một chút linh khí tiêu tán, chống được quản lý giả lùng bắt lực độ yếu bớt, 002 đem các thế giới khác tọa độ phát lại đây. Nàng hừ cười một tiếng, Mỹ Diễm trên mặt nhiều vài phần lạnh băng. Nhưng mà chỉ chớp mắt rồi lại hóa thành vài phần không chút để ý chờ tới rồi trong cung, nàng trực tiếp đi hoàng hậu tẩm điện, liền thấy vậy khắc tẩm điện bên trong đang ngồi một đôi mỹ mạo trung niên nữ tử. Trong đó một cái mang theo vài phần khiêm tốn điệu thấp, ngồi ở một cái khác hạ đầu, thập phần kính cẩn. Ngồi ở thượng đầu trung niên mỹ nhân đang xem thấy Tống Y Y lúc sau ánh mắt sáng lên, vội vàng cười đối Tống Y Y vây tay nói, "A Y Y, tới mẫu hậu nơi này." Nàng sinh đến minh diễm, liền tính đã tới rồi trung niên, phong hoa già đi, nhưng như cũ lúc nhìn quanh mang theo vài phần diễm sắc. Nàng ăn mặc một kiện đơn giản áo choàng, khuôn mặt cùng Tống Y Y có 7-8 phần tương tự. Tống Y Y là cái mỹ nhân, kia thân là Tống Y Y mẹ đẻ hoàng hậu tự nhiên cũng là cái mỹ nhân. Mẫu hậu, Tống Y Y đối này trung niên mỹ nhân cười cười, cũng không quy củ mà hành lễ, bước nhanh đi tới nàng bên người cùng nàng tê ở cùng trương mềm sụ thượng, cười hỏi. Mẫu hậu tìm ta chuyện gì? Nàng tươi cười trương dương bên trong lại tràn ngập ngạo mạn, thậm chí trong mắt chỉ có hoàng hậu, một bộ hoàn toàn không có đem người khác để vào mắt bộ dáng. Nàng như vậy trương dương tùy hứng, kêu hoàng hậu lại thích lại lo lắng. Thích chính là Tống Y Y này sáng rọi sáng trong, minh diễm rực rỡ bộ dáng, tự nhiên xứng đôi này thiên hạ tôn quý nhất công chúa xưng hô. Nhưng mà lo lắng chính là, nàng hiện giờ có chính mình cùng hoàng đế yêu thương bởi vậy mới có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ, sinh hoạt đến vô câu vô thúc. Chính là nếu nàng cùng hoàng đế đều không còn nữa, như vậy tính cách cũng không biết có thể hay không tao ngộ suy sụp. Mộ Dung Quý Phi tới tìm ta, nói ngươi cùng phò mã có chút khập khiễng, trong lòng thập phần lo lắng, tưởng thỉnh ngươi tiến cung tới hòa giải hòa giải. Hoàng hậu vuốt nữ nhi tay từ ái mà nói, nàng là biết nữ nhi thực thích Mộ Dung Quý Phi chất nhi. Mộ Dung gia xuất sắc nhất con cháu Mộ Dung Ninh. Bởi vì thái tử chính là Mộ Dung Quý Phi nhi tử, bởi vậy hoàng hậu vẫn là đối Mộ Dung Quý Phi thập phần hòa khí, nghe nói Tống Y cùng Mộ Dung Ninh chi gian có chút hiểu lầm cùng tranh chấp, nàng cũng lo lắng nữ nhi có thể hay không bị Mộ Dung Ninh cấp khi dễ. Giờ phút này thấy Tống Y như cũ minh diễm trưng dương, hoàng hậu liền biết nàng không có hại, tức khắc trong lòng buông lỏng, trên mặt từ ái, làm bộ làm tịch mà đối Tống Y nói. A Ninh là cái cực hảo hải tử, A Y Y A, ngươi cũng không nên luôn là khi dễ A Ninh. Lời này cũng liền ngoài miệng nói nói, nếu phỏ mã thật sự dám động nàng khuê nữ một đầu ngón tay, không nói thái tử như thế nào, nàng có thể trực tiếp giết chết trước mắt Mộ Dung Quý Phi. Nhìn hoàng hậu đối chính mình tràn ngập quan tâm mặt, Tống Y Y dừng một chút cười nhạo một tiếng nói, không có gì khập khiễng. Chẳng qua là ta nị vai mà thôi. Từ xưa đến nay đều có hưu phu vừa nói, ta đã đem hắn hưu. Nàng thoải mái mà nói. Hoàng hậu cùng Mộ Dung Quý Phi sợ ngây người. Công chúa, lời này nhưng không hảo tùy ý nói a. Mộ Dung Quý Phi hiện giờ là thái tử mẹ đẻ, ở trong cung trừ bỏ hoàng hậu, liền số nàng nhất phong cảnh, coi như là một người dưới vạn người phía trên. Huống chi nếu con trai của nàng trở thành thái tử, tiên này hậu cung chỉ cần là người thông minh đều sẽ minh bạch nàng tương lai là như thế nào. Liền tính là hiện giờ phong cảnh hoàng hậu cũng là không bằng nàng. Huống chi nhân hoàng đế phải cho thái tử thể diện, nàng hiện giờ cũng đã phong làm quý phi, này trong lòng đã có vài phần kiêu căng. Nhìn thấy Tống Y Y đối chính mình hờ hững, nàng đấy mắt hiện lên một mạt không vui, nhưng mà nghĩ đến nhi tử hiện giờ còn cần Tống Y Y phụ tá, liền nhẫn mại trong lòng phẫn nộ đối Tống Y Y nói, công chúa hưu phu. Đây là cỡ nào hoang đường cách nói. Chỗ nào có nữ nhân đem nam nhân cấp hưu. Liền tính là công chúa cũng không thể đủ a. Hoang đường cái gì? Hắn hiện giờ đều bao lớn rồi. Sinh đến càng thêm mà không thú vị, còn dám ở ta trước mặt rít gào. Quý phi, xem ở hắn là ngươi chất nhi, bản công chúa đã đối hắn luôn mãi khoan dung. Bằng không thay đổi người khác dám rít gào ở ta trước mặt, ta đã sớm nhất kiếm băm hắn. Tống Y Y nghiêng đầu, một bên ôm lấy hoàng hậu cánh tay, một bên không chút để ý mà nói, hắn đều gả đến công chúa phủ 3-4 năm, lại mới mẻ mặt cũng đều nhìn chán oai. Hùng chi hắn không biết tôn ti, ở ta trước mặt thường xuyên cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt. Thật cho rằng chính mình là thiên tiên không thành. Nếu bản công chúa cho hắn mặt, hắn không biết xấu hổ, kia bản công chúa chỉ có thể kêu hắn cút đi. Hắn dám đối với ngươi bất kính. Hoàng hậu cũng không biết Mộ Dung Ninh thế nhưng đối Tống Y gì dám can đảm như thế bất kính, tức khắc sắc mặt hơi đổi, mang theo vài phần không vui mà nhìn về phía Mộ Dung Quý Phi. Mộ Dung Quý Phi cũng không nghĩ tới luôn luôn giấu giếm Mộ Dung Ninh đối chính mình vắng vẻ Tống Y gì thế nhưng sẽ gọn gàng dứt khoát lên. Càng kêu nàng tức giận đến gan đau chính là, Tống Y gì nói những lời này quá dày xéo người. Cái gì nhìn chán oai không mới mẻ, cái gì không biết xấu hổ liền cút đi. Cái gì gả lại đây nhiều năm như vậy thực không thú vị, này không đều là hình dung nữ nhân. Chẳng lẽ ở Tống Y Liễu trong mắt, Mộ Dung gia ưu tú nhất con cháu, thế nhưng thành một cái nam sủng giống nhau tồn tại. Từ trước xem ở hắn mới mẻ, bởi vậy cho hắn vài phần mặt mũi, cái gọi là bất kính đều là tình thú. Hiện tại, đích công chúa nị hoai, này đó bất kính liền đều thành tội lỗi, trực tiếp kêu hắn cút đi, hảo đổi tân nhân tới. Tưởng tượng đến Mộ Dung Ninh nói hắn đem Dung gia con vợ lẽ cấp đưa đến Tống Y gì trên giường đi, tựa hồ Dung gia con vợ lẽ không chết, tung tăng nhảy nhót mà làm bạn đích công chúa cả ngày, Mộ Dung Quý Phi liền đôi tay phát run. Nếu kêu này kinh đô chung người đều biết, Mộ Dung Ninh thế nhưng liền cái Dung gia ti tiện con vợ lẽ đều không có tranh sủng tranh đến quá, bị Tống Y gì ghét bỏ, phò mã danh phận đều giữ không nổi, kia này kinh đô chung đều phải như thế nào cười nhạo Mộ Dung Ninh. Công chúa, ngài cùng A Ninh chi gian nhất định có hiểu lầm. A Ninh đối công chúa si tâm một mảnh. Thấy Tống Y không tiếng động mà câu lấy khỏe miệng, châm chọc mà nhìn chính mình, Mộ Dung Quý Phi tức khắc cảm thấy sở hữu nói đều ngạnh ở trong cổ họng. Nàng giờ phút này hận không thể đem tự phụ đến không được, luôn miệng nói Tống Y ly chính mình không thể sống, vô luận hắn như thế nào làm nhục nàng đều không sao cả Mộ Dung Ninh cấp trực tiếp đánh chết. Này nơi nào là ly hắn không thể sống? Này rõ ràng chính là Tống Y phía trước cảm thấy Mộ Dung Ninh mới mẻ, bởi vậy nhiều cấp vài phần thể diện. Hiện tại nhân gia không yêu cho, Mộ Dung Ninh hết thể đều thành chê cười. Hắn đã từng đối Tống Y thản ngôn không yêu, bất quá ủy vào Tống Y không rời đi chính mình. Chính là hiện tại, lại kêu Mộ Dung Quý Phi những cái đó lửa quỷ nói đều nói không nên lời. Phía trước chất nhi đều đã giúp nàng hủy đi đài. Hoàng hậu nương nương, hai đứa nhỏ tuổi trẻ khí thịnh. Khó tránh khỏi có cãi nhau thời điểm, chính là cảm tình vẫn là thứ tốt, trăm triệu không thể xúc động. Vô luận kia hưu thư có thể hay không bị hoàng gia quy củ thừa nhận, chính là Mộ Dung Ninh ăn Tống Y Y một hưu thư, này cũng quá mất mặt. Cho dù là cho khôi hài, cũng kêu Mộ Dung Ninh cũng đủ không mặt mũi gặp người. Mộ Dung Quý Phi tức giận đến ngực đau. Mộ Dung Ninh tâm cao khí ngạo, không thích Tống Y Y, này không có gì. Dù sao ở nàng trong mắt Tống Y Y trừ bỏ kiêu ngạo tùy hứng cũng không có gì ưu điểm. Chính là đại sự chưa thành, thái tử địa vị không xong, thậm chí hiện giờ liền hoàng đế đều ở cẩn thận mà quan sát hắn thời điểm, Mộ Dung Ninh chẳng lẽ không thể nhiều hống hống Tống Y Y sao? Chẳng lẽ nhất định phải bày ra một bộ thanh cao lãnh nạo bộ dáng, tiêu Tống Y Y cảm thấy không thú vị, liền đi tìm những cái đó chi tình thức thú nhi mị thiếu niên đi. Chuyện này, đều là A Ninh không đúng. Ta thề A Ninh cấp công chúa bồi cái tội đi. Mộ Dung Quý Phi đứng dậy bốn gối, cấp Tống Y Y phúc phúc. Nàng vốn tưởng rằng Tống Y Y sẽ đỡ nàng, không gọi nàng bồi tội. Rốt cuộc, nàng là thái tử mẹ đẻ, là Tống Y Y hiếm Mộ Dung Ninh cô mẫu. Chính là Tống Y Y lại thờ ơ, hơi hơi thẳng thắn sống lưng, nhìn nàng cho chính mình bồi tội. Đương Mộ Dung Quý Phi đứng dậy thời điểm, nàng mặt đã trướng đến đỏ bừng. Nàng đã không biết bao lâu không có chịu quá như vậy làm đủ. Nếu Quý Phi biết hắn không đúng, có thể thấy được còn tính minh bạch đạo lý. Tống Y Ghi lời này trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần thượng vị giả phong phạm, cũng không thèm để ý Quý Phi hơi hơi phiếm hồng khỏe mắt, một bên vô sắc mặt hơi trầm xuống hoàng hậu cánh tay, một bên ôn hòa mà nói, đến nỗi Mộ Dung Ninh, trở về nghiêm thêm quản giáo chính là, ta còn ấm áp, bởi vậy sẽ không so đo hắn vô lễ. Nhưng ngày sau nếu hắn tái giá nhập quyền quý nhà, hành sự như vậy vô lễ, chỉ sợ người khác ra sẽ không cùng ta như vậy khách khí, chân đều cho hắn đánh gãy. Nàng thấy Mộ Dung Quý Phi không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thấy sắc trời tuy rằng đã chậm, bất quá lúc này hoàng đế hẳn là còn ở ngự thư phòng không đi hậu cung ngủ mỹ nhân, liền đứng dậy đối hoàng hậu cười nói, ta đi xem phụ hoàng. Công chúa, bất quá là phu thê nho nhỏ tranh chấp, không cần nháo đến bệ hạ trước mặt đi. Mộ Dung Quý Phi cho rằng Tống Y Ghi là đi cáo trạng, tức khắc luống cuống. Thái tử vừa mới thượng vị, hắn anh em bà con, Mộ Dung gia liền nhịn không được tưởng hướng đích công chúa trên đầu dẫm, này không chỉ có là tiểu nhân đắc chí, vẫn là qua cầu rút ván. Nếu kêu hoàng đế nghe xong Tống Y Ghi khóc lóc kể lể, kia thái tử còn có thể tốt sao? Mộ Dung Quý Phi lập tức liền biết Tống Y Ghi lợi hại, nghĩ đến chính mình gần nhất Xuân Phong đắc ý, lời nói chi gian hứa càn rỡ lên. Có lẽ còn chậm trễ quá hoàng hậu cùng Tống Y Ghi, nàng sắc mặt không khỏi trắng bệch lên. Sớm biết rằng, không cần như vậy đã sớm đắc ý vênh báo. Suy nghĩ nhiều, một cái bỏ phu mà thôi, không đáng ta đặc biệt tiến cung cáo trạng. Ta tìm phụ hoàng còn có chuyện khác. Tống Y Ghi hừ cười một tiếng. Thái tử đăng cơ nàng nhất định phải chết, một khi đã như vậy, công chúa điện hạ chỉ có thể chạy nhanh nắm lấy quyền bính, xử lý thái tử, chính mình thượng vị. Ai đương thái tử, đều không bằng chính mình đương tới an toàn đáng tin cậy. Chương 136 quyền khuynh thiên hạ, tam. Mộ Dung Quý Phi sợ ngây người. Cái kia cái gì? Ở nàng trước mặt nói nàng chất nhi nói bậy nhi, thật sự được chứ? Công chúa, ngươi, hảo, đều là con nít con nôi, ngươi cùng nàng so đo cái gì đâu? Hoàng hậu lại ở Mộ Dung Quý Phi tức muốn hộp máu bên trong cười cười, phất tay kêu Tống Y Ghi đi gặp hoàng đế. Đối Mộ Dung Quý Phi chậm rãi nói, nếu là chính bọn họ hôn sự, liền theo bọn họ chính mình đi thôi. Trường bối ở trong đó nhúng tay ra một đôi oán ngẫu, ta nhưng thật ra cảm thấy xin lỗi ngươi. Nàng lời này liền nói đến phá lệ lợi hại, Mộ Dung Quý Phi đón hoàng hậu cặp kia cười ngâm ngâm lại phiếm lạnh băng đôi mắt, chỉ cảm thấy cả người phát run, vội vàng đối hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp không dám ứng nương nương nói. Như thế nào là oán ngẫu đâu? Rõ ràng là tình đầu ý hợp, giai ngẫu thiên thành. Đúng không? Hoàng hậu cao thâm khó đoán mà nói. Nàng nhìn trước mắt sợ hãi lên Mộ Dung Quý Phi. Giai ngẫu thiên thành. Nàng nữ nhi nàng luôn luôn biết, nếu không phải kia nghiệp chướng thật sự làm lệnh người không thể chịu đựng sự, như thế nào sẽ đột nhiên luôn mồm hưu phu. Nếu làm thương tổn nàng nữ nhi sự, còn dám nói cái gì giai ngẫu thiên thành. Thật cho rằng thái tử thượng vị. Nàng liền lấy nàng Mộ Dung nhất tộc không có cách nào không thành. Hôm nay chậm, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ tạm. Tuy rằng hiện giờ bệ hạ đã không lớn tới chúng ta trong cung, bất quá ngươi cũng phải biết yêu quý bảo dưỡng a. Hoàng hậu ôn hòa mà nói. Mộ Dung Quý Phi càng thêm sợ hãi lên. Nàng cung hoàng hậu đều người đến trung niên, đã sớm không có sủng ái, hiện giờ hậu cung bên trong là một ít tuổi trẻ các phi tần thiên hạ. Nhưng cho dù là hoàng đế đã đối hồng nhan già đi nữ nhân đã không có hứng thú, cũng không thế nào bước vào nàng trong cung, chính là bởi vì hoàng đế còn tôn trọng hoàng hậu, bởi vậy không nói mùng 1/15 như vậy trong cung quy định nhật tử, liền tính là ngày thường cũng thường thường mà cùng hoàng hậu cùng ăn cái cơm, trò chuyện. Cũng có lẽ là thiếu niên phu thê láo tới bạn, liền tính hoàng đế thích sùng ái tuổi trẻ mỹ nhân, chính là lại như cũ cảm thấy hoàng hậu đối chính mình tới nói là nguyên phối vợ cả. Này phân thân cận đều là bất đồng. Hoàng hậu ở hoàng đế trước mặt có thể so nàng quan trọng nhiều. Hiện giờ hoàng hậu nói như vậy, tiêu Mộ Dung Quý Phi tay đều run run. Nàng biết, dựa vào hoàng hậu ở hoàng đế cảm nhận trung lực ảnh hưởng, liền tính là thái tử, nếu kêu hoàng hậu nói một câu, hoàng đế cũng là đi tâm. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Quý Phi những cái đó đắc ý cùng dã vọng hiện tại đều đã tan thành mây khói, chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu lại mặc kệ đáp nàng, kêu hai cái cung nữ thỉnh nàng cút đi. Nàng cảm thấy chính mình đến cùng chính mình nữ nhi lại hỏi nhiều hỏi, Mộ Dung nhất tộc rốt cuộc là khi nào bắt đầu khi dễ chính mình hài tử. Nếu kia vương bắt đản là thái tử thượng vị liền cảm thấy chính mình có thể đạp lên đích công chúa trên đầu, nàng phi kêu thái tử từ đông cung cút đi không thể. Hoàng đế hoàng tử nhiều như vậy, lập cái nào đều đối nàng tới nói một cái hình dáng, vì cái gì không chọn một cái hiểu chuyện ngoan ngoan thái tử, ngược lại muốn loại này còn không có thượng vị liền dám dẫm chính mình tiểu vương bát dê con. Tống Y Dì hiển nhiên không thể tưởng được hoàng hậu nương nương đều đã bắt đầu suy nghĩ hoàng tử bên trong còn có cái nào tương đối phúc hậu, nàng trực tiếp đi hoàng đế thư phòng, liền thấy vậy khắc hoàng đế đã bắt đầu chọn lựa nhặt mà phiên thẻ bài, suy nghĩ đi đâu cái trong cung nhạc a nhạc a. Thấy Tống Y Dì tới, hoàng đế còn cười ha hả mà vây vây tay kêu nàng lại đây, kêu Tống Y Dì cùng hắn một khối xem trước mặt thẻ bài, đối nàng hỏi, a y y a, ngươi nói chọn cái nào a? Hắn luôn luôn đều có điểm nhị hóa, Tống Y sắc mặt bất biến, túi người nhìn nhìn này đó thẻ bài phía trên phi tần phong hào, không chút để ý mà ngồi ở hoàng đế một bên ghế dựa nói, đều nhìn chán oai. Thân là hoàng tộc, đương nhiên muốn có mới nối cũ lạp. Người nói không sai. Gần nhất cũng không có gì mới mẻ mỹ nhân. Hoàng đế nghe xong ai nữ nói như vậy, nghĩ nghĩ, quả nhiên thực thất vọng. Thượng một lần có người tiến hiến sắc đẹp đều đã là nửa năm phía trước sự. Nửa năm trước mỹ nhân nhi, nhìn nửa năm nhưng còn không phải là không mới mẻ sao. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng đế phiền muộn. Tới rồi mùa thu liền có tuyển tú, ngài lại nhẫn 2 tháng. Dù sao hoàng hậu nương nương đã sớm không có sủng ái, hiện tại cùng hoàng đế ở một khối là đắp chăn đông thuần tán gẫu. Tống Y hừ một tiếng, bất quá đột nhiên nghĩ tới cái gì, như suy tư gì mà sờ sờ chính mình thủ đoạn nhi thượng lắc tay không gian. Lúc sau dùng như suy tư gì ánh mắt nhìn hoàng đế. Lão hoàng đế bị này ánh mắt xem đến theo bản năng kẹp chặt 2 chân, cảm thấy khuê nữ này ánh mắt cũng quá sắc bén, hoảng loạn một chút, vội vàng che giấu trụ, ho khan một tiếng ngụy trang uy nghiêm, đối Tống Y Lì lộ ra một cái từ ái không mất uy nghiêm tươi cười, làm sao vậy? Không có gì. Tống Y Lì chậm gì gì mà nói. Nàng trong không gian như vậy nhiều hồi xuân đan, cái kia cái gì? Tiêu hoàng hậu nương nương xuân về một phen, trực tiếp tái sinh cái đích hoàng tử cũng khá tốt. Nếu hoàng hậu muốn tái sinh hoàng tử, nàng liền giúp hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu nương nương cùng hoàng đế một lần nữa thân cận, này hậu cung mỹ nhân nhi cũng không tính lãng phí, trực tiếp đều cho nàng lưu lại không phải. Tống Y liền nhìn hoàng đế, đáy mắt lóe một mạt sáng giỏi. Này hậu cung mỹ nhân nhiều như vậy, kỳ thật liền tính hoàng đế không đi sủng ái, nàng cũng nguyện ý vi phụ phân ưu. Giúp nàng lao trà dưỡng. Mãn hậu cung như hoa như ngọc mỹ nhân, kỳ thật cũng là cực tốt đẹp phong cảnh. Có phải hay không lại gặp rắc rối? Thấy Tống Y không hề răng mà nhìn chính mình, bởi vì chính mình tiểu dưỡng lớn lên duy nhất công chúa luôn luôn tùy hứng cương liệt, thường xuyên ở kinh đô bên trong gây chuyện thị phi, hoàng đế liền rất có kinh nghiệm hỏi, ngươi mẫu hậu lại mắng ngươi. Kia phụ hoàng bồi ngươi đi gặp ngươi mẫu hậu, cho ngươi nói lời hay. Hắn là thiệt tình cưng chiều chính mình đích công chúa, hơn nữa cùng Tống Y cảm tình cực hảo, bằng không sẽ không bởi vì Tống Y mỗi ngày ở hắn bên thai nói thái tử lời hay, nghĩ đến mộ dung nhất tộc hiện giờ là Tống Y nhà chồng, liền đem thái tử cấp đỡ thượng vị. Con vợ lẽ hoàng tử kỳ thật bản lĩnh đều không sai biệt lắm, danh phận cũng không sai biệt lắm, duy nhất kêu thái tử trổ hết tài năng, chính là mộ dung nhất tộc cùng Tống Y chi gian hôn nhân. Hoàng đế đương nhiên hy vọng chính mình nữ nhi có thể ở tân quân lâm triều khi, cũng có thể kéo dài hiện giờ phong cảnh. Bởi vậy, hắn chọn lựa mộ dung ninh cấp nữ nhi đương phò mã, bởi vì biết nữ nhi cũng là thiệt tình yêu thích mộ dung ninh. Một cái an ổn nhà chồng, một cái nữ nhi thiệt tình yêu thích phò mã, vô thượng vinh quang, đây là một cái phụ thân có thể cho cùng chính mình âu yếm nữ nhi tốt nhất hết thảy. Không có. Tống Y ở hoàng đế trước mặt thẳng thắn quán. Thấy hoàng đế nhìn chính mình mỉm cười, nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục nói thẳng, thản nhiên mà nói, ta là nghĩ đến cùng phụ hoàng nói một tiếng, ta đem phò mã cấp hưu. Nàng nói long trời lở đất nói, đem hưu một cái phò mã phảng phất là một kiện thực bình thường sự, hoàng đế ngay từ đầu còn đi theo gật đầu đâu, ân một tiếng, lúc sau phảng phất bị giẫm trụ cái đuôi dường như, đem trước mắt kia phiên thẻ bài mâm đều cấp đánh nghiêng, bất chấp rối tinh rối mù rơi trên mặt đất những cái đó thẻ bài lớn tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem phò mã cấp hưu. Kia không phải ngươi thích nhất sao? Nị vai. Tống Y gì không chút để ý mà nói, hơn nữa thế nhưng cậy sủng mà kêu, ở ta trước mặt rít gào, quát lớn ta. Hoàng đế không hé răng. Loại cảm giác này, hắn hiểu. Trừ phi là hoàng hậu, bằng không thay đổi bất luận cái gì một cái phi tần, dám cậy sủng mà kêu còn dám ở hắn trước mặt chỉ trích hắn, đã sớm bị hắn tắc lánh cung đi. Hơn nữa Tống Y cùng Mộ Dung Ninh đại hôn lâu như vậy, lại nói tiếp, đem người nhìn chán oai gì đó, cũng không phải không thể lý giải. Nói như vậy, hắn chống đối ngươi. Không chỉ có chống đối ta, còn dám sai xử ta. Ỷ vào thái tử hiện giờ nhập chủ Đông Cung, cũng dám không đem ta để vào mắt. Không cho hắn, cấp Mộ Dung nhất tộc cái giáo huấn, thật khi ta là mềm quả hồng. Tống Y túi đầu nhặt lên tới một chương thẻ bài, thấy phía trên tên là Từ Mỹ Nhân, tức khắc trước mắt liền hiện ra một cái ôn nhu như nước, tỷ bà đạn đến cực hảo như nước giống nhau nữ tử. Nàng yên lặng mà suy nghĩ trong chốc lát Mỹ Nhân, liền đối hoàng đế tiếp tục nói, thái tử này mới vừa vào Đông Cung, Mộ Dung nhất tộc liền dám không đem ta để vào mắt. Ngày sau chờ thái tử căn cơ củng cố còn lợi hại. Chỉ sợ ta còn muốn ở Mộ Dung nhất tộc không lưng uốn gối. Đắc chí can dỡ, quả thực là vô sỉ tiểu nhân, ta lười đến lại muốn. Hoàng đế sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống. Ngươi nói Mộ Dung nhất tộc dám cho ngươi sắc mặt xem. Qua cầu rút ván thôi. Lúc trước ta vì thái tử tận tâm tận lực, hiện giờ cho rằng thái tử căn cơ củng cố, nơi nào còn nhìn chúng ta. Tống Y Lìa đối hoàng đế cười cười, một trương mỹ diễm mặt phảng phất minh châu rực rỡ lấp lánh, nửa điểm không thấy thương tâm, chỉ thấy cao ngạo, đối hoàng đế lạnh lùng mà nói, ta là phụ hoàng đích nữ, là cao quý đích công chúa, như vậy thân phận, bọn họ Mộ Dung nhất tộc vốn chính là trèo cao. Hiện giờ thái tử còn không có như thế nào, Mộ Dung nhất tộc liền dám dẫm lên ta đối ta mọi cách dám toán nhục nhã, ngày sau nếu là thái tử đăng cơ, chỉ sợ ta muốn chết không có chỗ chôn. Phụ hoàng, ta sai rồi. Ta vốn tưởng rằng thái tử là cái hiền lương người. Chỉ là nếu hắn liền ta một cái đích công chúa đều dung không dưới, lại có cái gì lòng dạ. Chỉ sợ ta những cái đó hoàng huynh hoàng đệ, hắn cũng là dung không dưới. Hoàng đế sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn nhìn Tống Y gì thật lâu đều không có nói chuyện. Nếu nói Tống Y gì vừa mới nói vẫn là Mộ Dung nhất tộc không biết điều, dám không tôn trọng hắn ái nữ phẫn nộ, kia giờ phút này hoàng đế trong lòng càng thêm sinh ra vài phần sầu lo. Thái tử nếu thật sự liền Tống Y gì đều dung không dưới, muốn dâm hai chân, kia hắn những cái đó mấy đứa con trai, chỉ sợ thái tử là càng muốn dung không được. Ngươi nói không sai. Chỉ là thái tử phế lập không phải cho đùa. Hoàng đế nghe xong Tống Y Lìa nói nhiều ít hối hận, chính là cái kia gì? Thái tử mới dọn tiến Đông Cung, giường còn cũng chưa ngủ nóng hồi đâu, hiện tại liền phế đi, kia chẳng phải là gọi người lên án. Hơn nữa hắn cũng không có đột nhiên phế đi thái tử lý do. Chẳng lẽ liền bởi vì Tống Y Lìa hưu Mộ Dung Ninh, hắn này đầu liền phế đi thái tử? Kia không phải kêu hắn khuê nữ để tiếng xấu muôn đời sao? Mộ Dung nhất tộc dám như vậy đối đãi ta? Ta tuyệt không sẽ tin tưởng thái tử không chút nào cảm kích. Vừa mới Mộ Dung quý phi còn ở cùng ta vô nghĩa, nói đều ta nhẫn mại. Không có một cái tát ném ở nàng trên mặt, là bởi vì không phải nhất quan trọng thời điểm, ta không đánh nữ nhân. Tống Y Lìa lời này liền nói thật sự dối trá, nàng đối nữ nhân kỳ thật cũng không có thủ hạ lưu tình thói quen. Bất quá ở hoàng đế trước mặt nàng luôn là muốn làm bộ thân sĩ một ít, bất quá làm một cái cao ngạo, cường thế đích công chúa. Tống Y Y cảm thấy từ trước Tống Y Y vì tình yêu thật cũng coi như là hèn mọn tới rồi bụi đất. Nàng như vậy kiêu ngạo, lại kêu Mộ Dung Ninh như vậy tùy ý mà dâm đạp. Nàng đem một trái tim chân thành phùng ở hắn trước mặt, rõ ràng đau đến muốn rơi lệ, lại còn muốn ở hắn trước mặt làm ra vô cùng cao hứng bộ dáng. Mộ Dung quý phi lá gan cũng quá lớn. Hoàng đế trầm khuôn mặt lạnh lùng mà nói. Còn có càng buồn cười. Kia Mộ Dung Ninh hôm nay còn đem cái xinh đẹp thiếu niên ném đến ta trên giường, sau đó tới bắt gian. Bởi vì cùng hoàng đế cha con cảm tình cực hảo, kia hoàng đế chọn Mỹ Nhân Nhi còn gọi Tống Y Y để kiến nghị đâu, Tống Y Y tự nhiên không thèm để ý ở hoàng đế trước mặt nói chính mình công chúa trong phủ những việc này. Hùng chi 110 này xuẩn đồ vật khóc la muôn cái danh phận. Nàng xoa xoa khỏe mắt, đối không dám tin tưởng mà nhìn chính mình hoàng đế lạnh lùng mà nói, phụ hoàng. Chuyện này ta không cùng mẫu hậu nói. Nữ nhân sao, nhát gan. Kêu nàng luôn là lo lắng ta, lòng ta không qua được. Những lời này liền chúng ta cha con hai biết liền hảo. Hoàng đế đối như vậy thân mật cảm thấy nhưng hạnh phúc. Nhìn xem, khuê nữ đem bí mật đều nói cho chính mình, đều không nói cho nàng nương đâu. Hắn còn dám bắt gian. Muốn lấy trụ ta nhược điểm. Nay tiểu nam nhân nội tâm cũng liền lớn như vậy, đây mình thượng không được mặt bàn việc xấu xa quỷ kế, nửa điểm không có trí tuệ khí phách. Đương nhiên, nếu thái tử cũng biết nói, kia thái tử cũng chính là như vậy cái cách cục. Tống y gì không khách khí mà đối hoàng đế nói, kia thiếu niên không chịu, bọn họ còn cho hắn hạ dược, tiêu kia thiếu niên suýt nữa chết ở ta trên giường. Nhưng thật ra cái đáng thương hài tử. Nàng làm bộ làm tịch mà lộ ra vài phần đồng tình, thấy hoàng đế trầm khuôn mặt không hề răng, tựa hồ liền dung thanh đều giận chó đánh mèo, liền ôn hòa mà nói, nghe nói là dung ra con vợ lẽ, bởi vì sinh đến mỹ lệ bởi vậy bị thai bay vạ gió, bất quá thật là cái mỹ nhân. Hoàng đế ý vị thâm trường mà nhìn này khuê nữ liếc mắt một cái. Một câu mỹ nhân liền bại lộ này khuê nữ nội tâm được chứ. Mộ dung ra dám dĩ hạ phạm thượng, đây là muốn làm phản không thành. Hắn khí cực mà cười, lạnh lùng hỏi. Hắn là tuyệt không sẽ thừa nhận, đương nhiên, ta cũng lười đến bởi vì những việc này đi giết hắn cả nhà. Liền. Quản lý giả không chuẩn còn ở nơi lục soát nàng, Tống Y đi thấy hoàng đế mặt tâm trầm, liền ôn hòa mà mỉm cười nói, ta cũng không có hại. Hiện giờ A Thanh lưu tại ta bên người cũng thực hảo. Bất quá phụ hoàng, ta hưu mộ dung ninh chuyện này, mộ dung ninh thế nhưng còn dám ở ta trước mặt chỉ trích ta, nói ta không có tư cách hưu hắn. Nàng đột nhiên cười một tiếng, hoàng đế nghe xong, chỉ cảm thấy chua xót đến không được, vội vàng đối nàng nói, ngươi đương nhiên là có tư cách. Nay phò mã không tốt, vì cái gì không thể hưu. Phụ hoàng cho ngươi ngày sau đều có thể tùy ý hưu phu quyền lực. Hắn quả thực muốn đem chính mình nữ nhi sủng lên trời. Kỳ thật hắn thật là một cái thực tốt phụ thân, dùng chính mình có thể làm được hết thể cho chính mình nữ nhi. Tống y chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót. Kia cũng không phải nàng cảm xúc, mà là thân thể này bản thân tàn lưu cảm tình. Đa tạ phụ hoàng. Nàng hơi hơi mỉm cười, chính là thanh âm khàn khàn. Hoàng đế sửng sốt, chịu mến mà nhìn chính mình luôn là ngửa đầu thoạt nhìn một bộ kiêu ngạo cường thế. Chính là nội tâm lại kỳ thật thực mềm mại nữ nhi. A y y a, phụ hoàng yêu nhất ngươi. Tống y y là hắn nữ nhi duy nhất, là hắn nhất quý trọng công chúa. Hắn dưới trướng có vô số hoàng tử, chính là lại chỉ có Tống y y một cái nữ nhi. Hắn chưa bao giờ ôm quá chính mình bất luận cái gì một cái con vợ lẽ, chính là Tống y y lại là hắn từ nhỏ ôm, sủng, che chở lớn lên. Nếu nói từ trước còn ở tiết hận Tống y y không phải một cái nhi tử, bằng không đích hoàng tử dưới tự nhiên liền sẽ không lại có con vợ lẽ hoàng tử phân tranh, chính là nhìn Mỹ Diễm kiêu ngạo đến phảng phất phượng hoàng giống nhau nữ nhi đứng ở chính mình bên người, hoàng đế lại cảm thấy trong lòng thực vui mừng kiêu ngạo. Hắn giơ tay sờ sờ Tống Y Y phát đỉnh. Có phụ hoàng ở, ai đều không thể khinh nhục ngươi. Kia phụ hoàng đem Tây Sơn đại doanh binh quyền cho ta. Tống Y Y thấy hoàng đế hơi hơi sửng sốt, liền thản nhiên mà nhìn hắn nói. Mộ dung nhất tộc thật là cho ta thượng một khóa. Phu hoàng, không có thực quyền uổng có sủng ái công chúa, liền tính hiện giờ ngài yêu thương ta, chính là ở trong mắt bọn họ cũng không có đem ta xem thành cùng hoàng huynh các hoàng đệ giống nhau hoàng tộc. Bọn họ cho rằng có thể tùy ý giẫm đạp ta, nhưu tính ta, bất chính là bởi vì ta không có năng lực phản kháng, liền tính là xem thấu hết thảy, lại như cũ bất lực, tùy ý bọn họ tùy ý mà giẫm đạp. Nếu ta tay cầm quyền bính, chẳng lẽ bọn họ dám giống hôm nay như vậy đãi ta sao? Nàng nhìn hoàng đế, một đôi mắt ở đại điện bên trong vật dễ cháy bên trong lộ ra sáng ngời sắc thái. Hơn nữa ta cũng tưởng thủ vệ phụ hoàng. Tây Sơn đại doanh dữ dội quan trọng, là bảo hộ kinh đô mạnh nhất binh lực. Như vậy binh lực, ta không nghĩ giao thác ở người ngoài trên tay. Phụ hoàng, ta tưởng có được quyền bính, chính là ta cũng tưởng bảo hộ ngài. Các hoàng tử đều đã lớn lên, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Hiện giờ kinh đô bên trong thủy hồn thật sự, Tây Sơn đại doanh chủ tướng rốt cuộc là ai người, có thể hay không sinh ra dị tâm, Tiêu Tống Y Y nói, nàng cảm thấy không lớn có thể. Bất quá liền tính Tây Sơn đại doanh chủ tướng trung thành, nhưng Tống Y Y như cũ muốn nắm lấy Tây Sơn đại doanh binh quyền. Chỉ cần nắm lấy Tây Sơn đại doanh binh quyền, cung tường ở ngoài, kinh đô bên trong, chính là nàng định đoạt. Nàng dùng thản nhiên ánh mắt nhìn hoàng đế, cũng không buồn xỉn kêu hoàng đế biết chính mình muốn quyền thế tâm. Nếu hoàng đế thật sự yêu thương nàng, liền sẽ không cảm thấy nàng như vậy là sai. Hiển nhiên hoàng đế cũng cảm thấy ái nữ kêu mộ dung nhất tộc tiểu vương bắt dê con nhóm cấp khi dễ thảm. Không phải cấp khi dễ thảm, từ trước vô dục vô cầu Tống Ý như thế nào sẽ đột nhiên muốn binh quyền. Tây Sơn đại doanh bên trong phần lớn kiệt ngạo khó thuần, bằng không ngươi tới quản phụ hoàng trong cung cấm vệ. Hoàng đế chỉ sợ Tống Y ở Tây Sơn Đại Doanh bị khi dễ. Ta từ nhỏ đi theo phụ hoàng cưới ngựa săn bán, chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Tống Y thì cười cười, thấy hoàng đế trần trờ gật gật đầu, liền mỉm cười nói, ngày mai chờ A Thanh thân thể tốt một chút, ta đem hắn mang đến cấp phụ hoàng nhìn xem. Hắn thân thủ cũng thực không tồi, nếu kêu hắn vào cung trung cấm vệ, bảo hộ phụ hoàng, ta càng yên tâm. Nàng lời này nói, hoàng đế cảm thấy nhà mình khuê nữ đây là cấp tân mỹ nhân nhi tìm cái việc làm, hắn không cảm thấy này có cái gì không đúng, dù sao phía trước Tống Y Y cũng vì Mộ Dung Ninh cầu quá quan, hiện tại Mộ Dung Ninh còn làm đông cung thuộc thần đâu. Hành! Ngươi mang đến cho chấm nhìn xem, kêu chấm nhìn xem xứng không xứng được với ngươi. Ngài nhớ rõ tứ hôn A. Tống Y Y tuy rằng không hiểu 110 liều mạng muốn cái danh phận loại này phong cách, bất quá vẫn là dặn dò một câu. Hoàng đế liền rất hết trôi nói rồi. Đã biết. Bất quá một cái con vợ lẽ rung ra, hoàng đế suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ vậy là kinh đô bên trong nhà ai, tuy rằng đồng dạng là hầu phủ, bất quá ở hoàng đế trong mắt cũng không có gì cao quý địa phương. Một cái hầu phủ con vợ lẽ, thế nhưng có thể làm phò mã, tiêu hoàng đế cảm thấy nữ nhi trong miệng này dung thanh trèo cao nhà mình ái nữ, chậm gì gì mà nói, ngươi trước cưới. Khi nào lại nị oai, phu hoàng lại cho người chọn tốt. Hắn nhưng thật ra thập phần khai sáng, không có đem cái tùy hứng làm bậy nha đầu chết tiệt kia cấp rút ra cung đi. Tống Y Y mỉm cười gật gật đầu, nói, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Hơn nữa A Thanh vào công chúa phủ, chính là phò mã đô úy, thân phận cũng coi như là hiền hách. Người thích liền hảo. Hoàng đế tại chỗ lộ ra vài phần lạnh băng sắc ý, đến nỗi Mộ Dung Ninh. Ngài đem hắn giao cho ta. Ta từ từ nhi tới. Tống Y Y cười cười, thấy hoàng đế chần chờ một chút, liền cười nói, bất quá Tây Sơn Đại Doanh sự, phụ hoàng phải nhớ đến hạ chỉ. Phụ hoàng chỉ lo lắng ngươi hiện giờ tay cầm quyền bính, ngày sau vô luận là ai đăng cơ đều dung không dưới ngươi. Vô luận có phải hay không hiện tại cái này thái tử đăng cơ, Tống Y Y hiện giờ tay cầm binh quyền, này tự nhiên sẽ bị các hoàng tử kiêng kỵ. Hiện giờ hắn tồn tại còn chưa tính, nhưng nếu hắn băng hà, tân quân đăng cơ, kia Tống Y Y tay cầm Tây Sơn Đại Doanh binh quyền, ai có thể ngủ đến an ổn đâu. Hoàng đế trong lòng sầu lo vô cùng, thấy Tống Y Y không cho là đúng bộ dáng, liền thở dài một hơi thỏa hiệp nói, thôi, ngươi nói rất có đạo lý. Trong tay không có quyền bính, ngươi chỉ là một cái bạch thân công chúa, đích xác sẽ gọi người xem thường. Liền từ nữ nhi đi, cũng là bảo đảm hoàng hậu cùng nàng ngày sau tương lai. Đến nỗi tân quân đăng cơ lúc sau. Hắn lưu lại thánh chỉ không được bất luận kẻ nào cướp lấy Tống Y Y binh quyền, tiêu Tống Y Y vẫn luôn hiển hách cường thế thì tốt rồi. Đây là hổ phù, trước cho ngươi. Hoàng đế một bên thở dài một bên đứng lên, từ đại điện một cái thật lớn cái giá phía sau sờ sờ, lấy ra một quả hổ phù, quay đầu lại ném tới rồi Tống Y Y trước mặt. Tống Y Y tiếp nhận tới thưởng thức trong chốc lát, suy ở trong lòng ngực. Chí tôn cha con hai người đối với binh quyền giao tiếp, liền phảng phất trò đùa giống nhau. Chính là Tống Y Y cũng hiểu được, đây là hoàng đế đối nàng yêu thương. Bởi vì quá mức yêu thương nàng, thậm chí xa xa vượt qua đối các hoàng tử yêu thương, chẳng sợ biết nàng một cái công chúa tác muốn binh quyền là kinh thế hai tục đại nghịch bất đạo, chính là hoàng đế lại như cũ dung túng. Phu hoàng! Làm sao vậy? Hoàng đế ôn hòa hỏi. Tống Y Y đứng ở hắn trước mặt, rõ ràng sống trong nhung lụa công chúa điện hạ. Lại phảng phất trong nháy mắt phảng phất một phen xuất khiếu sáng như tuyết kiếm. Ta sẽ không kêu phụ hoàng hối hận đem binh quyền giao cho tay của ta thượng. Từ nay về sau, phụ hoàng an nguy chính là trách nhiệm của ta, ta sẽ không kêu phụ hoàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tống Y Ghi nhìn hoàng đế nghiêm túc mà nói, vô luận là ai, muốn thương tổn phụ hoàng, đều phải trước qua ta này một quan. Nàng thập phần trịnh trọng. Bất quá hoàng đế bệ hạ hiển nhiên không biết có thể được đến những lời này kia đến là cỡ nào có mặt mũi một sự kiện, yêu quý mà nói, phụ hoàng đã biết. Phụ hoàng ngày sau liền có A Y tới bảo hộ. Tổn thọ, hoàng đế bệ hạ bị cảm động đến không nhẹ, phải ngẫm lại chính mình thủ hạ còn có hay không tín nhiệm hơn nữa cường hãn võ tướng, cấp khuê nữ đương cái giúp đỡ gì. Tiêu cái hoàn toàn không đi qua quân doanh công chúa trực tiếp tiếp nhận chủ tướng chi vị, kia không phải nói giỡn đâu sao. Đến tìm hai có khả năng, phụ tá hảo tự ra khuê nữ A. Hoàng đế liền yên lặng mà bắt đầu suy xét chính mình còn có thể tín nhiệm ai. Đúng rồi, còn có một việc nhi. Tống Y Dị Cửu hận không lớn thói quen qua đêm, nghĩ tới một sự kiện, chậm gì gì mà mở miệng, đối hoàng đế cười cười. Chuyện gì? Hoàng đế cười hỏi. Mộ Dung nhất tộc bất kính đích công chúa, đây là tội lớn, chứ không nói bọn họ, liền Mộ Dung quý phi, ngày trước đem nàng cấp phế đi đi. Lộng cái quý phi bãi ở hoàng hậu trước mặt, này quá trướng mắt. Hoàng hậu dưới, vì cái gì còn phải có một cái một người dưới vạn người phía trên quý phi. Hoàng hậu nương nương hẳn là nhất chi độc tú. Đón Tống Y Dị ôn hòa mắt, hoàng đế nghĩ nghĩ, không chút để ý gật gật đầu. Vậy phế đi đi. Phế đi cũng liền phế đi, chẳng lẽ còn muốn chọn nhật từ sao? Chương 137 quyền khuynh thiên hạ, 4. Liền phế chuất vì mỹ nhân. Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn không đau lòng. Chính là cái không được sủng phi tần mà thôi. Cũng phải gọi Mộ Dung. Mỹ nhân biết, đừng tưởng rằng nhi tử làm thái tử là có thể trời cao. Hôm nay khi dễ đích công chúa, ngày mai còn không đạp lên hoàng đế bệ hạ trên đầu A. Gọi người đưa đi cấp Mộ Dung mỹ nhân. Hoàng đế bệ hạ phế đi ai đều không cần chờ thêm đêm nay thượng, phân phó một tiếng, gọi người đi truyền lời nhi, liền đối Tống Y cười tủm tìm hỏi, hiện tại đi gặp ngươi mẫu hậu. Hắn cảm thấy chính mình còn phải bảo hộ khuê nữ đâu, Tống Y liền nghĩ nghĩ, không chút để ý gật gật đầu, trực tiếp cùng hoàng đế đi gặp hoàng hậu nương nương, cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy một kiện vô tình vô sỉ vô cớ gây rối sự cấp Mộ Dung mỹ nhân mang đến cỡ nào thật lớn đau xót. Chẳng lẽ phế đi nàng ý chỉ đều không thể chờ đến ngày mai sao? Ít nhất đến làm mỹ nhân nương nương hôm nay trước ngủ ngon loa. Nàng đi theo hoàng đế đi hoàng hậu trong cung, thấy hoàng hậu quả nhiên tâm tình không tốt, hoàng đế yên lặng mà giữ lại. Tống Y Dị hướng hoàng hậu trong chén trà lặng yên không một tiếng động mà đổ chút không gian linh tuyền thủy, nhìn hoàng hậu uống lên đi xuống, lúc này mới ra cung. Nàng không cảm thấy chính mình làm cái gì. Dù sao bắt được hổ phù gì đó. Đối với Tống Y Y tới nói cũng không xem như sẽ kêu chính mình khẩn trương đến ngủ không yên sự. Liền Tây Sơn đại doanh này đó phàm nhân võ tướng, công chúa điện hạ một bàn tay thọc chết ba. Nàng trở về công chúa phủ thời điểm, sắc trời đã phi thường hắc ám, tới rồi đêm khuya thời gian, công chúa phủ lại như cũ tràn ngập ánh đèn hiển nhiên đều là đang đợi Tống Y Y trở về. Dung Thanh cũng không ngủ, chính ghé vào cửa mắt trông mong mà nhìn đại môn. Một bên là Tống Y Y ở bên người mấy cái đắc lực cung nữ ở làm bạn hắn. Hiển nhiên, nhìn này đó các cung nữ thật cẩn thận bộ dáng Tống Y Y liền biết, Dung Thanh thứ này ở công chúa trong phủ không nhàn rỗi. Xem kia mấy cái cung nữ kinh hoàng sợ hai ánh mắt. Đừng tưởng rằng thoạt nhìn là cái yếu ớt mảnh mai mị thiếu niên liền cảm thấy đây là một con thuần lương thiếu niên. Ngươi làm cái gì? Tống Y Y xua tay kêu các cung nữ lui xuống, đi trở về phòng muốn ngủ. Mỹ lệ đơn bạc thiếu niên vội vàng bò đến nàng bên người nằm xuống. Tống Y Dị nhíu mày nhìn hắn. Gia hỏa này liều mạng hướng nàng trong lòng ngực tệ gì đó. Hào đi, thật là quen thuộc thật sự. Đau đầu. Choáng váng đầu. Mỹ thiếu niên dùng suy nhược tái nhợt thể diện đối công chúa điện hạ, không biết còn phải cho rằng chúng cái gì có một không hai kịch độc. Bằng không tu chân giới ra tới giải độc hoàn sao liền một chút đều không hảo xử đâu. Hắn thoạt nhìn đáng thương vô cùng, hai con mắt nước mắt lưng tròng, Tống Y Ly hừ cười một tiếng, vẫn là từ hắn ngủ ở chính mình bên người. Thiếu niên này thân thể lạnh băng, hiển nhiên là ở gió đêm chờ đợi thời gian thật lâu. Tống Y Ly dừng một chút một bàn tay ôm lấy bờ vai của hắn, liền cảm giác được trong lòng ngực thiếu niên tựa hồ thật cao hứng, vô cùng cao hứng mà hướng nàng cổ cọ cọ. Á Y Ly, ngươi chạy nhanh cho ta danh phận A. Mỹ thiếu niên nhu nhược mà nói. Ân, mỗi ngày ba lần mà cùng nàng muốn danh phận, nếu này không phải một phen kiếm, Tống Y Ly đã sớm cấp đá ra đi. Ta cùng phụ hoàng muốn binh phủ, ngày sau trưởng quản Tây Sơn đại doanh. Ngày mai ta mang ngươi tiến cung đi gặp phụ hoàng, ngươi lưu tại trong cung làm cấm vệ. Tống Y Ly vô vô Dung Thanh bả vai, liền cảm giác được hắn tựa hồ hàm hồ mà lên tiếng, đánh ngáp ghé vào chính mình trong lòng lực nói, đều nghe A Y Ly. Hắn như vậy ngoan. Tống Y Ly cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải ôm lấy hắn trực tiếp ngủ. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Tống Y Ly từ trên giường đứng dậy, cảm thấy chính mình góc áo bị ngăn chặn, liền thấy chính mình bên người mỹ thiếu niên cuộn tròn thành một đoàn, nheo chính mình góc áo đang ngủ ngon lành. Hắn sinh đến mặt mày tựa hoa, mỹ lệ đến phảng phất mùa xuân nhất kiểu nộn đoá hoa. Tống Y Ly nghĩ nghĩ chính mình trong không gian trôi này nguy hiểm hắc ám tàn kiếm. Cảm thấy này xuẩn kiếm linh cùng tàn kiếm quả thực phán nếu hai kiếm A. tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, mỹ thiếu niên rầm gì làm nũng, nhắm mắt lại hướng Tống Y Y trong lòng ngực lăn. Hắn mềm mượt mà ghé vào Tống Y Y trong lòng ngực, tựa hồ thoải mái cực kỳ. Tống Y Y đem hắn ném đến trên giường xuống giường, kêu các cung nữ tiến vào hầu hạ. Này mang theo vài phần hương khí trong phòng nơi nơi đều là xa hoa cùng nùng diễm, đương các cung nữ tiến vào thời điểm, Tống Y Y trên người chỉ khoác một kiện thật dài hồng y, lộ ra tuyết trắng xương quai xanh, cùng trên giường chính nhắm mắt lại ăn mặc trắng tinh áo trong thiếu niên giao ánh rực rỡ, mang theo gọi người không biết làm sao hoạt sắc sinh hương. Tống Y Y khí sắc lại rất là không tồi, càng thêm mỹ diễm động lòng người, này đó cung nữ cũng không dám ngẩng đầu nhiều xem. Hầu hạ Tống Y Y tắm gội thay quần áo lúc sau mới thấy mỹ thiếu niên đánh ngáp từ trên giường bỏ dậy, nhìn Tống Y Y ở bên người cung nữ liếc mắt một cái, này mỹ thiếu niên đột nhiên phủ thêm xiêm y nhảy dựng lên. Á Y Y, ta cho ngươi tắm rửa. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Tống Y Y cười cười, cự tuyệt chi. Vậy ngươi cho ta tắm rửa. Dung Thanh hiển nhiên thực hưởng thụ năm đó bị Tống Y Y tắm rửa cảm giác, chờ mong mà nhìn nàng. Thế nhưng còn yêu cầu thân phận tôn quý công chúa thân thủ cho hắn tắm rửa, này sợ không phải muốn thất sủng. Các cung nữ đều chờ này cậy sủng mà kiêu hóa lập tức bị đá ra đại môn, liền trước mặt phò mã giống nhau nhi. Có thời gian cho ngươi tẩy. Thuận tiện đem tàn kiếm một khối tẩy tẩy, Tống Y Y hề nghĩ đến chính mình có thời gian thân thủ cấp tàn kiếm nhẹ nhàng mà trà lau, không khỏi lộ ra ấm áp tươi cười. Nàng như vậy diễm lệ. Giờ phút này liền tính là ôn hòa bộ dáng cũng sinh ra vài phần kinh tâm động phách mỹ diễm, bất quá như vậy dung túng Dung Thanh đã kêu người thực chấn kinh rồi. Mấy cái chửi thầm cung nữ phảng phất một lần nữa nhận thức Tống Y Y giống nhau, lại cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, liền tính là Mộ Dung Ninh lúc trước nhất đến Tống Y Y yêu thích thời điểm, Tống Y Y đối hắn mọi cách nhân nhượng, thậm chí tôn nghiêm quét rác, chính là cũng chưa nói phải cho Mộ Dung Ninh tắm rửa một cái gì. Đương nhiên, nơi này có Mộ Dung Ninh cự tuyệt công chúa điện hạ thân mật nguyên nhân. Bất quá này Dung gia con vợ lẽ thật đúng là không sợ chết ta. Đi rửa mặt chải đầu, chúng ta tiến cung. Tống Y Y hoàn toàn không thèm để ý các cung nữ suy nghĩ cái gì, nhưng mà Dung Thanh lại rất nhạy bén, Dung Thị Uy ánh mắt đảo qua này đàn quá đẹp, đẹp phải gọi mỹ thiếu niên luôn là có nguy cơ cảm tuổi trẻ cung nữ nhi. Dung Thanh lại một lần kêu các nàng thấy rõ ràng ai là công chúa điện hạ trong lòng sủng ái nhất cái kia, lúc này mới ngửa đầu vô cùng cao hứng mà đi tắm rửa. Hắn xúc rửa thật sự mau, ra tới lúc sau, Tống Y Y đã kêu cung nữ đem thích hợp hắn xuyên xiêm y lấy ra tới. Liền thấy ăn mặc một kiện màu tím cẩm y thiếu niên mặt mày tươi đẹp, màu tím xiêm y càng thêm sấn đến hắn môi hồng răng trắng. Tống Y Y vừa lòng gật gật đầu, cho hắn bên hông để ép một quả linh ngọc. Này linh ngọc có thể tẩm bổ phàm nhân gân cốt huyết mạch. Mỹ thiếu niên càng thêm mà rào rạt đắc ý. Hắn tiểu khí mà ôm Tống Y Y tay, đi theo nàng một khối vào trong cung, đi tới trung cung đi, trước bái kiến hoàng hậu. Hoàng đế ngày hôm qua lưu tại trung cung cùng hoàng hậu hàn huyên cả đêm, chờ biết Mộ Dung mỹ nhân là như thế nào ở hoàng hậu cùng Tống Y Y trước mặt như vậy càn rỡ. Hoàng đế đã thực hối hận không có trực tiếp đem Mộ Dung một nhà tất cả đều cấp phế đi. Hắn trong lòng không cao hứng, hầm hư trên mặt đất triều, trong lòng đã chuẩn bị muốn phế đi thái tử. Nhưng thật ra hoàng hậu cùng hoàng đế nói một đêm nói, liền cảm thấy cẩu hoàng đế cũng quá sủng khuê nữ, này quả thực Tống Y Y là muốn lên trời a. Đương thấy Tống Y Y mang theo một cái mỹ thiếu niên tới cấp chính mình thỉnh an, hoàng hậu nương nương đầu tiên là bị thiếu niên này mỹ mạo chấn trụ một cái chớp mắt, lúc này mới hắc mặt đối Tống Y Y nói, hồ nháo. Trong quân quyền bính cũng là ngươi tùy tiện thảo muốn sao. Ngài đừng nóng giận. Ta nếu muốn Tây Sơn đại doanh binh quyền, liền nhất định có thể khống chế trụ. Tống Y Y cười cười, đem một bộ ngượng ngùng suy nhược, nhu nhược đáng thương thiếu niên đưa đến hoàng hậu trước mặt. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Mỹ thiếu niên run rẩy thật dài lông mi vũ, bất an mà, khiếp đảm mà cấp hoàng hậu thỉnh an. Cũng không phải là vừa mới tiến cung thời điểm kia lên mặt đắc ý hình dáng. Không cần đa lễ. Người này đến trung niên nữ tử trời sinh đều sẽ đối nhu nhược vô hại xinh đẹp thiếu niên sinh ra vài phần tự ái. Thấy Dung Thanh đơn bạc vô cùng, mềm mại, sợ hãi, một đôi xinh đẹp đôi mắt đảo qua Tống Y Y thời điểm luôn là cất dấu ái mộ quang, hoàng hậu nương nương tâm đều mau hóa, tổng cảm thấy Tống Y Y cùng Dung Thanh liền phảng phất thổ phỉ đầu lĩnh đoạt nhân gia tiểu mỹ nhân nhi dường như. Nàng cũng không biết công chúa trong phủ đã xảy ra cái gì, chỉ nghe hoàng đế hàm hồ vài câu nói là Tống Y Y đối Dung gia con vợ lẽ nhất kiến trung tình, bởi vậy đem Mộ Dung Ninh cấp hưu. Giờ phút này nghĩ đến kia được Tống Y Y vinh quang còn đối Tống Y Y khoa tay múa chân vô lễ kính Mộ Dung Ninh, này mềm mục tiểu thiếu niên lập tức phải tới rồi hoàng hậu tâm. Hoàng hậu đối Dung Thanh thanh âm cũng nhu hòa, cử chỉ cũng yêu thương, còn gọi hắn ngồi ở chính mình bên người. Mỹ thiếu niên dùng bị sợ hãi mai con giống nhau ánh mắt đi xem công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ hết trô nói rồi. Liền. Tin thứ này liền thật sự thua. Kêu ngươi ngồi ngươi cứ ngồi, xem nàng làm cái gì. Tuy rằng trong lòng thực vừa lòng Dung Thanh nơi trốn lấy Tống Y Y là chủ, tuyệt không dám ngỗ nghịch Tống Y Y, bất quá hoàng hậu lại càng đau lòng thiếu niên này vài phần. Thấy Dung Thanh thấp giọng ứng, ngồi ở chính mình bên người, một trương tuyết trắng xinh đẹp mặt đỏ thấu, chính là một cái thiệp thế chưa thâm tiểu thiếu niên, hoàng hậu đều cảm thấy Tống Y Y này quả thực. Vận khí thật tốt quá. Phò mã đều đến như vậy ôn nhu nghe lời mới hảo đâu. Miệng nàng thượng còn đoán trách mà đối Tống Y Y nói, A Thanh thật là ngoan ngoãn, ngươi ngày thường cũng không nên khi dễ A Thanh. Ta luôn luôn biết ngươi, nhất bá đạo bất quá tính tình. Công chúa đối ta nhưng hảo. Tiểu thiếu niên nhút nhát sợ sệt mà nói, vặn vẹo góc áo, đối Tống Y Y ngượng ngùng mà cười. Nay cũng không phải là ngày hôm qua vẻ mặt dữ tợn phải làm nàng phò mã khi phẩm cách. Tống Y Y quả thực phải bị này kẻ hai mặt làm cho tức cười. Hành, ta biết. Về sau tốt lành đãi hắn. Tống Y Y ôn hòa mà nói. Nay còn kém không nhiều lắm hoàng hậu vừa mới nói tới đây. Đột nhiên nghe được trùng cửa cung ngoại chuyện tới đau buồn bi thương tiếng khóc. Nàng khẽ nhíu mày thời điểm, liền thấy chính mình trong cung cung nữ tiến vào, tiến lên đối nàng nói, nương nương, thái tử điện hạ cùng thái tử phi, còn có Mộ Dung mỹ nhân cùng Mộ Dung gia công tử tới bái kiến nương nương, hướng nương nương thỉnh tội. Đích công chúa đi rồi một chuyến hoàng đế trước mặt, Mộ Dung phỏ mã đã bị hưu trở về nhà, Mộ Dung quý phi liền thành Mộ Dung mỹ nhân, này không nói cùng xét đánh giữa trời quang. Dù sao kêu Mộ Dung nhất tộc đã biết một phen cái gì gọi là ngũ lôi hoanh đỉnh. Phàm là kinh đô họ Mộ Dung, ngày này buổi tối liền đều không có ngủ ngon giấc. Chỉ là hơn phân nửa đêm, cũng không hảo tới cấp hoàng hậu mẹ con thỉnh tội, bởi vậy ngao tới rồi đại sáng sớm thượng, nghe nói Tống Y Y vào cung, thái tử một hệ liền vội vàng mà đến. Không bồi tội không được a. Không bồi tội quả thực chính là muốn chết đã chết mà. Gọi bọn hắn tiến vào. Hoàng hậu nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, thấy Tống Y Y lười biếng mà dựa vào một bên, giờ phút này mỹ thiếu niên chính toàn tâm toàn ý mà bái một cái trái cây, bái hảo, hiền huệ mà, vô cùng cao hứng mà phụng cấp nhà mình công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương tức khắc trong lòng liền nói tiếp. Tự nhiên là muốn khoe khoang chính mình tiếp theo cái con rể cấp Mộ Dung một nhà xem. Huống chi Tống Y Y hưu phò mã lại không phải cái gì mất mặt xấu hổ sự. Có cái gì không thể thấy Mộ Dung nhất tộc, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, gọi người truyền bên ngoài người tiến vào, không lớn một lát liền thấy một ăn mặc một thân bạch y, phi đầu tán phát nữ nhân khóc lóc tiến vào, quỳ rạp xuống hoàng hậu trước mặt. Thân thiếp vô đức, giáo dưỡng vô phương, lệnh trong nhà con cháu nhi chậm trễ công chúa, cầu hoàng hậu nương nương tha thứ. Mộ Dung mỹ nhân thật là biết lợi hại. Ngày hôm qua nàng còn cảm thấy liền tính Tống Y Dìa đi cáo trạng cũng không có gì ghê gớm. Nhiều nhất chính là hoàng đế đối thái tử có chút không mau, quát lớn vài câu, kêu về sau thái tử đối Tống Y khách khí điểm còn chưa tính. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, vào lúc ban đêm chính mình đã bị hoàng đế cấp phế đi, thành cái mỹ nhân. Từ mỹ nhân đến quý phi tự nhiên lệnh người cực kỳ hâm mộ, chính là từ quý phi thành mỹ nhân. Như vậy giáng cấp tốc độ quả thực trước không thấy cổ nhân sau không thấy người tới nhà. Càng kêu Mộ Dung mỹ nhân cảm thấy sợ hãi chính là... Nàng lúc trước thăng quý phi chính là nhân thái tử nguyên nhân, hiện giờ bị biếm vì mỹ nhân, kia cũng đồng dạng là hoàng đế đối thái tử thái độ. Nay quả thực chính là một bạt thai cách không chịu đến thái tử trên mặt, nói rõ thái tử bị hoàng đế ghét bỏ, thậm chí liền mẹ đẻ tôn vinh đều giữ không nổi. Nếu như thế còn có thể bình chân như vậy, kia Mộ Dung mỹ nhân không bằng một cây dây thừng treo cổ tính. Nàng hiện giờ trong lòng sợ hãi đến lợi hại. Lại thật sâu mà oán hận Mộ Dung thà làm cái gì sẽ đem Tống Y Y cấp đắc tội đến nước này kêu chính mình cùng thái tử bối nổi. Giờ phút này lòng tràn đầy khuất nhục sợ hãi mà ở hoàng hậu trước mặt khoác phát thỉnh tội, Mộ Dung mỹ nhân tuổi tác cũng không nhỏ, nhân thái tử duyên cớ, hiện giờ tại hậu cung cũng rất có hy vọng. Chính là hôm nay qua đi chỉ sợ cái gì hy vọng đều không có, còn muốn trở thành trong cung trò cười. Này thống khổ khuất nhục cảm giác thêm chú trong lòng, kêu nàng khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hoàng hậu lại hừ cười một tiếng. Nói như vậy, ngươi thừa nhận Mộ Dung Ninh chậm trễ công chúa. Nàng chậm rãi nói, hoàn toàn không thấy vẻ mặt ôn hòa. Mộ Dung Mỹ Nhân tức khắc sắc mặt biến đổi. Nương nương, này hai vợ chồng sinh hoạt ở một khối, khó tránh khỏi có hàm răng và chạm đến môi. Thời điểm nàng còn tưởng giúp Mộ Dung Ninh phân biệt, quay đầu lại đã kêu Mộ Dung Ninh chạy nhanh lại đây cấp hoàng hậu mẹ con thỉnh tội, lại thấy chính mình chất nhi giờ phút này chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn một bên. Nhìn Mộ Dung Ninh kia anh tuấn mặt hơi hơi vặn vẹo bộ dáng, Mộ Dung Mỹ Nhân vội vàng cũng xem qua đi, lại thấy Tống Y chính chống cằm vẻ mặt không chút để ý mà ngồi ở một bên. Bên người nàng lại đang ngồi một cái mỹ lệ kiểu diễm thiếu niên. Thiếu niên này sinh đến cũng quá đẹp chút, lại niên thiếu ngây thơ, mang theo người thiếu niên đặc có thoải mái thanh tân sạch sẽ hơi thở. Mộ Dung Mỹ Nhân trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là... Ta là công chúa. Tương lai phò mã. Dung Thanh kiêu ngạo mà ngửa đầu, dùng khoe ra ngữ khí nói. Hoàng hậu hơi hơi gật đầu, cảm thấy này biểu tình thực đúng chỗ. Nên là như thế này. Người ở bên ngoài trước mặt, phải là như vậy một bộ nuông chiều tiểu bộ giáng nhi, mới xứng đôi nhà nàng công chúa. Tương lai phò mã. Mộ Dung Mỹ Nhân cân nhắc một chút những lời này, tức khắc giận dữ. Ngươi dám như vậy làm càn. Hắn chưa nói sai. Phu hoàng đã gật đầu cho ta cùng Dung Thanh tứ hôn. Tống Y Ghi nhìn Mộ Dung Mỹ Nhân kia trương không dám tin tưởng mặt, cười cười ôn hòa mà nói, hưu một cái, tự nhiên còn phải lại cưới trở về một cái. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự như vậy vô tình Mộ Dung Ninh, thu hồi ánh mắt nâng nâng hàm dưới không chút để ý mà nói, ta tự nhiên càng thích Gia Thanh. Nàng đương nhiên càng thích Kiếm Linh, mà không phải một cái Mộ Dung Ninh. Giờ phút này thấy Dung Thanh đem chính mình mặt ngưỡng đến cao cao, nàng dung túng mà cười cười. Chính là An Ninh làm sao bây giờ? Mộ Dung Mỹ Nhân đây là tới cầu Tống Y cùng Mộ Dung Ninh nối lại tình xưa. Từ ngày hôm qua liền đã nhìn ra, nếu không có Tống Y, Mộ Dung gia là hoàn toàn không thể được đến Hoàng đế yêu thích. Hưu đều hưu, đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, ái làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Công chúa phủ đã không hắn địa phương. Tuy rằng còn không phải phò mã, chính là Dung Thanh đã bày ra ra đối địa bản tuyệt đối độc chiếm dục, cảnh giác mà nói. Mộ Dung Mỹ Nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Công chúa điện hạ, xin nghe ta nói một lời đi. Liên ở Mộ Dung Mỹ Nhân đã không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng thời điểm, một bên một cái mỹ lệ dịu dàng nữ tử lộ ra vài phần nhu hòa tươi cười, dùng chính trực thành khẩn ánh mắt nhìn Tống Y liền nói, Mẫu Phi vừa mới nói đúng. Làm vợ chồng, khó tránh khỏi có tranh chấp thời điểm, chính là một hồi nhân duyên muốn hòa thuận, đều là muốn lẫn nhau khiêm lượng, lẫn nhau khoan dung mà sinh hoạt. Ta biết có lẽ lúc này đây là An Ninh làm được không đúng, chính là cũng thỉnh công chúa đại nhân đại lượng tha thứ hắn đi. Phu thê chi gian duyên phận như vậy khó được, như thế nào có thể nói tách ra liền tách ra đâu. Công chúa năm đó như vậy yêu thích An Ninh, hiện giờ thật sự bỏ được sao? Thái tử phi, ở ta trước mặt không có ngươi nói chuyện phần. Tống Ý Ghi ngạo mạn mà nói, nàng tuy rằng là ngồi ở ghế dựa, lại có được trên cao nhìn xuống khí chàng, nhìn nàng lạnh lùng mà nói. Ta nhân duyên, ngươi không có sen một phần. Ngươi như vậy nguyện ý dung túng Mộ Dung Ninh, ngươi như thế nào không gả cho hắn, tốt lành khoan dung hắn. Thấy trước mặt thái tử phi khỏe miệng dịu dàng tươi cười cứng đờ, mặt đỏ lên nhìn chính mình, đáy mắt tức giận tựa hồ muốn đem chính mình cấp đốt thành tro. Tống Y Lìa đột nhiên cảm thấy không giết chết Mộ Dung Ninh cũng rất thú vị, cười như không cười mà nhìn thái tử phi nói, ngươi như vậy nhọc lòng Mộ Dung Ninh hôn sự làm cái gì? Hắn từ trước làm phò mã thời điểm, ngươi ngày ngày tuyên triệu hắn ở ngươi trước mặt đáp lời. Hiện giờ hắn không làm phò mã, ngươi lại nhọc lòng hắn hôn sự, so với hắn lao nương đều bận rộn, vất vả như vậy, có thể thấy được thái tử cũng thực có thể chịu được ngươi. Thái tử phi chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Công chúa nói gì vậy? Ta cùng với An Ninh thanh thanh bạch bạch. Nếu ngươi không có làm tặc, ngươi trột dạ cái gì? Ta câu nào nói quá ngươi cùng hắn không rõ trong sạch bạch. Giấu đầu lòi đuôi, này nhưng không tốt. Tống Y Lìa lười nhác mà nói. Tống Y Lìa. Ta cùng thái tử phi chi gian phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, ngươi sao lại có thể như vậy xấu xa. Mộ Dung Ninh thấy Tống Y Lìa đối thái tử phi làm khó dễ, tức khắc nóng nảy. Nhưng mà hắn nhìn Tống Y Lìa mí mắt đều không nâng, xem đều lười đến xem chính mình liếc mắt một cái, ngược lại vô vô bên người mỹ thiếu niên tay, mà kêu mỹ mạo thiếu niên chính tránh ở Tống Y Y cánh tay sau đối chính mình lộ ra khoe ra biểu tình, lại cảm thấy chính mình trong lòng áp lực cực kỳ. Từ trước, Tống Y Y trong mắt chỉ có hắn. Bên người nàng vị trí, bị người coi trọng, bị người nịnh hót phụng dưỡng, vô cùng sáng rọi vị trí cũng là của hắn. Hắn là nàng phò mã, cho nên nàng cơ hồ đối hắn nói gì nghe nấy, thậm chí e sợ cho kêu hắn sinh khí. Chính là hiện giờ, nàng không chút nào để ý phản bác hắn, liền phảng phất. Nàng thật sự tất cả đều buông xuống. Mộ Dung Ninh trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy đã không có Tống Y Y dây dưa sẽ có thể cùng Thái tử Phi càng thêm thân cận. Chính là mặc danh, hắn trong lòng lại sinh ra thật lớn khủng hoảng. Đó là phảng phất mất đi cái gì, rốt cuộc cũng chưa về chân quý đồ vật. Công chúa, hôm nay ta cùng với mâu thân như vậy không lưng ốn gối mà đi vào người trước mặt, vứt bỏ tôn nghiêm muốn gọi các ngươi phu thê hòa hảo. Thái tử Phi chịu đựng trong lòng khó chịu đối Tống Y Y nói. Nàng rõ ràng đã là Thái tử Phi, chính là lại cảm thấy chính mình ở Tống Y Y trong mắt như cũ là con kiến giống nhau tồn tại. Mộ Dung Mỹ Nhân là thân thiếp, ta mẫu hậu là trung cung hoàng hậu, ta là tôn quý đích công chúa, nàng ở chúng ta mẹ con trước mặt không lưng ốn gối là hẳn là nàng tần thiếp buồn phận. Đến nỗi ngươi, ngươi hiện tại là Thái tử Phi, không phải hoàng hậu nương nương. Chẳng lẽ làm Thái tử Phi, liền không phải hoàng hậu con dâu? Chẳng lẽ làm một cái con dâu, một cái văn bối, ở trung cung bà mẫu trước mặt nói vài câu thấp hèn nói, đã kêu ngươi như vậy ủy khuất, đã kêu làm mất đi người tôn nghiêm. Người tôn nghiêm như vậy cao quý, so với ta mẫu hậu cùng ta còn muốn cao quý. Tống Y Y lời nói như đao, nàng trong lòng yên lặng kêu gọi một chút 002, rác rưởi 002 không có đáp lại, nói vậy tiểu thế giới còn ở quản lý giả chặt chẽ giám thị dưới. Nàng trong lòng có chút thất vọng mà đảo qua Thái tử Phi, sờ sờ dung thanh tay quyền đương sờ soạng hai thanh linh kiếm cho chính mình đỡ thèm. Lúc này mới đối Hoa Dung biến sắc Thái tử Phi ấm áp mà nói, Thái tử Phi, Mộ Dung Mỹ Nhân phạm vào sai, liền phụ hoàng đều biếm nàng, chính là các ngươi mẹ chồng nàng dâu hôm nay lại nói liền bồi tội đều là buông tôn nghiêm. Một khi đã như vậy, kia này bồi tội quá cao quý, ta liền từ bỏ. Tống Y lìa dựa vào ghế dựa ôn hòa mà nói. Nàng ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía lại là Thái tử Phi phía sau trầm mặc không nói, khẽ nhíu mày Thái tử. Thái tử đem chuyện gì nhi đều kêu lão bà trên đỉnh, cũng quá không có đảm đương chút. Hung chi liền tính Thái tử thoạt nhìn thành thật thành khẩn, chính là đời trước hắn có thể đem hoàng hậu trục xuất cung đình, cũng không phải cái gì hảo bánh, hoàn toàn không vô tội tới. Công chúa, ngươi sao lại có thể như vậy nhục nhã ta? Không chỉ có nhục nhã ngươi, còn đánh ngươi đâu? Tống Y cười tủm tỉm mà nói. Ngươi nói cái gì? Liên ở Thái tử Phi kinh hô một tiếng thời điểm. Một đạo màu tím thân ảnh phảng phất một đạo mỹ lệ lưu quang, đống nhiên hiện lên, lúc sau liền nghe thấy Thái tử Phi đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Liền thấy Thái tử Phi đã chậm rãi ôm chính mình bụng nhỏ ngã trên mặt đất, nàng bên người, mỹ thiếu niên tay cầm thành quyền, chính chậm rãi thu hồi nắm tay, quay đầu đối Tống Y Y lộ ra đại đại tươi cười. Hắn là võ lâm cao thủ. Thái tử Phi. Ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Dung thanh thế nhưng vì Tống Y Y một câu một quyền liền oanh ở Thái tử Phi trên bụng nhỏ, đem Thái tử Phi tấu được đường trưởng cơ hồ muốn biến hình. Mộ Dung Ninh một tiếng cùng đã chết cha dường như kêu gọi, bất chấp vừa mới đối mất đi Tống Y Y chú ý mất mát, đột nhiên bổ nhào vào Thái tử Phi trước mặt, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn Thái tử Phi đôi môi trắng bệnh, cái chán đã đau đến rậm rạp đều là mồ hôi lạnh, lại liền kêu thảm thiết sức lực đều không có. Mộ Dung Ninh nhất thời đau lòng đến hít thở không thông, tuyệt đối vô pháp nghĩ đến chính mình thề muốn cả đời hảo hảo bảo hộ người yêu thế nhưng như vậy hơi thở thoi thóp mà ngã vào chính mình trong lòng ngực. Hắn anh tuấn trên mặt tràn đầy đều là đau đớn, ôm Thái tử Phi thấp giọng nói, đều là ta sai. Đều là hắn liên lụy nàng. Tống Y Y, ngươi quá ngon độc. Tuy rằng Thái tử Phi không phải Tống Y Y đánh, bất quá tuyệt đối cùng nàng thoát không ra quan hệ. Mộ Dung Ninh trợn mắt giận nhìn. Còn đương chính mình là phò mã đâu? Dung Thanh đã thượng vị, tức khắc tiểu nhân đắc chí, đi qua đi nhắc tới Mộ Dung Ninh, một chân đá đến này anh tuấn đỉnh bạt thanh niên bay ngược đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh ở không trung phun ra một đạo máu tươi, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mộ Dung Mỹ Nhân thét chói tai vang vọng trung cung. Chương 138 Quyền khuynh thiên hạ, Nam. thủ hạ bại tướng. Ở mộ dung mỹ nhân tiếng thét chói tai chung, dung thanh đắc ý rảo rạt mà nói. Cũng không biết những lời này là hướng về phía hắn thượng vị đương phò mã, vẫn là đem trước phò mã đánh tới hộp máu tâm linh tiếng hô. Tống y y liền cười cười. Á y y. Hoàng hậu sợ ngây người, lúc sau cảm thấy thật cao hứng. Ai nha, thoạt nhìn mềm mụt mỹ thiếu niên, nguyên lai như vậy có khả năng đâu. Không có việc gì, lại không chết rớt. Đối với Tống y y tới nói, chỉ cần người không chết kia cái gì trạng thái liền đều không sao cả. Nàng liền thấy mỹ thiếu niên đã hùng hổ mà đi qua đi, một chân đem hôn mê mộ dung ninh đá phiên, dùng sức nghiền nghiền người này, thấy mộ dung ninh suy yếu mà mở mắt nhìn chính mình, liền rất kiêu ngạo mà nói, về sau đừng xuất hiện ở A Y Y trước mặt. Bằng không thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Hắn hung ba ba, phảng phất nhe răng trợn mắt tiểu thú, xinh đẹp vô cùng. Mộ dung ninh rên rỉ một tiếng cũng đã không thể thừa nhận, lại một lần té xỉu ở Tống Y Y trước mặt. Nhưng thật ra dung thanh mỹ tư tư mà quay đầu, nhìn Tống y y nói, vẫn là ta cùng ngươi nhất thích hợp. Loại này nhược kê như thế nào xứng đôi áo y y đâu. Hắn cảm thấy chính mình nhất xứng. Dung thanh nhất thời nghĩ đến chính mình đã từng như vậy nhiều khổ bức thế giới, nhất thời trong lòng hơi có chút thương cảm đâu. Liền, đuổi theo như vậy nhiều thế giới, này cặn bã rốt cuộc có hay không đem hắn để ở trong lòng a? Hoàng hậu nương nương. Ngươi sao lại có thể thái tử liền tính lại không hé răng ngụy trang thâm trầm, giờ phút này cũng chịu không nổi. Nghe chính mình mẹ đẻ mộ dung mỹ nhân thanh âm từng tiếng mà cất cao, quả thực đều phải bị dọa điên rồi dường như, thái tử đau đầu, đi lên trước đối hoàng hậu cung kính mà nói, nhi thần biết mộ dung ra chuyện này đối A Y tạo thành rất lớn thương tổn. Thái tử phi, cũng có không đúng địa phương. Hắn đau lòng mà nhìn thái tử phi, đây chính là hắn yêu nhất nữ nhân, ôn nhu như nước. Khoan dung đại khí, vì hắn đã chịu quá không ít ủy khuất, ở hắn trở thành thái tử con đường này thượng là ra rất lớn sức lực. Nhớ trước đây nghĩ đến Tống Y gì thâm ái mộ dung ninh, bởi vậy ra chủ ý kêu hắn đem này hôn sự cấp kết thành, chính là thái tử phi chủ ý. Thái tử phi cái này chủ ý tuy rằng không thể nói là hắn trở thành thái tử nguyên nhân căn bản, chính là lại cũng là quan trọng lợi thế. Hoàng đế ngưỡng mộ Tống Y gì hề. Nhất định sẽ suy xét nàng ngày sau tương lai ở tân quân trong triều sinh hoạt. Bởi vậy, nhất định muốn vì Tống Y Y kết một môn liền tính ở tân triều bên trong cũng có địa vị an ổn hôn sự. Mộ dung nhất tộc cùng Tống Y Y liên hôn, hoàng đế quả nhiên liền càng thêm bất công hắn cái này hoàng tử, tiến tới đem hắn đỡ làm thái tử. Chính là hiện giờ, đương thấy thái tử phi nằm ở trên mặt đất đau đến cả người run rẩy, kia khoan dung hào phóng, ôn nhu lại chống trải bộ dáng đều đã không thấy. Thái tử không khỏi sinh ra vài phần đau lòng. Thái tử, ngươi tưởng chất vấn ta. Hoàng hậu không giác làm lỗi nhi tới. Mộ dung ninh dám như vậy đối nàng nữ nhi, nàng hận không thể đem mộ dung ninh thiên đao vạn quả, hiện giờ bất quá là ăn mấy đá tính cái gì. Đối đích công chúa như vậy bất kính, còn muốn sống không thành. A Thanh, ngươi lại đây. Thấy dung thanh lại hứng thú bừng bừng mà ở mộ dung ninh trên người dẫm mấy đá. Một chân còn thực tà ác mà dẫm lên mộ dung ninh không thể ngôn nói địa phương, tức khắc đã kêu hôn mê anh tuấn thanh niên lại lần nữa thống khổ mà tỉnh lại. Giờ phút này ôm nửa người dưới giống như con tôm giống nhau trên mặt đất lăn lộn, hoàng hậu liền hết sức vừa lòng, cũng không thèm nhìn tới một bên khẽ nhíu mày sắc mặt biến lãnh thái tử, đối dung thanh vây tay cười nói, đứa nhỏ này, thật đúng là hoạt bát đáng. Yêu a, nàng ngữ khí đặc biệt thương tiếc. Thái tử nhìn vô cùng cao hứng bổ nhào vào hoàng hậu trước mặt ngụy trang thuần lương mỹ thiếu niên hết trô nói rồi. Hoàng hậu nương nương có phải hay không đối hoạt bát đáng yêu này từ ngữ có cái gì hiểu lầm? Hoàng hậu nương nương, này Dung Thanh. Dung Thanh sắp trở thành phò mã, ngươi đối hắn khách khí điểm. Hoàng hậu giơ tay đưa cho Dung Thanh một chương khăn, Dung Thanh tiếp nhận tới, đối nàng ngượng ngùng mà cười, cầm khăn quay đầu đi tới Tống Y Y trước mặt, rụt rè mà đem khăn đưa cho Tống Y Y. Cấp lau mồ hôi. Hắn mãnh liệt yêu cầu. Tống y lìa đời trước cho hắn đều tắm xong, lau mồ hôi tính cái gì, đối mặt kiếm linh nàng tràn ngập kiên nhẫn, cười cười, lấy quá khăn cho hắn lau mồ hôi. Hoàng hậu đều cảm động đến khóc. Thoạt nhìn cỡ nào tình ý miên man một đôi nhi a. Hoàng hậu nương nương, vô luận như thế nào, mộ dung ninh rốt cuộc là trong triều thần tử, cũng là mộ dung nhất tộc con cháu. Này dung thanh hiện giờ còn không có xuất thân. Hơn nữa, liền tính mộ dung ninh vô trạng, chính là thái tử phi là cỡ nào vô tội. Này dung thanh một giới bạch thân, lại dám thương tổn thái tử phi. Đây là đại bất kính. Thái tử thấy thái tử phi đã kêu mấy cái cung nữ khẩn trương mà đỡ đi tới một bên, giờ phút này lau mặt vuốt ve thập phần dụng tâm, tức khắc đối hoàng hậu làm khó dễ. Chỉ là hoàng hậu lại chỉ là hừ cười một tiếng nói, thái tử phi cũng đối bổn cung đại bất kính. Ở bổn cung trước mặt, nàng xung cái gì thân phận cao quý, ở trước mặt ta không lưng ngốn gối, thực ủy khuất nàng sao? Vẫn là nàng cảm thấy có thái tử ngươi chống lưng, liền có thể không đem ta cái này mẫu hậu để vào mắt. Bổn cung xem nàng không chỉ có là đại bất kính, nàng còn bất hiếu, vô đức. Hoàng hậu tức khắc liền cấp thái tử phi định tính. Thái tử nhìn hoàng hậu, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Hoàng hậu ý tứ hiển nhiên thực minh bạch. Còn dám rong dài, tiếp theo cái bị chất vấn bất hiếu, đại bất kính chính là thái tử điện hạ. Bị hoàng hậu quát lớn, kia thái tử còn có nghĩ muốn thanh danh. Hơn nữa ta khuyên thái tử hảo hảo chăm sóc thái tử phi. Liền tính Mộ Dung Ninh là ngươi biểu đệ, nhưng cũng là ngoại nam, là cái nam nhân. Thái tử phi bị thương đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng đúng là gấp gáp là lúc mới gặp người tâm. Thấy thái tử sắc mặt tức khắc thay đổi, hoàng hậu đối thái tử vẻ mặt ôn hòa mà nói, thái tử ngươi chưa ra tiếng, Mộ Dung Ninh đã đem thái tử phi ôm vào trong ngực vạn phần chịu mến. Đây là một cái thần tử đối thái tử phi nên làm ra hành động. Thật cho rằng đây là ở diễn kịch không thành. Hoàng hậu cảm thấy thái tử này sợ không phải cái ngốc tử. Mộ Dung Ninh này đột nhiên thấy chân tình, hiển nhiên cùng thái tử phi là có chút cái gì, chính là thái tử thế nhưng còn một chút cũng chưa phát giác tới. Nàng đều nhìn ra tới vài phần được chứ. Chỉ là tưởng tượng đến Mộ Dung Ninh đối thái tử phi là như vậy khẩn trương, lại nghĩ đến Mộ Dung Ninh phía trước vẫn là tống y hề phò mã, hoàng hậu liền cảm thấy chính mình trong lòng, một phen hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Này đối tiện nhân, không chỉ có là đem thái tử đương ngốc tử, này rõ ràng cũng là ở đem nàng A Y trở thành ngốc tử. A Y rốt cuộc có biết hay không bọn họ chi gian loại quan hệ này? Nếu biết, nàng chưa bao giờ chịu quá hủy khuất hài tử đến cỡ nào thương tâm. Thái tử, ngươi hôm nay mang theo thê tử của ngươi biểu đệ mẹ đẻ tới bổn cung nơi này náo loạn một hồi, bổn cung nhớ kỹ. Thấy thái tử muốn nói lại thôi, lại không dám mở miệng, kiên kỵ đến không được bộ dáng. Hoàng hậu trầm khuôn mặt chậm rãi nói, đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, liền dám ở bổn cung trước mặt càng rỡ. Từ xưa đến nay, trên đời này không có bất hiếu, không tôn trọng mẹ cả thái tử thượng vị. Ngươi các huynh đệ như hổ rình mồi, ta khuyên ngươi thành thật một chút. Nàng khoe miệng gợi lên một cái lạnh băng biểu tình, thái tử bỗng nhiên nghĩ đến chính mình những cái đó không bất lo còn không có ngừng nghỉ xuống dưới hoàng huynh hoàng đệ, không khỏi đối hoàng hậu càng thêm kiên kỵ. Hắn vội vàng cung cung kính kính mà cấp hoàng hậu hành lễ, hiếu thuận mà nói, đều là nhi thần không phải. Cầu mẫu hậu tha thứ nhi thần. Thái tử phi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoàng hậu ôn thanh hỏi. Thái tử phi tuổi trẻ không hiểu chuyện, va chạm mẫu hậu, nhi thần mệnh nàng ở Phật đường sao chép kinh thư, vì mẫu hậu cầu phúc. Thái tử cắn chặt răng nhẹ giọng nói. Hoàng hậu nhìn thái tử cười cười. Nàng đấy mắt mang theo vài phần lạnh băng cùng miệt thị. Nguyên lai ở ngươi trong lòng, bất kính trung cung cũng chỉ bất quá là điểm này buồn cười trách phạt. Thấy thái tử bỗng nhiên kinh ngạc mà nhìn chính mình, hoàng hậu lạnh lùng mà nâng chính mình hằm dưới, nhìn thái tử phi cái này vừa mới ở chính mình nữ nhi nói những cái đó ghê tởm nói, đem nàng nữ nhi trở thành đồ ngốc nữ nhân, đối tả hữu lạnh lùng mà nói, thái tử phi bất kính trung cung, miệt thị hoàng hậu, bất hiếu vô lễ, kéo đi xuống, đánh nàng 30 cái miệng bản tử. Tiêu nàng nhớ kỹ ngày sau hành sự không chỉ có muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng phải biết lễ nghĩa. Nàng thanh âm lạnh băng, nhưng mà thái tử lại đại kinh thất sắc, vội vàng chắp tay nói, mẫu hậu, thái tử phi tội không đến tận đây. Đem đường đường thái tử phi kéo đi ra ngoài tắt bản tử, kia thái tử phi còn có cái gì tôn nghiêm địa vị. Huống chi, liền thái tử chỉ sợ đều phải hổ thẹn. Giờ phút này thái tử phi chính gọi người đè nặng người trung thanh tỉnh. Bụng nhỏ vô cùng đau đớn, phảng phất bị đá nát phế phủ giống nhau, nghe được hoàng hậu nói đồng dạng hoảng sợ lên. Hoàng hậu nương nương, đều là ta không đúng. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ đến hoàng hậu trước mặt, lại thấy hoàng hậu đối nàng đột nhiên cười cười, hỏi, ngươi sai ở đâu? Hoàng hậu ánh mắt sắc bén, phảng phất lập tức xem thấu thái tử phi tâm. Nàng giật giật khỏe miệng lại không dám nói ra hoàng hậu muốn chính mình lời nói, chỉ có thể rơi lệ cấp hoàng hậu liều mạng dập đầu. Thẳng đến cái chán đều đã máu tươi đầm địa, cũng đau khổ năn nỉ hoàng hậu tha thứ. nhưng mà nàng đã vỡ đầu chảy máu, như vậy đáng thương, hoàng hậu đương nhiên muốn thành toàn nàng này phân đáng thương, dương giọng nói, kéo đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Giờ phút này trung cung một mảnh tiếng khóc, thét chói tai xong rồi mộ dung mỹ nhân chính ôm rẽ rủa không thôi thái tử phi khóc thành một đoàn, liền ở ngay lúc này, hoàng đế thanh âm vang lên. Hoàng đế bệ hạ kết thúc lâm triều đi nhanh trở về trung cung, muốn nhìn một chút tân con rể là cái dạng gì nhi, vào trung cung nghe được tiếng khóc một mảnh, không khỏi cảm thấy đen đủi. Nay trong cung đầu a, mỗi ngày đều hẳn là vui vui vẻ vẻ, vô cùng náo nhiệt, tiếng cười hỉ nhạc, lúc này mới nhìn vui vẻ. Khóc thành như vậy xem như cái gì ngoạn ý nhi. Bệ hạ mau cứu cứu thái tử phi đi. Hoàng hậu nương nương muốn giết thái tử phi. Mộ dung mỹ nhân thấy hoàng đế phảng phất thấy chỗ dựa, khóc lóc bổ nhào vào hoàng đế trước mặt năn nỉ nói, hoàng hậu nương nương trong lòng không thoải mái, liền phải thương tổn thái tử phi. Thái tử, ngươi như thế nào ở hoàng hậu nơi này? Hoàng đế lại không có để ý tới mộ dung mỹ nhân, ngược lại nhìn khẩn trương tiến lên cho chính mình thỉnh an thái tử. Hôm nay thái tử không có thượng triều, nói đúng không thoải mái, hoàng đế cũng chưa nói cái gì. Chính là vốn dĩ nghe nói không thoải mái thái tử lại ở hoàng hậu trong cung, hoàng đế liền có chút không vui. Hay là đây là nhân mộ dung mỹ nhân bị biếm chuất, bởi vậy thái tử mang theo cả gia đình tới tìm hoàng hậu muốn cái cách nói nhi. Hoang đường. Một cái thái tử, ngày ngày dây dưa hậu cung việc, kia còn làm cái gì thái tử? Không bằng băm. Đương công chúa đi. Phu hoàng, nhi thần chỉ là đau lòng mẫu thân. Thái tử đón hoàng đế bất thiện ánh mắt, tức khắc cảm thấy trong lòng chợt lạnh, vội vàng đối hoàng đế giải thích nói, mẫu thân chọc giận hoàng hậu nương nương cùng áo y hề, bởi vậy bị biếm chuất, một đêm bất an. Nhi thần nghĩ đi theo mẫu thân tới cấp hoàng hậu nương nương bồi tội, cấp áo y hề bồi tội. Hắn nói được có lễ phép cực kỳ, chính vô cùng cao hứng mà kêu tống y cho chính mình sát có lẽ có mồ hôi dung thanh tức khắc quay đầu, dùng một đôi đơn thuần vô tội đôi mắt đối thái tử nói, vừa rồi các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Rõ ràng các ngươi nói, các ngươi cảm thấy đối hoàng hậu nương nương cùng áo y hề bồi tội là bao lớn hy sinh, là cỡ nào đại thoái nhượng. Thân là thái tử tới xin lỗi là cho hoàng hậu nương nương mặt mũi. Như thế nào ngược lại hiện tại ở bệ hạ trước mặt không dám nói lời nói thật đâu. Hắn lắc lắc đầu, ngoan ngoãn mà nói, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, thái tử điện hạ lô hỏa thuần thanh. Thái tử nhìn thứ này sợ ngây người. Hoàng đế lại cảm thấy thực mới mẻ. Ngươi chính là Dung Thanh. Hắn không kiên nhẫn mà kêu mộ dung mỹ nhân câm miệng, thấy tống y y ở bên người thiếu niên nhút nhát sợ sệt mà tránh ở nàng phía sau nhìn lén chính mình trong chốc lát. Lúc sau đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cho chính mình tình an, không khỏi cảm thấy này tiểu bạch thỏ giống nhau thiếu niên phi thường đáng yêu. Hơn nữa vừa mới Dung Thanh nói chuyện thập phần sắc bén, lại là một lòng giữ gìn hoàng hậu mẹ con, hoàng đế lại cảm thấy này mỹ lệ thiếu niên đối tống y toàn tâm toàn ý, không khỏi cười gật đầu, đối tống y liền nói, ngươi ánh mắt không tồi. Hắn cho khẳng định, Dung Thanh tức khắc đôi mắt sáng lên tới, e thẹn mà đối hoàng đế vội vàng hỏi. Kêu bệ hạ ngài đáp ứng kêu ta làm phò mã sao? Như thế nào, ngươi rất muốn làm áo y phò mã sao? Nam mơ đều tưởng. Mỹ thiếu niên bất chấp ngượng ngùng, lớn tiếng tuyên bố. Hoàng đế tiếng cười phá tan phía chân trời. Tống y khỏe miệng run rẩy. Hảo, hảo một cái nằm mơ đều tưởng. Có thể thấy được ngươi đối áo y tầm cỡ nào chân thành, so với kia chút hư tình giả ý đồ đệ chân thành vô số lần. Thấy Dung Thanh ngượng ngùng mà nhìn chính mình. E thẹn nhút nhát sợ sệt, hoàng đế do dự một chút, đối tống y lìa nói, bất quá A Thanh tính tình thẹn thùng ngoan ngoãn, A y lìa A, ngươi luôn luôn nuông chiều, cũng không nên khi dễ A Thanh A. Nếu không như thế nào đều nói là phu thế đâu, hoàng đế cùng hoàng hậu tức khắc tâm hữu linh tê, e sợ cho này mềm mục tiểu thiếu niên bị tống y lìa cấp ăn. Tống y lìa hoan uổng thật sự, cười gượng hai tiếng, Dung Thanh lại kiên quyết không thể kêu người khác hiểu lầm tống y lìa, vội vàng đối hoàng đế nói. A y đi cũng không khi dễ ta, hơn nữa A y đi thực hảo, là trên đời này tốt nhất công chúa điện hạ. Liên tính là thay đổi một cái thế giới, phò mã như cũ có thể thổi nhà mình công chúa. Hoàng đế không khỏi phá lên cười. Tuy rằng là bị thiếu niên này phản bác, chính là hắn lại cảm thấy tống y đi lúc này đây nhặt được bảo. Hảo, A y đi là trên đời này tốt nhất công chúa, lời này châm thích nghe. Ở thái tử phát thanh sắc mặt, hoàng đế xem đều không có nhiều liếc hắn một cái. Thái tử vì cái gì không thượng triều ngược lại tới hoàng hậu trong cung, hắn xem đến quá rõ ràng. Đây là ở đối hoàng hậu tạo áp lực, kêu hoàng hậu thấy rõ ràng thái tử thái độ của hắn. Đại biểu cho nếu hoàng hậu không đáp ứng Mộ Dung nhất tộc vô lý yêu cầu, ngày sau thái tử liền sẽ ghi hận hoàng hậu. Thật là, mới vừa lập thái tử cứ như vậy can dỡ, hắn A Y thật là không có nhìn lầm này tiểu xuất sinh. Vừa rồi ở nháo cái gì? Hoàng đế căn bản đối Mộ Dung mỹ nhân nói là hoàn toàn không tin, chỉ chuyên chú mà nghe hoàng hậu cho chính mình cách nói. Nay phân tín nhiệm lệnh Mộ Dung mỹ nhân lộ ra vài phần tuyệt vọng, hoàng hậu lại chỉ là bình thản mà đem vừa mới phát sinh hết thảy đều đối hoàng đế nói. Hoàng đế trầm ngâm lên. Bệ hạ, thái tử phi là đông cung nữ chủ tử, sao lại có thể chịu này nhục nhã? Nàng vô đức bất hiếu, va chạm hoàng hậu, nơi nào xứng làm thái tử phi, làm ông chủ cung nữ chủ nhân. Hoàng đế xua tay nói. Hoàng hậu thật là nhân từ nương tay, thế nhưng không có trượng trách. Thôi, xem ở hoàng hậu mềm lòng, chấm liền thuận hoàng hậu lần này, liền ấn vừa rồi hoàng hậu nói cho nàng 30 cái miệng bản tử, kêu nàng biết trong cung quý củ. Còn có ngươi. Hắn nhìn về phía Mộ Dung mỹ nhân lạnh lùng mà nói. Ở châm trước mặt đổi trắng thay đen, vu hãm hoàng hậu, thật to gan. Cùng nhau kéo đi ra ngoài, cùng ngươi hảo con dâu một khối ai 30 cái miệng bản tử, cũng coi như là đồng cam cộng khổ. Mộ Dung mỹ nhân sợ ngây người. Một đêm phu thê trăm đêm ân, nàng cũng cùng hoàng đế sinh dục hoàng tử, vì cái gì hoàng đế đối nàng như vậy vô tình. Bậy hạ. Mộ Dung Ninh kéo đi ra ngoài, trượng trách. Khi nào đánh gây hắn hai cái đùi, khi nào trở về phục mệnh. Hoàng đế ánh mắt âm trầm mà dừng ở Mộ Dung Ninh trên người, tuy rằng phát hiện hắn giờ phút này thoạt nhìn rất thống khổ bộ dáng. Đại khái là bị hoàng hậu trách phạt đi. Bất quá như vậy trách phạt hiển nhiên không đủ, hoàng đế cười lạnh nói, từ xưa đến nay, còn không có phò mã ghét bỏ công chúa, miệt thị công chúa đạo lý. Một khi đã như vậy ghét bỏ công chúa, ngươi còn nên thu công chúa, vắng vẻ nàng. Lừa hôn lừa đến hoàng gia, lừa đến chấm trước mặt. Sắc mặt của hắn lãnh khốc lên. Hoàng tộc tôn nghiêm là như vậy dễ dàng đã bị mạo phạm sao. Mộ Dung một nhà dạy con không nghiêm, gia sự, nhi tử đều quản không tốt, còn quản cái gì trong triều sự. Đoạt Mộ Dung ra sở hữu quan tước, đóng cửa ăn năn đi. Công chúa giận dữ, có lẽ chỉ hưu cái phu. Đế vương giận dữ, cũng đã kêu Mộ Dung một nhà lăn trở về ra ăn chính mình. Tống Y Lìa đứng ở một bên, an tĩnh mà nhìn hoàng đế. Nếu lời trước, đã từng Tống Y Lìa không có như vậy vì Mộ Dung Ninh trả giá hết thảy, kia hết thảy bi kịch đều sẽ không phát sinh. Nàng có trên đời này tốt nhất phụ hoàng cùng mẫu hậu, vô luận như thế nào hoang đường, như thế nào tùy hứng, đều không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ. Bởi vì nàng biết, nàng phía sau, luôn là sẽ có nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu, vô luận nàng làm cái gì, vô luận đúng sai. Đều nguyện ý trở thành nàng hậu thuẫn còn có đường lui. Chính là ham sâu tình yêu nữ tử, hiển nhiên trong ánh mắt chỉ thấy được chính mình người yêu. Tống Y Di thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thế giới này là cỡ nào đơn giản, bởi vì Tống Y Di kỳ thật có được rất nhiều yêu thương. 002 có thể cho nàng tìm được như vậy một cái đơn giản tiểu thế giới, thật đúng là không dễ dàng đâu. Đến nỗi ngươi hoàng đế nhìn vội vàng thúc thủ mà đứng thái tử, lạnh lùng mà nói. Chấm phong ngươi làm thái tử, không phải kêu ngươi ở ngươi mẫu hậu, ở muội muội của ngươi trước mặt diêu võ dương oai, uy hiếp các nàng. Nếu ngươi chỉ có điểm này cách cục, kia chấm sẽ phế đi ngươi. Hắn không chút nào gian nan mà nói ra phế thái tử nói như vậy, thái tử đã đại kinh thất sắc, vội vàng nằm ở trên mặt đất năn nỉ mà nói, đều là nhi thần sai lầm, nhi thần cũng không dám nữa. Thái tử trong lòng hận chết Mộ Dung Ninh, cũng hận chết. Thái tử phi. Nếu không phải thái tử phi luôn mồm Tống Y Lìa đối Mộ Dung Ninh nhất vãng tình thâm, nói gì nghe nấy, hắn như thế nào cũng sẽ suy nghĩ một chút, Mộ Dung Ninh cái loại này mắt cao hơn đỉnh tính tình, có thể hay không kêu Tống Y Lìa vừa lòng. Bất quá thái tử phi ngôn chi chuẩn xác, nói là Tống Y Lìa nhất định sẽ thích Mộ Dung Ninh thích vô cùng, bởi vậy hắn mới đáp ứng rồi. Rõ ràng Tống Y không phải liếm cẩu được chứ. Thái tử chỉ cảm thấy chính mình mông phía dưới còn không có ấp nhiệt thái tử chi vị đã lung lay sắp đổ. Không dám. Chấm xem là gan của ngươi đại thật sự. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, kêu thái tử chạy nhanh cút đi thiếu ở chính mình trước mặt trướng mắt, nhìn cái này vẻ mặt sợ hãi nhi tử đi rồi. Hắn lúc này mới dừng một chút, nhìn về phía Dung Thanh, ôn hòa mà nói, A Y Y nếu thích ngươi, kia chấm đối với ngươi cũng thực vừa lòng. không hài lòng lại đổi bái. Này thiên hạ xinh đẹp nam nhân nhiều không kể xiết, khi nào nhà hắn cặn bã áo y đi đem cái này cũng nị vai thời điểm, liền tính không muốn lại hưu phu, cũng có thể nạp mấy cái tiểu thiếp. Hoàng đế trong lòng liền rất vừa lòng gật gật đầu, thực thích Dung Thanh loại này thoạt nhìn thực mềm yếu, rõ ràng Tống Y Y nạp tiểu thiếp cũng chỉ có thể mềm mụt mà khóc thút thít bất lực tiểu bạch thỏ. Hắn tử ái mà cười. Dung Thanh ngượng ngùng mà cúi thấp đầu xuống. Hoàng đế càng vừa lòng, thực mau liền hạ chỉ tứ hôn, nhất thời kinh đô ồ lên. Đích công chúa hưu mộ Dung gia phò mã, sửa cưới Dung gia con vợ lẽ. Này quả thực liền. Quá kịch liệt được chứ. Nghe nói mộ Dung Ninh không biết tôn ti va chạm công chúa, ăn cơm mềm còn phải đối công chúa mọi cách bất kính, đã bị hoàng đế đánh gãy chân, liền mộ Dung nhất tộc sở hữu tộc nhân quan tước tất cả đều bị tước. Mộ Dung một nhà thành bạch thân, hoàng đế phế thái tử nói đều đã nói ra. Này quả thực, kinh đô bên trong mọi thuyết xôn xao, Tống Y Y cũng đã đi Tây Sơn Đại Doanh. Hoàng đế cho nàng tìm hai cái tâm phúc võ tướng làm nàng phụ tá đắc lực. Bất quá Tống Y cảm thấy này cũng không có gì quan trọng, trực tiếp thay đổi một thân khinh bạc ngân giáp đi kinh đô ở ngoài Tây Sơn Đại Doanh. Nàng trong tay nắm có hổ phù, lại nắm hoàng đế thánh chỉ, tự nhiên Tây Sơn Đại Doanh bên trong sở hữu võ tướng đều phải nghe theo. Bất quá võ tướng nhóm đều cảm thấy hoàng đế này cử quá mức hoang đường. Đích công chúa rốt cuộc là nữ tử, chưa bao giờ tòng quân, hiện giờ kêu nàng cầm hổ phù làm Tây Sơn Đại Doanh chủ tướng. Này quả thực chính là đem toàn bộ Tây Sơn Đại Doanh cấp đích công chúa chơi đùa. Cũng thật quá đáng. Nàng hiểu được cái gì? Nàng đứng ở nơi đó, có thể làm người tin phục sao? Tống Y cảm thấy chính mình nhìn ra này đàn sắc mặt nỗ lực bảo trì cứng nhắc lại như cũ lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình võ tướng nhóm nội tâm. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hẳn là lấy đức thu phục người, người nhân từ vô địch. Gọi người đều đi giáo võ trường. Tống Y Y vô vỗ trên người khinh bạc ánh sáng ngân giáp, phân phó nói. Nàng Mỹ diễm tôn quý, thân xuyên áo giáp, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, lộ ra một loại khác như bạc kiếm ra phong sắc bén cùng nghiêm nghị. Đại quê mùa nhóm võ tướng nhóm đều đến thừa nhận, này công chúa an mặc võ tướng áo giáp đích sắc tràn ngập buộc lộ mũi nhọn khí thế. Chính là quang có khí thế là không được a. Tuy rằng không rõ Tống Y Y vì cái gì muốn triệu tập mọi người đi giáo võ trường. Bất quá bọn họ vẫn là dẫn người truyền Tống Y Y mệnh lệnh. Thật lớn giáo võ trường là Tây Sơn Đại Doanh sở hữu các tướng sĩ mỗi ngày diễn luyện địa phương. Giờ phút này đứng sở hữu trong quân tướng sĩ, đều ngơ ngác mà nhìn đứng ở một chỗ trên đài cao, ngân giáp sáng ngời, nghiêm nghị sinh uy mỹ mạo công chúa điện hạ. Tống Y Y đi xuống đầu nhìn hai mắt, cười cười. Muốn tay cầm binh quyền, quan có hổ phù là không được, tiêu ngạo tướng sĩ chỉ biết phát ra từ nội tâm mà phục tùng cường giả. Mà không phải chỉ có thể bất đắc dĩ mà nguyện trung thành hổ phù người nắm giữ. Tống Y Ghi muốn được đến thiệt tình tôn trọng cùng kính phục, bởi vậy nhất định phải lấy đức thu phục người. Luyện luyện đi. Nàng nghiêng đầu, đối sợ ngây người mấy cái Tây Sơn Đại Doanh bên trong nhất bưu hán thiết huyết mấy cái tướng lãnh nói. Mấy cái tướng lãnh sợ ngây người, nhìn cái này nửa điểm đều không túng công chúa điện hạ, cảm thấy chính mình là thương hương tiếc ngọc đâu, vẫn là thương hương tiếc ngọc đâu. Nửa chén trà nhỏ lúc sau, Tống Y Y dẫm lên cái mặt mũi bầm dập, trên người áo giáp đều bị tạp nước, đầy mặt hoài nghi nhân sinh võ tướng, nhìn về phía dưới lặng im lại tựa hồ trở nên càng thêm trịnh trọng các tướng sĩ, cười cười. Hôm nay cũng này đây đức phục người một ngày. Chương 139 quyền khuynh thiên hạ, 6. Nàng đá đá dưới chân một bộ hơi thở thoi thóp võ tướng. Tuy rằng ở nàng trong mắt này đó võ tướng thực nhược, chính là ở phàm nhân bên trong. Đã cũng đủ cường đại. Bởi vậy, nàng không cười nhạo, cũng không khinh thường. Cười nhạo phàm nhân chẳng lẽ còn là một kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự tình không thành. Tống Y ánh mắt rơi xuống đã lặng ngắt như tờ dưới đài. Còn có ai muốn lên đài? Tống Y ôn hòa mà nói. Nàng ôn hòa lời nói tốt đẹp diễm khuôn mặt, lại kêu toàn bộ Tây Sơn Đại Doanh đều phảng phất đồng thời đánh một cái dùng mình. Trước mắt thấy đích công chúa kêu bưu hán hung tàn ẩu đả lúc sau. Ai còn dám tiến lên A? Bất quá ở trong quân, hiển nhiên như vậy cường hãn mới có thể đủ dung nhập trong đó. Hai cái bị hoàng đế bệ hạ phái tới phụ tá Tống Y Dì võ tướng chính mắt nhìn thấy bất quá nửa ngày, Tây Sơn Đại Doanh liền thành thật đến lợi hại, mấy chỉ ngày thường gọi người đau đầu con nhím hiện tại còn quỳ dạp trên mặt đất, đều sợ ngây người. Đều như vậy bưu hãn, hoàng đế bệ hạ còn cảm thấy đích công chúa yêu cầu người bảo hộ sao? Công chúa! Hiện tại trong đó một cái ổn định một chút tâm thần tiến lên, ở Tống Y Y bên thai nhẹ giọng hỏi, ngài còn có nơi nào chí? Hắn thanh âm mỏng manh, Tống Y Y cười cười, quay đầu lại đối hắn chậm rãi nói, ta gần nhất ở tại quân doanh. Làm chủ đem, bất hòa trong quân thuộc hạ cùng ăn cùng ngủ một thời gian, ngược lại mỗi ngày ở kinh đô bên trong hưởng thụ, không thể cùng đại gia hòa mình, kia thành cái gì? Nàng cảm thấy chính mình ít nhất đến ở trong quân cùng đại gia ở tại một khối một đoạn thời gian, chờ Tây Sơn đại doanh thật sự rơi vào nàng khống chế, nàng lại trở lại kinh đô, lúc sau lại thu thập thái tử. Hai cái võ tướng không hé răng. Tống Y Lìa lựa chọn thật là gọi người kinh ngạc cảm thán a. Ngài! Sắp đại hôn đi! Liền đem phò mã ném ở kinh đô chẳng quan tâm gì đó, thật sự được chứ? Không có gì. Á Thanh là có thể lý giải ta người. 110 như vậy bưu hán kiếm linh, sao có thể không hiểu Tống Y gì đâu. Hơn nữa Tống Y gì cảm thấy 110 tuy rằng bệnh tâm thần một chút, bất quá vẫn là man cường đại kiên cường, bởi vậy cười cười, đối khẽ gật đầu võ tướng Hòa Thanh nói, ta biết phụ hoàng đem hai vị đại nhân đưa đến ta bên người là vì ta hảo, lúc sau nhật tử, ta không hiểu đến trong quân rất nhiều sự, còn thỉnh hai vị đại nhân dạy ta. Nàng ôn hòa lại tôn trọng bọn họ, hai cái võ tướng sử sốt, nhìn ngân giáp trong người, thoạt nhìn tư thế vai hùng bừng bừng Tống Y Lìa, đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu trước mắt vị này chính là hoàng tử thì tốt rồi. Có thể vứt bỏ phồn hoa, cùng trong quân tướng sĩ cùng an trụ, hơn nữa coi trọng trong quân tướng sĩ, lại nói tiếp, Tống Y Lìa là đầu một cái. Những cái đó hoàng tử tranh quyền đoạt lợi thời điểm, nhưng thật ra đều tưởng khống chế Tây Sơn đại doanh, chính là lại cũng chỉ bất quá là cao cao tại thượng mà trưởng quản, mà không phải muốn dung nhập trong đó. Có thể phụng dưỡng công chúa, vốn cũng là chúng ta vinh hạnh. Trong đó một cái võ tướng đối Tống Y Y cung kính không người, dừng một chút, thử mà đối Tống Y Y nói, vi thần còn có một tử, từ nhỏ tập võ, hiện giờ cũng ở trong quân, không biết công chúa có nguyện ý hay không kêu hắn ở công chúa bên người hầu hạ. Xem đích công chúa này cùng Tây Sơn đại doanh rõ ràng là phải làm thành người một nhà dường như ở chung. Hiển nhiên vị này công chúa điện hạ bắt được Tây Sơn đại doanh hổ phù liền không tưởng lại trong thời gian ngắn cấp còn trở về. Nay không chế quyền thế người, vô luận là nam hay là nữ, chỉ cần tay cầm binh quyền, đều là phi thường lợi hại. Nghe nói công chúa điện hạ còn hưu thái tử biểu đệ. Ngày sau chỉ sợ cùng thái tử chi gian vẫn là có chút xung đột. Bất quá ngẫm lại mẫu tộc đều bị hoàng đế cấp bãi quan thái tử, này võ tướng mạc danh cảm thấy vẫn là Tống Ý càng có tiền đồ. Chỉ cần tay cầm binh quyền, liền tính thái tử đăng cơ, cũng không dám đem Tống Ý gì thế nào. Vậy theo ta thấy xem hắn. Tống Ý gì cười nói. Bởi vậy, Đương Dung Thanh biết Tống Ý gì đứng ở Tây Sơn đại doanh, thuận tiện còn thu mấy cái anh tuấn tuổi trẻ tiểu đệ, tức khắc trợn tròn mắt. Hắn yên lặng mà ở công chúa trong phủ xoay quanh nhi. Liền. Vốn tưởng rằng đương phò mã là có thể thượng vị, chính là trăm triệu không nghĩ tới, đương phò mã cũng sẽ gọi người cảm thấy thực lo âu a. Bên ngoài hồ ly tinh nhiều như vậy, đặc biệt là phò mã cái này chức nghiệp đặc biệt không có bảo đảm. Hắn nhưng tinh tường nhớ rõ, mộ dung gia còn có cái xui xẻo bị hưu trước phò mã đâu. Bởi vì trong lòng quá mức lo âu, Dung Thanh ngồi xổm công chúa trong phủ nghĩ nghĩ, bẻ gãy hai thanh, rốt cuộc kêu hắn tìm được rồi hảo biện pháp. Vô cùng cao hứng mà dẫn theo rất nhiều ăn ngon đi cấp Tống Y Lìa thêm cơm. Hắn vốn chính là tú lệ mảnh khảnh mỹ thiếu niên, thanh Y Lìa thon dài, mặt mày giãn ra, trong tay dẫn theo rất nhiều ăn ngon đi Tây Sơn Đại Doanh, lại bị ngăn ở Tây Sơn Đại Doanh ở ngoài. Đây chính là quân doanh trọng địa, không phải Tây Sơn Đại Doanh dưới trướng, là không có khả năng tùy ý ra vào. Bởi vậy nghe nói vị này chính là tương lai phò mã. Hai cái trông coi đại doanh ở ngoài binh sĩ còn dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Dung Thanh trong chốc lát. Liền đều cảm thấy như vậy bưu hãn công chúa điện hạ nguyên lai thích như vậy mềm mục tiểu thiếu niên đâu. Dung Thanh chờ ở Tây Sơn đại doanh ở ngoài, siêu ngoan ngoãn. Hắn mặt mày tựa họa, lại ngoan lại nghe lời, tiêu trong quân tháo hán nhóm đều cảm thấy đáng thương thích hắn. Cũng không biết này tương lai phò mã về sau nếu không ngoan không nghe lời, có thể hay không bị đánh. Sao ngươi lại tới đây? Tống Y Lìa nghe nói Dung Thanh tới chính mình quân doanh, sửng sốt, lúc sau hử cười một tiếng, nhìn ngụy trang ngoan ngoãn mỹ thiếu niên dẫn theo rổ, chưa ngữ mặt trước hồng e thẹn mà đi vào tới, không khỏi hơi hơi nhún mày. Nàng trên mặt mang theo vài phần hài hước, Dung Thanh lại bất chấp khác, trước tiên ở trong đại trướng nhìn nhiều vài lần, tức khắc liền thấy mấy cái anh tuấn xuất chúng tuổi trẻ võ tướng. Mấy cái tuổi còn trẻ trong quân tinh anh cùng Dung Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi đều lộ ra vài phần khinh thường, hiển nhiên không nghĩ tới đích công chúa thế nhưng thích này một khoản. Công chúa. Trong đó một cái anh tuấn, cười ra một hàm răng trắng thanh niên eo bội đại kiếm, đứng cách Tống Y ở bên người gần nhất địa phương, ánh mắt sáng quắc. Cùng Tống Y ở lều lớn bên trong cùng xử lý nửa ngày trong quân sự vụ, hiện giờ bọn họ mấy năm nay thiếu khí thịnh thiếu niên võ tướng đều đã tâm phục khẩu phục. Đến nỗi lớn tuổi võ tướng nhóm, hiện tại còn nằm ở trên giường dưỡng thương khởi không tới đâu. Hiển nhiên, mấy năm nay thiếu, tràn ngập nhiệt huyết võ tướng liền phát hiện, vị này ở kinh đô bên trong rất có nung chiều, cậy sủng mà kêu thanh danh đích công chúa, là một cái tài năng xuất chúng nữ tử. Không chỉ có đánh người nhưng đau, liền xử lý sự vụ cũng nhẹ nhàng thật sự, hơn nữa đầu óc thanh tỉnh, cái gì đều lừa gạt không được nàng. Như vậy công chúa điện hạ, bị người nho nhỏ mà ái mộ một chút cũng không có gì không thể tưởng tượng. Bởi vậy, nghe nói nghe đồn cũng dám cùng công chúa điện hạ đối nghịch trước phò mã. Kia đôi mắt đến hạt thành cái dạng gì nhi a? Không có gì. Các ngươi đi ra ngoài đi. Tống Y Dìa đối không có kiếm linh cũng không phải linh kiếm phàm nhân hoàn toàn không có hứng thú. Thấy anh Tuấn thanh niên lại đối chính mình mỉm cười, nàng hơi hơi nâng nâng hàm dưới nói, đi ra ngoài đi. Nàng như vậy vô tình, hảo cha. Tuổi trẻ võ tướng bị cha vẻ mặt, thật sâu mà hít một hơi, không dám tức giận công chúa, e sợ cho bị tấu, liền đem chính cười đến vẻ mặt khoe ra mị thiếu niên cấp giận chó đánh mèo thượng. Mấy cái thiếu niên võ tướng yên lặng mà đẩy ra đi không để cập tới, Dung Thanh cũng không phải một cái biết thu liễm tính tình, ngửa đầu thập phần đắc ý mà ở mấy đôi mắt nhìn chăm chú dưới tiến đến Tống Y Y trước mặt. A Y Y, cho ngươi nếm thử công chúa trong phủ ăn ngon. Dung Thanh vô cùng cao hứng mà nói, đáng tiếc không có linh quả. Ta có. Tống Y Y bất động thanh sắc mà nói. Dung Thanh đôi mắt trợn tròn. Chỗ nào tới? Phía trước mang đến. Đời trước linh thú sư tôn là một cái vì đệ tử máu chảy đầu rơi, hắn chính là đệ tử vẫn là đệ tử tính tình. Hắn vì lấy lòng nhà mình âu yếm tiểu đệ tử, kia quả thực đem tu chân giới ăn ngon cây ăn quả đều cấp nổ trồng tới rồi nhà mình cô phong thượng. Tống Y Y rời đi môn phái thời điểm không có bỏ được vứt bỏ này đó cây ăn quả mặc kệ, đều cấp nhét vào lắc tay không gian dùng bên trong linh tuyển tầm bổ. Không chỉ có như vậy, huy không vẫn là chỉ có quan thú. Hắn khai quật ra tới linh thạch cũng đều ở Tống Y Y trong không gian, bởi vậy, Tống Y Y kỳ thật hiện tại thân gia thực phú. Bất quá nàng hiển nhiên biết, dùng linh đan điều trị chính mình cùng dung thanh thể chất ở cái này tiểu thế giới đã là cực hạn. Xuất hiện quá nhiều vượt qua này tiểu thế giới linh vật, đối cái này tiểu thế giới tới nói chỉ sợ cũng là tai nạn. Bởi vậy Tống Y gì không nghĩ tới lại sử dụng mặt khác bất luận cái gì tu chân giới linh vật. Chờ tới rồi sau thế giới cho người ăn. Tống Y gì sờ sờ Dung Thanh đầu tóc. Nàng không có lấy ra linh quả cấp hai người ăn ý tứ, chỉ là cầm Dung Thanh mang đến một quả mới mẻ trái cây đặt ở trong miệng gặm. Đừng nói, rốt cuộc là hoàng gia. Này hưởng thụ chính là không giống nhau. Liên tính chỉ là bình phạm một con hương lê, chính là lại ngọt thanh dễ chịu, miệng đầy sinh ra thanh hương cùng ngọt ngào. Tống Y Dì cảm thấy này tiến cống hương lê cùng linh quả kỳ thật cũng không có gì khác nhau, giòn sinh thủy nộn ăn ngon, liền hướng Dung Thanh trong miệng tắc một con hỏi, ngươi tới làm gì? Phu hoàng không phải đem ngươi an bài đi cấm quân bên trong. Như thế nào không đi cùng đồng liêu uống rượu? Nam nhân sao, hữu nghị đều là uống ra tới. Bọn họ đều dưỡng thương đi. Dung Thanh dứt khoát mà nói. Hắn rắc một tiếng cắn rớt nửa cái hương lê, chỉ có Tống Y Y thời điểm liền không có nửa điểm uyển chuyển ngượng ngùng. Tống Y Y khỏe miệng run rẩy một chút. Đánh nhau. Quá không có cảm giác thành tựu. Không biết xấu hổ mỹ thiếu niên còn thập phần khoe khoang mà đối Tống Y Y nói, mấy lần liền quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Ta cảm thấy không được a. Ta qua mấy ngày liền đi cùng bệ hạ nói. Thủ vệ trong cung, hộ vệ bệ hạ an nguy sao lại có thể như vậy nhược đâu. Ta có cường thân kiện thể hảo biện pháp, có thể kêu đại gia cường đại lên. Này kiếm linh hiển nhiên là muốn lăn lộn đáng thương phàm nhân, Tống Y Y nghĩ nghĩ, đối hắn dặn dò nói, cấm quân đại bộ phận đều là huân quý con cháu, luôn luôn sống trong nhung lụa, ngươi nhưng kiểm chế điểm, đừng đem người khi dễ đến quá lợi hại. 110 kia chính là đã từng tội ác chống chất, đều hạ 18 tầng cục cảnh sát mặt hàng. Tống Y Ghi một chút đều không cảm thấy hắn là một con tiểu điểm điểm. Nay chủ động nói là muốn giúp đại gia cộng đồng trưởng thành, Tống Y Lìa liền vạn phần lo lắng cấm quân bị Dung Thanh cấp ngoạn nhi hỏng rồi. Ngươi yên tâm, ta không phải thích khi dễ người người. Ta không phải loại người như vậy. Dung Thanh dừng một chút, tiến đến Tống Y Lìa bên thai tặc hề hề, một trương mỹ lệ ngây ngô mặt lộ ra vài phần xảo trá, đối Tống Y Lìa thấp giọng nói, ngươi muốn quyền thế, ta đương nhiên muốn lung lạc hơn quý. Ta hiểu được. Tống Y Lìa dã tâm cũng không có gạt Dung Thanh quá. Nếu như vậy, kia cấm quân bên trong đều là kinh đô bên trong hiển quý hào môn bên trong con cháu, đây đều là nhân mạch nha. Chỉ cần có thể cùng này đó quyền quý lui tới hòa thuận, thời gian kia lâu dài lúc sau, Tống Y ở trong triều liền cũng có đồng minh, cũng có thể đủ phát ra chính mình thanh âm. Đương nhiên, giao bằng hưu phía trước đem bằng hưu cấp đánh phục, đây mới là đương bằng hưu lâu dài chi đạo. Hiển nhiên kiếm linh tam quan đều tương đối vai. Tống Y cũng không sửa đúng. Kiếm tu tam quan kỳ thật cũng không ra sao. Kia trong cung gần nhất liền giao cho ngươi. Thấy Dung Thanh ra mặt dày cùng chính mình ngồi ở một khối, Tống Y cảm thấy ra hỏa này càng thêm nhau dính, bất quá một phen linh kiếm như vậy ỷ lại chính mình. Đối với Tống Y tới nói đây là một kiện sẽ kêu nàng thật cao hứng sự. Nàng mang theo vài phần dung túng mà kêu Dung Thanh ngồi ở chính mình bên người ôn hòa mà nói, chờ ta trải vớt lại Tây Sơn Đại Doanh liền trở về kinh đô. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả một chút, giúp ta chăm sóc phụ hoàng còn có mẫu hậu. Nàng ánh mắt ấm áp, Dung Thanh nhẫn mại tính tình lược đợi chờ, hỏi, không là, còn có cái gì? Hai ta hôn sự đâu? Mỹ thiếu niên tức khắc nóng nảy. Ngươi không phải đều đã có danh phận sao? Tống Y khỏe miệng run rẩy hỏi. Này kiếm linh như thế nào yêu cầu nhiều như vậy đâu? Không thượng vị thời điểm muốn danh phận, có danh phận còn muốn hôn lễ. Cũng quá lòng tham không đáy. Quan có danh phận có ích lợi gì? Nếu không có sủng ái, kia không sủng ái phò mã còn không bằng trong đất bùn, sớm muộn gì gọi người cấp dâm đi xuống. Dung Thanh hai ngày này cẩn thận quan sát một chút hậu cung, đương nhiên thực dễ dàng liền minh bạch có sủng ái phi tần cùng không sủng ái phi tần kia quả thực chính là hai loại giống loài được chứ. Hắn vội vội vàng vàng mà đối Tống Y Lìa nói, "A Y Lìa, ngươi không thể vắng vẻ ta. Ta cái gì đều cho ngươi, ngươi không thể bội tình bằng nghĩa." Hắn liền một đầu lăn đến Tống Y Lìa trước mặt lăn lộn, nghiễm nhiên một bộ bị vứt bỏ bỏ phu bộ dáng. Tống Y Lìa nhìn này la lối khóc lóc lăn lộn mị thiếu niên trầm mặc trong chốc lát, xoa khỏe mắt, cảm thấy liền tính thứ này là chỉ linh kiếm chính mình đều có điểm nhịn không được. Lúc trước gia hỏa này bị phong ấn, còn bị chém đến lung tung rối loạn, không phải là tiên giới đại gia nhóm đều chịu đựng không được loại này đáng sợ tra tấn đi. Ta công chúa trong phủ chỉ có ngươi một cái phò mã, sao có thể sẽ có ngươi không được sủng nghe đồn. Hôn sự. Ta là nhị hôn, điệu thấp điểm mới hảo. Tống Y gì chua xót mà nói. Bất quá này luận điệu quá cha. Ngươi là nhị hôn, nhưng ta là đầu hôn. Huống chi mộ dung một nhà như vậy vô sỉ, nhị hôn cao điệu điểm mới là đánh bọn họ mặt. Dung Thanh lăn đến Tống Y gì trước mặt, mắt trông mong mà nhìn nàng. Kia chờ ta về kinh đô lại nói. Dung Thanh mắt sáng rực lên. Hắn liền biết, nhà hắn A Y Y là trên đời này tốt nhất công chúa, đáng yêu nhất công chúa, nhất trong lòng có hắn công chúa điện hạ. Yên lặng mà thổi một đợt nhà mình công chúa, mị thiếu niên này ở sửa sang lại một chút trên người thanh Y Y, rụt rè mà ngồi ở Tống Y Y bên người một ngụm đi xuống đem dư lại nửa chỉ quả lê liền cấp gầm rớt, đôi Tống Y Y hàm hồ mà nói, hoàng hậu nương nương hôm nay còn lo lắng ngươi tới. Ta ra cung thời điểm bệ hạ đi thăm hoàng hậu nương nương. Ngươi có phải hay không cho nàng dùng nước suối? Hắn nghiêng đầu nhìn Tống Y Lìa, Tống Y Lìa gật gật đầu thản nhiên mà nói, nếu mẫu hậu hy vọng có thể tái sinh một cái hoàng tử, ta sẽ trợ giúp nàng. Ai cũng không biết quản lý giả có thể hay không đột nhiên đem nàng tìm được rồi. Có lẽ là ở tiểu thế giới trải qua quá nhiều, Tống Y Lìa vô pháp lại giống như từ trước như vậy không quan tâm. Nàng đã từng có thể không thèm để ý bất luận kẻ nào tâm tình cùng ý tưởng, trực tiếp một đao thọc chết mục tiêu của chính mình nhân vật. Chính là đương chậm rãi cảm nhận được phàm nhân ái, nàng lại phát hiện chính mình không thể như là từ trước như vậy dứt khoát. Nếu không có tỷ như ấu tể bảo hộ pháp như vậy đặc thù thế giới, như hiện tại tiểu thế giới, nàng động thủ đả thương người dẫn phát tiểu thế giới dung chuyển, nếu bị quản lý giả phát hiện, liền sẽ thế giới này thân thể tử vong, bị đưa về hiện thế. Chính là nàng chết không quan trọng, cái này tiểu thế giới lại còn ở kéo dài. Nếu hoàng hậu mất đi chính mình nữ nhi, lại không có mặt khác nhi nữ bằng thân, kia chờ đợi nàng tương lai không khỏi quá mức thê lương. Tống y không biết quản lý giả có thể hay không tìm được chính mình. Nàng chỉ là hy vọng có thể ở cái này tiểu thế giới dừng lại thời gian lâu dài một ít, lâu dài bảo hộ hoàng hậu cùng hoàng đế, sau đó nếu có thể, kịp thời xử lý thái tử một chút, không cần cấp hoàng hậu tương lai lưu lại hậu hoạn. Cho nên, nếu hoàng hậu muốn một cái hoàng tử, Tống Y Y sẽ trợ giúp nàng. Bởi vì kia có lẽ chính là hoàng hậu tương lai dựa vào. Ngươi vì hoàng hậu suy nghĩ nhiều như vậy, đã vậy là đủ rồi. Dung Thanh an tĩnh mà nghe xong trong chốc lát, ghé vào Tống Y Y trên vai chậm gì gì mà nói, nếu không trực tiếp kêu hoàng hậu. Ta tưởng trở về hỏi một chút mẫu hậu ý tưởng. Nàng vì hoàng hậu suy nghĩ, bất quá lại sẽ không nhúng tay hoàng hậu lựa chọn. Nàng cũng không biết hoàng hậu hiện tại đối hoàng đế còn có thể hay không ngủ đến đi xuống. Hảo đi, có lẽ đối với mẫu nghi thiên hạ, khoan dung hiền huệ hoàng hậu nương nương tới nói, hoàng đế tuy rằng ngủ như vậy nhiều mỹ nữ, chính là đối hoàng hậu tới nói cũng không tính cái gì, làm theo ngủ đi xuống liền xong rồi. Bất quá Tống Y Ghi lại cảm thấy, có lẽ hoàng hậu không vui ngủ cái này lung tung rối loạn hoàng đế đâu. Nàng thừa nhận hoàng đế là một cái thực tốt phụ thân, có lẽ cũng là một cái thực tốt trượng phu, chính là như vậy cái gì? Ta đây chờ ngươi. Dung Thanh đôi mắt quay tròn mà chuyển, hiển nhiên chưa nghĩ ra chuyện này. Hắn ở Tống Y Ghi bên người nị vai thật lâu, lúc này mới vô cùng cao hứng mà ra lều lớn, cũng không gọi Tống Y Ghi đưa hắn liền tưởng về nhà. Đi đến quân doanh bên trong không ai địa phương, một loạt anh tuấn cao gầy thiếu niên võ tướng đem nhu nhược, ngượng ngùng mỹ thiếu niên ngăn cản đường đi, lộ ra âm hiểm tươi cười. Mỹ thiếu niên nhìn này đàn không có hảo ý mà vây đi lên thanh niên võ tướng nhóm, đáy mắt lộ ra đáng thương vô cùng thủy quang. Tống Y Ghi tới rồi buổi tối đột nhiên phát hiện, một buổi trưa đều vây quanh chính mình chuyển mấy cái tuổi trẻ võ tướng thế nhưng không có xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu đem mấy cái xui xẻo đụng phải 110 võ tướng cấp ném tại sau đầu. Này thế đạo, ai nhân sinh trên đường không có điểm nhi nhấp nhô sao mà. Có thể đụng phải Dung Thanh, minh bạch cái gì kêu không cần trông mặt mà bắt hình dong, kỳ thật cũng là nhân sinh đau từng cơn cùng trưởng thành đâu. Nàng phân phó hai câu, kêu không mặt mũi đi vây đổ Dung Thanh cấp dưới đến chính mình lều lớn bên trong xử lý các loại sự vật, chờ những người trẻ tuổi này đều đã khôi phục thời điểm, Tống Y Ghi đã ở quân doanh bên trong ở đã lâu. Nàng khí phách hăng hái, chân chính mà nắm giữ Tây Sơn Đại Doanh, lúc này mới mang theo một ít kiệt ngạo khó thuần võ tướng trở lại kinh đô. Nàng tiên tiến cung. Cửa cung, nàng thấy Dung Thanh chính vô cùng cao hứng mà nên đón ra tới. Hắn hiển nhiên ở trong cung như cá gặp nước, ngắn ngủn thời gian, đều đã liền trông coi cửa cung cấm vệ nhóm đều đối hắn thập phần sợ hãi. Mấy cái ai qua tấu võ tướng ở Tống Y phía sau túng túng, hơn nữa dùng oán hận ánh mắt nhìn rõ ràng là cái đại ma vương, cố tình ngụy trang suy nhược đáng yêu mỹ thiếu niên này tương lai phò mã. Nghe nói, tương lai phỏ mã đem nhà mình thân cha cấp treo lên đánh, còn ác nhân trước cáo trạng, khóc lóc tiến cung đi theo hoàng đế kêu oan. Hoàng đế thế nhưng tin vào này mỹ thiếu niên lời gièm pha, đem Dung gia gia chủ trực tiếp cấp hạ nhà tù. Đối với những cái đó không biết nội tình người, hiển nhiên cảm thấy Dung Thanh là cái mê hoặc công chúa cùng hoàng đế hồ ly tinh. Chính là hoàng đế cũng đã từ Tống Y gì trong miệng biết. Dung Thanh kia nhân cha thân cha chính là đem Dung Thanh đưa đến Tống Ý Ý ở giường phía trên đầu sỏ gây tội. Nếu chỉ thai họa chính mình nhi tử còn chưa tính, chính là này hỗn trướng ám toán đích công chúa, hoàng đế sao có thể sẽ chịu được. Bởi vậy, đây mới là hắn đem Dung ra nhân cha đưa đi nhà tù căn bản lý do. Bất quá người khác cũng đều không biết toa. Á Ý Ý, ta tưởng ngươi. Mỹ thiếu niên đỏ mặt đi tới, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhà mình công chúa. Tống Y Ghi chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này đã bình tĩnh khỏe miệng lại bắt đầu run rẩy lên. Nàng mặt vô biểu tình, nỗ lực áp chế, ngắn ngủi mà đáp ứng rồi một tiếng, mang theo mọi người đi khấu kiến hoàng đế. Giờ phút này hoàng đế đang ở triệu tập mấy cái triều thần nghị sự, đương nghe nói Tống Y Ghi hồi cung tức khắc lộ ra vui mừng, đem Tống Y Ghi trực tiếp tuyên vào nghị sự đại điện. Đây là một kiện phi thường hiếm thấy sự, rốt cuộc hoàng đế cùng triều thần nghị sự chỗ chính là trọng địa. Thiên hạ vô số quyết đoán đều là từ nơi này phát ra, cũng là triều thần cùng hoàng đế thương nghị quốc gia đại sự địa phương. Chính là hoàng đế liền như vậy kêu đích công chúa vào được. Nghe nói gần nhất đích công chúa còn đem Tây Sơn Đại Doanh trưởng quản đến sinh động, đã chặt chẽ nắm giữ ở Tây Sơn Đại Doanh. Các triều thần liền cảm thấy Tống Y Ghi này đương công chúa lợi hại. Hôm nay tới cấp hoàng đế thỉnh an thái tử tâm tình liền phức tạp. Hắn vạn lần không ngờ, hoàng đế thế nhưng sẽ đem Tống Y Ghi cấp gọi vào nơi này nói chuyện. Kêu một cái công chúa đặt chân vốn là tiền triều các nam nhân địa phương, còn gọi nàng tay cầm binh quyền, hắn phụ hoàng rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ Mộ Dung Ninh thật sự cấp Tống Y Ghi mang đến lớn như vậy đả kích, kêu nàng đột nhiên cảm thấy quyền thế là cái thứ tốt. Hiện giờ liều mạng ôm quyền. Chính là nàng lại lăn lộn cũng chỉ bất quá là cái công chúa, còn có thể trời cao không thành. Bất quá Tống Y thì hiện giờ được Tây Sơn Đại Doanh, nàng cái kia con thỏ giống nhau phò mã còn vào cấm vệ, thái tử chỉ cảm thấy răng đau. Sớm biết rằng, liền tính giết Mộ Dung Ninh, thái tử điện hạ cũng phải gọi này hỗn trướng mỗi ngày quỳ gối Tống Y trước mặt ra vẻ đáng thương a. Á Y Y, ngươi đã đến rồi. Hoàng đế thấy Tống Y anh tư tác sảng, ăn mặc một kiện ngân giáp tiến cung, tức khắc liền biết khuê nữ đây là mặc cho chính mình xem, kiêu ngạo vô cùng. Giờ phút này Tống Y Liễu vấn tóc, thân khoác ngân giáp, tư thế vai hùng bừng bừng, kiêu ngạo mà ngửa đầu, không còn có so với hắn công chúa càng mỹ lệ cô nương. Bởi vậy, hoàng đế đột nhiên muốn cho chính mình nữ nhi lớn hơn nữa duy trì, kêu các triều thần đối Tống Y thì càng thêm tôn trọng hơn nữa coi trọng. Đây là vừa mới thương nghị một cái sổ con, ngươi nhìn xem. Hoàng đế cười tủm tỉm mà đem trong tay một cái sổ con đưa cho Tống Y Liễu. Mọi người ánh mắt theo cái này phổ phổ thông thông sổ con, chậm rãi dừng ở Tống Y Liễu trên mặt, lộ ra không thể tưởng tượng lúc sau, còn có nhiều hơn chấn động. Thái tử đã sợ ngây người. Kêu một cái công chúa xem sổ con, nhúng tay trong triều sự vật sao. Hán phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Thái tử chỉ cảm thấy cả người lạnh băng lên, theo bản năng mà nhìn về phía cười tủm tỉm. Tựa hồ chẳng qua là cái từ ái phụ thân đang nhìn âu yếm nữ nhi giống nhau hoàng đế. Tống Y thì không chút để ý mà tiếp nhận, thuận miệng nói hai câu kiến nghị, lại kêu hoàng đế cùng triều thần đôi mắt đều sáng. Nàng nói có sách mách có chứng, trật tự rõ ràng, hơn nữa quyết đoán thập phần công bằng minh bạch. Thái tử nhìn đứng ở hoàng đế trước mặt mỉm cười Tống Y rìa sơn mặt, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra sợ hãi, đột nhiên lại có chút khẩn trương. Chờ đến Tống Y Di cáo từ rời đi đi gặp hoàng hậu, thái tử vội vàng đuổi kịp Tống Y Di, đột nhiên gọi lại nàng. Á Y Di, thái tử nhìn ánh mắt lạnh băng Tống Y Di, chần chờ một chút hỏi, A Ninh, ngươi còn muốn hắn sao? Tống Y Di híp mắt xem hắn, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ta đã có khác phò mã. Thái tử cũng lộ ra tươi cười, kêu A Ninh cho ngươi làm chắc thất tốt không? Tốt lành chính phu lưu lạc tới rồi chắc thất, thật lạ nhưng quá hạ giá. Chương 140 quyền khuynh thiên hạ, 7. Tống Y Liễu dùng kỳ dị ánh mắt nhìn thái tử trong chốc lát. Thái tử trên mặt tươi cười đều cứng đờ. Làm sao vậy? A Y Liễu, nhất giả phu thê bách nhật ân, ngươi tổng sẽ không thật sự đối A Ninh không có nửa điểm cảm tình đi. Thái tử trong lòng thấp thỏm. Hắn không thể tưởng được hoàng đế sẽ đối Tống Y Liễu như vậy yêu thương. Tư nàng hồ nháo, đem Tây Sơn Đại Doanh cho nàng. Lại đem nàng hiện giờ đã tứ hôn tương lai phò mã dung thanh cấp để bạt tới rồi cấm vệ bên trong. Cấm vệ chính là hộ vệ hoàng đế tinh nhuệ, là hoàng đế nhất tin trọng người. Từ trước Mộ Dung Ninh cấp Tống Y Ghi làm phò mã thời điểm, cũng từng đã làm cấm vệ, còn bị gọi thiếu niên tuấn kiệt. Khi đó, Mộ Dung nhất tộc đối ra một cái kết xuất, kêu hoàng đế yêu thích đệ tử là cỡ nào kiêu ngạo. Mộ Dung Ninh đã từng là cỡ nào khí phách hăng hái. Chính là hiện tại nhìn xem dung thanh. Thái tử đều buồn bực. Liền. Nguyên lai hoàng đế bệ hạ thừa nhận bị chính mình tín nhiệm tinh anh cũng không phải cái gì Mộ Dung nhất tộc ưu tú nhất con cháu, mà là đích công chúa phò mã. Ai cấp đích công chúa đương phò mã, ai chính là hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất tinh nhuệ, tinh anh con cháu. Mộ Dung Ninh làm không thành đích công chúa phò mã, hiện giờ nhưng còn không phải là bị đánh gãy chân ném ra cùng, về nhà ăn chính mình sao. Hoàng đế cũng không nói đau lòng. Không cảm thấy chính mình xử lý một cái trong triều lương đống tới. Nghĩ đến nhân Mộ Dung nhất tộc bị trục xuất lúc sau, chính mình ở trong triều gian nan, bị mặt khác hoàng huynh các hoàng đệ vây công, này trong triều đều không có người cho chính mình nói chuyện, thậm chí từ trước hoàng hậu nhà mẹ đẻ, Tống Y Ghi mẫu tộc thừa ân công phủ cũng đối đông cung khoanh tay đứng nhìn, thời trẻ đã từng như vậy duy trì hắn, chính là hiện giờ lại đi theo trong triều bỏ đá xuống giếng, thái tử thật là thượng hỏa đến đầy miệng đều là bọt nước. Hắn sức đầu mẻ chán thời điểm Tống Y Dìa đang ở Tây Sơn Đại Doanh thu thập chính mình dưới trướng võ tướng nhóm, đương nhiên không biết Thái tử Điện Hạ khổ bức, hỏa thiêu hỏa liệu tâm tình. Bất quá giờ phút này nhìn Thái tử kia hơi hơi phát thanh đáy mắt, đều lạn rất khỏe miệng, nàng cười cười. Thái tử, ngươi cũng chỉ có loại này cách cục. Mượn sức một người, thế nhưng chỉ biết dùng loại phế vật này giống nhau thủ đoạn. Chẳng sợ Thái tử giờ phút này nói ngươi phụ tá ta đương Thái tử về sau ta phong ngươi cái trấn quốc công chủ Tống Y Diệt đều cảm thấy Thái tử có thể có tiền đồ một chút. Chính là hiện tại Thái tử cùng nàng nói cái gì? Đưa Mộ Dung Ninh cho chính mình đương chắc thất. Này nếu là kêu Dung Thanh nghe thấy còn lợi hại a. Huống chi, chỉ biết dùng loại này nam nữ việc làm lung lạc quyền quý thủ đoạn, Thái tử này. Kỳ thật còn rất thành công. Nếu không phải Tống Y gì toát ra tới quấy rối, kia Thái tử liền sẽ giống như đời trước như vậy, thành công mà mượn sức hoàng hậu nữ nhi duy nhất, hoàng đế sủng ái nhất công chúa, cuối cùng được như ước nguyện trở thành tân quân, lúc sau liền biển rộng tùy cá lội. Nhìn giờ phút này ánh mắt bên trong mang theo vài phần khẩn trương Thái tử, Tống Y hừ cười một tiếng, chậm rãi đi đến Thái tử trước mặt, một bàn tay xách hắn vào áo, ở Thái tử kinh hoàng quát lớn bên trong, dùng sức đem hắn kéo dài tới chính mình trước mặt. Nhìn kia Trương Anh Tuấn, gần trong gang tấc mặt thấp giọng cười nói, cho rằng ta đối Mộ Dung Ninh dư tình chưa xong. Vậy ngươi liền sai rồi. Ta nói cho ngươi, ta bình sinh hận nhất người khác giẫm đạp ta tôn nghiêm. Tống Y Ghi Hải Mỹ diễm mặt liền ở trước mắt, tươi cười nhìn như bình đạm, lại mạc danh kêu Thái tử sinh ra hùng hổ dọa người hít thở không thông cảm. Hắn cơ hồ không dám hô hấp, mang theo vài phần run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta chán ghét Mộ Dung Ninh. Cũng chán ghét Thái tử phi. Này hai cái đồ vật đem ta trở thành ngốc tử, Thái tử, ngươi trên đầu cũng không sạch sẽ. Thấy Thái tử hơi hơi tái nhợt trên mặt lộ ra vài phần phẫn nộ, Tống Ý Ý đột nhiên mỉm cười lên. Bất quá này đó đều không tính cái gì. Chẳng qua là hai cái hạ tiện vô sỉ, thích hồng hạnh xuất tường mặt hàng. Bị ta phát hiện, hưu cũng liền xong hết mọi chuyện. Trên đời này quyền thế phú quý khó được, chính là mỹ nhân có rất nhiều. Hà tất ở một cây trên cây treo cổ. Tống Y Ghi nâng lên tay, mang theo vài phần hài hước mà vô vô Thái tử mặt mỉm cười nói, ta chán ghét Thái tử phi, là nàng rõ ràng là cái ghê tởm vô sỉ đồ vật, còn dám ở ta trước mặt giả bộ một bộ khoan dung hào phóng bộ dáng, phảng phất ở nàng trước mặt, người khác đều không phóng khoáng, liền nàng ung dung hào phóng, liền nàng cụ bị thiên hạ Mỹ Đức, liền tính là làm tiểu phục thấp cũng làm ra rất lớn hy sinh giống nhau. Nàng tính cái dám. Thái tử phi bày ra như vậy một bộ ghê tởm người bộ dáng, Tống Y Ghi nhìn liền cảm thấy hận không thể một cái tát chịu đến nàng kia trương gọi người chán ghét trên mặt. Khác nữ tử đều là rác rưởi, liền nàng tốt đẹp nhất. Tống Y Ghi quả thực muốn cười đã chết. Chân chính tốt đẹp nữ tử, sẽ cùng một nam nhân khác liên lụy không rõ, sau đó câu lấy hắn tâm, kêu hắn chậm trễ chính mình thê tử. Chân chính hảo nữ tử không phải nàng loại này mặt hàng. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng liền xứng nàng như vậy nhi. Tống Y Ghi buông ra Thái tử, đem hắn đẩy đến một bên, cười ngâm ngâm, câu lấy khỏe miệng nhìn hắn. Ta nói thêm nữa một câu. Thấy Thái tử che lại chính mình sưng đỏ mặt nhìn chính mình, Tống Y Ghi ngân nga nói, ta chán ghét Thái tử phi. Thái tử, chỉ cần nàng vẫn là ngươi một ngày thê tử, ta liền tuyệt không sẽ phụ tá ngươi. Nay liền nói rõ đích công chúa cùng Thái tử phi không đối phó. Nếu Thái tử chân ái Thái tử phi, vậy Giang thượng hiện giờ được sủng ái hơn nữa năm có binh quyền đích công chúa. Nếu Thái tử chỉ nghĩ được đến ngôi vị hoàng đế, muốn chính mình đông cung chi vị củng cố, kia Thái tử cũng nên hiểu được. Ngươi thế nhưng nói ra nói như vậy. Ta sẽ không từ bỏ Thái tử phi. Thái tử không nghĩ tới Tống Y gì thế nhưng cho chính mình ra như vậy một nan đề. Thấy Tống Y hừ cười một tiếng không có nhiều để ý tới chính mình ý tứ. Hắn đột nhiên thanh âm khàn khàn hỏi. Chẳng lẽ nói ta phế đi Thái tử phi, ngươi liền nguyện ý phụ ta, từ trước hết thể đều xóa bỏ toàn bộ. Hắn thanh âm bên trong mang theo vài phần liền chính mình đều không có phát hiện căng chặt cùng chờ đợi. Tống Y Ghi lại cười nhạo một tiếng, từ trên xuống dưới mà nhìn hắn hỏi, sao có thể? Liền tính nàng không phải ngươi Thái tử phi, ta cũng sẽ không tha ngươi. Thái tử thẹn quá thành giận. Này không phải đùa giỡn hắn đâu sao? Ngươi! Thái tử cảm thấy chính mình thực bị thương. Quả thực lừa gạt Thái tử điện hạ hồn nhiên hơn nữa tràn ngập chân thành tâm linh. Người với người chi gian về điểm này tín nhiệm đâu. Vô luận nàng có phải hay không ngươi Thái tử phi, ta đều không nghĩ ngươi lưu tại Đông Cung. bất quá thái tử phi phá lệ kêu ta chán ghét. Tống y gì thú vị nhi mà nhìn trước mắt thẹn quá thành giận thái tử, thấy Dung Thanh Chính vô cùng cao hứng mà đi tới, hơi hơi nhướng mày, đối thái tử ôn hòa mà nói, hiện tại lăn trở về ngươi Đông Cung đi thôi. Thái tử, bằng không bản công chúa nhiều gặp ngươi một mặt, có lẽ trong lòng không thoải mái, liền không biết sẽ đối với ngươi làm cái gì. Nàng có được một cái tràn ngập quyền thế mẫu tộc, hiện giờ mộ dung nhất tộc suy tàn, nàng mẫu tộc thừa ân công phủ tự nhiên đối mộ dung nhất tộc tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ, thậm chí thái tử hiện giờ tứ cố vô thân, ngẫm lại cũng man thú vị nhi. Tốt lành ở tiền triều chịu đi. A y y, hoàng hậu nương nương làm ăn ngon điểm tâm. Dung Thanh cảnh giác mà nhìn thái tử liếc mắt một cái, lôi kéo Tống Y ống tay áo, thấy thái tử trầm khuôn mặt đi rồi, vội vàng tò mò hỏi, hắn vừa mới cùng ngươi nói cái gì? Tống Y nhìn này vẻ mặt tò mò mỹ thiếu niên. Hắn nói đem mộ Dung Ninh tặng cho ta làm chắc thất. Hắn chẳng lẽ là tìm chết đâu? Mỹ thiếu niên tức khắc thành mỹ dạ xoa, sắc mặt tâm trầm, vạn phần hối hận vừa rồi không trước cấp thái tử một đao. Tống y thưởng thức một chút này kiếm linh nổi trận lôi đình. Về sau ly ra hỏa này xa một chút. Đều phải thành thân, còn muốn chắc thất, ngươi là không đem ta để vào mắt ta. Dung Thanh đi theo Tống y gì lại nhảy, kia lại nhảy bộ dáng quả thực bức tử kiếm tu. Tống y gì trầm khuôn mặt hối hận chính mình đi theo kiếm linh nói như vậy một câu. Hiện giờ ngẫm lại, không chuẩn kia cái gì thượng cổ đại thần chính là bởi vì ra hỏa này như vậy lại nhảy mới đem hắn cấp ném. Nàng thật sâu mà hít một hơi, miễn cưỡng duy trì một chút không có đem ra hỏa này một lần nữa cấp chém thành vài đoạn nhi ý tứ, đi theo môi đỏ trên dưới tung bay mỹ thiếu niên cùng tới rồi Trung Cung. Trung Cung mở rộng ra, hoàng hậu chính cười ngồi ở chính điện thượng, thấy Tống Y cùng Dung Thanh Mỹ nam tuấn nữ dắt tay nhau mà đến, không khỏi lộ ra vài phần từ ái tươi cười. Hoàng hậu nương nương, lại nhải mỹ thiếu niên giống như con bướm nhi giống nhau bay đến hoàng hậu nương nương trước mặt. Thập phần ngoan ngoãn hiếu thuận, hiển nhiên mấy ngày này ở trong cung đã bắt lấy lão nhạc mẫu tâm. Tống y khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng nhìn Mỹ thiếu niên ngồi ở hoàng hậu hạ đầu, một bộ ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, chậm gì gì mà đi tới hoàng hậu trước mặt. Mẫu hậu, xem ngươi này một thân nhi, nhưng thật ra tư thế vai hùng bừng bừng, cực hảo. Hoàng hậu thưởng thức mà nhìn một thân ngân giáp, tư thế vai hùng bừng bừng mỹ mạo công chúa. Chỉ cảm thấy đương Tống Y Y mỉm cười đi đến Trung Cung phản quang mà đến khi, chính mình trong lòng vô hạn vui mừng, lại cảm thấy khổ sở. Như vậy ưu tú nữ nhi, nếu ngày sau muốn khuất cư thái tử dưới, xem mộ dung nhất tộc sắc mặt sinh hoạt, rút đi hết thể kiêu ngạo, kia hoàng hậu giờ phút này ngẫm lại đều đau lòng đến muốn hít thở không thông. Trên mặt nàng mang theo tươi cười tiếp đón Tống Y Y đi đến chính mình trước mặt, ôn hòa mà nói, ta nghe ngươi cứu cứu nói. Ngươi hiện giờ ở Tây Sơn Đại Doanh rất có hy vọng, rất được các tướng sĩ ủng hộ. A y y a, ngươi về sau làm sao bây giờ a? Tống y thì càng ưu tú, càng sẽ bị tân quân sở kỵ. Nàng nếu chỉ là một cái nuông chiều công chúa, kia hoàng hậu có lẽ còn sẽ chọn cái có ánh mắt hoàng tử làm thái tử, báo Tống y thì một đời an ổn là đủ rồi. Chính là Tống y thì cố tình không phải. Có lẽ là mộ dung ninh phản bội kêu Tống y thì minh bạch. Bất luận cái gì sủng ái còn có ký thác người khác sủng ái cùng giữ gìn, đều không kịp trong tay chính mình nắm có rõ ràng quyền bính. Chính là đương Tống Y dưới tay cầm binh quyền, có lẽ trở thành trong triều một cổ thế lực lúc sau, nàng liền không chỉ có chỉ là một cái bị sủng ái đích công chúa, mà là một cái đồng dạng nắm có quyền thế, bị đế vương kiêng kỵ quyền thần. Hoàng hậu lại kiêu ngạo lại đau lòng. Tống Y dìa đón hoàng hậu lo lắng đôi mắt cười cười, túi người cọ cọ hoàng hậu gương mặt. Cứu cứu nói như thế nào? Này cái gọi là cứu cứu tự nhiên chính là hoàng hậu huynh trưởng Thừa Ân đưa ra giải quyết chung. Đời trước, Thừa Ân công phủ nhưng bị Tống Y cấp hố đến không nhẹ. Thừa Ân công lúc trước nhạy bén mà cảm thấy mộ dung nhất tộc đối Tống Y gì thái độ quái quái, tuy rằng đích công chúa luôn là đang nói chính mình cùng mộ dung ninh phu thê tình thâm, chính là cảm tình không phải giả, phu thê chi gian cái loại này thân mật, này hai cái kém hảo chút. Chính là đích công chúa ở thân cứu cứu trước mặt nổi trận lôi đình, nói đều là bởi vì mẫu tộc nghi kỵ lệnh phò mã đối nàng sinh ra oán trách, lại nói rất nhiều năn nỉ nói, Thừa Ân công mới miễn cưỡng đáp ứng phụ tá thái tử, đem mặt khác hoàng tử chèn ép đi xuống. Bất quá qua cầu rút ván, tân quân đăng cơ trọng dụng mộ dung nhất tộc, liền chỗ nào còn có Thừa Ân công phủ chuyện gì, chờ tới rồi Tống Y bị trị tội, Thừa Ân công phủ bị tội liên đới, như vậy suy bại. Tống Y thì hiện giờ ngẫm lại, đều cảm thấy đời trước thật là vạn phần xin lỗi Thừa Ân công một mảnh thiệt tình. Nàng cứu cứu liền tính là cuối cùng toàn bộ gia tộc suy tàn, chính là lại như cũ dùng cuối cùng lực lượng muốn giữ được chính mình muội muội còn có cháu ngoại gái. Người cứu cứu thực kiêu ngạo, cũng thực không cao hứng. Hắn nói ta ở trong cung thỉnh thoảng thường thấy ngươi, ngươi không đem công chúa phủ sự nói cho ta nghe còn chưa tính. Chính là hắn là ngươi thân cứu cứu. Ngươi bị ủy khuất, vì cái gì không đi cùng cứu cứu nhóm nói đi. Hiển nhiên Thừa Ân công đã biết Mộ Dung Ninh đối Tống Ý gì làm những cái đó hôn trướng sự lúc sau xuất lim mà phẫn nộ rồi, cũng đối Tống Ý gì nhiều vài phần oán trách. Thấy Tống Ý gì mỉm cười lên, Hoàng hậu liền ấm áp mà nói, ngươi cứu cứu nói, ta cùng với ngươi đều là hắn trong lòng nhất quan trọng, liền tính là Giang Thượng Thái tử lại như thế nào. Chỉ không thể kêu chúng ta chịu ủy khuất. Nếu liền nhà mẹ đẻ mẫu tộc đều không thèm để ý các nàng có thể hay không chịu ủy khuất, kia các nàng trừ bỏ hoàng đế, còn có thể dựa vào ai đâu. Đều là ta sai. Tống Ý gì ngoan ngoãn mà nói. Ngươi rốt cuộc lần đầu tiên như vậy mau mà liền nhận sai. Tống Ý gì luôn luôn quật cường, hoàng hậu sửng sốt, liền sờ sờ Tống Ý gì mặt hòa thanh nói, ngươi trưởng thành. Bất quá mẫu hậu không hy vọng ngươi như vậy lớn lên. Nàng hy vọng hài tử bình bình an an lớn lên, mà không phải tao ngộ suy sụp bị bắt trưởng thành. Dung ra, ngươi cứu cứu đã thu thập. Dung ra như vậy nhiều cái soạn, tưởng như thế nào thanh toán liền như thế nào thanh toán. Này nói chính là Dung thanh phụ thân rồi, phía trước Tống Ý không rút ra không nhi tới thu thập, không nghĩ tới kêu Thừa Ân công cấp thu thập. Hoàng hậu cười tủm tỉm mà đối Tống Ý gì nói, ngươi cứu cứu nói, nếu ngươi ở Tây Sơn đại doanh tiền đồ, kia trong triều cũng nên có mẫu tộc cùng ngươi giao tương hô ứng, kêu ngươi ở trong triều lập đến càng ổn. Ngươi có ba cái biểu ca đâu, đến lúc đó cùng ngươi mấy cái cứu cứu đều là ngươi trợ lực. Tống Ý gì tuy rằng được đến Tây Sơn đại doanh, chính là lại còn không có thượng triều tư cách. Liên tính hoàng đế lại sùng ái Tống Ý gì, trước mắt cũng không thể kêu cái công chúa đứng ở trong triều đình không phải. Bởi vậy Tống Y Lìa bức thiết mà yêu cầu cùng trong triều quyền thân liên thủ, ở trong triều cùng trong quân giao tương hô ứng. Tống Y Lìa ngồi ở hoàng hậu bên người thành thành thật thật mà nghe, ngoan ngoãn đến cùng bên người mỹ thiếu niên giống nhau nhi giống nhau nhi. Hoàng hậu liền cảm thấy chính mình tiểu công chúa thật là ngoan a. Kia ai ai ai tiến cung khóc lóc kể lể nhi tử ở Tây Sơn đại doanh bị tấu đến bò không đứng dậy. Nhất định đều là đối Tống Ý gì bôi nhỏ. Ta muốn gặp cứu cứu. Tống Ý gì mở miệng nói. Nàng yêu cầu hoàng hậu tự nhiên là đáp ứng. Bởi vậy, Thừa Ân công mang theo vài phần thưởng thức cùng cao hứng mà tiến cung vấn an nhà mình muội tử cùng cháu ngoại gái nhi. Thuận tiện nhìn xem đời kế tiếp ngoại sinh nữ tế. Thừa Ân công thưởng thức vui mừng mà tiến cung, thấy Tống Ý gì một mặt, mất hồn mất vía mà ra cung. Hắn vốn tưởng rằng nhà mình cháu ngoại gái bị kích thích liền tưởng tay cầm binh quyền quyền khuynh triều dã một chút, trăm triệu không nghĩ tới nhà mình cháu ngoại gái nhi như vậy có dã tâm, muốn xử lý thái tử chính mình thượng A. Cái loại này loại như thế nào trước củng cố triều đình mượn sức quân thần, thích hợp thời điểm đối hoàng đế thượng biểu có thể kêu đích công chúa cũng vào triều thảo luận chính sự, một bộ nhi, quả thực kêu Thừa Ân công cảm thấy hoa cả mắt. Những cái đó sách lược cùng như hoa, hiển nhiên không phải một sớm một chiều. Thừa Ân công đều hoài nghi Tống Ý gì đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý không phải một ngày hai ngày, này đến ngày ngày tưởng, hàng năm tưởng, suy nghĩ rất nhiều năm, mới có thể đem một bộ hoàn mỹ, nước ấm nấu hết xanh giống nhau kêu nàng tiến vào triều đình bên trong cũng sẽ không đưa tới phản đối kế hoạch cấp quy hoạch đến như vậy hoàn mỹ. Kia hiện tại ngẫm lại, hay là đem thái tử đưa vào đông cung, lại trước nên thú cái vô tình vô nghĩa đổ vô sỉ Mộ Dung Ninh, tựa hồ cũng nên là kế hoạch một bộ phận đâu. Thừa Ân công liền cảm thấy đích công chúa thật là vạn phần mà giảo hoạt ta. Này nếu không phải đại gia chính mắt chứng kiến thái tử mẫu tộc đối đích công chúa đủ loại khi dễ, đích công chúa cùng tiểu đáng thương nhi dường như, hoàng đế có thể đau lòng đến cảm thấy vô luận về sau ai đương hoàng đế đều không thể đối xử tử tế chính mình nữ nhi sao. Thừa Ân công tâm nghĩ đến quá nhiều, cảm thấy thấp thỏm đến không được, rồi lại vui vui vẻ vẻ mà đi rồi. Hắn vốn tưởng rằng hoàng hậu chỉ sinh cái khuê nữ về sau nhà mình muốn xong. Không nghĩ tới không hoàng tử, công chúa cũng có thể thượng vị lạc. Trên đời này còn có cái gì, là so với chính mình cháu ngoại gái trở thành đế vương càng có thể kêu gia tộc an ổn sao. Thừa Ân cùng quyết định đóng đô lực phụ tá Tống Y Liê, Hoàng hậu lần đầu tiên nghe được Tống Ý Nhi dạ tâm, cũng sợ ngây người. Ngươi là nói ngươi muốn làm quá nữ. Thấy huynh trưởng thừa ân công quả thực cùng tiêm máu gà dường như đánh bạc gia tộc cũng muốn đem Tống Ý Nhi cấp phủng thượng vị. Hoàng hậu hận không thể xoa xoa chính mình lỗ thai, nhìn chính mỉm cười dựa vào một bên mềm sụp thượng, từ nhà mình tương lai phỏ mã ra sức mà cho nàng niết bả vai Tống Ý Nhi ngơ ngác hỏi, không phải đổi cái thái tử sao? Nàng vốn tưởng rằng Tống Y Di chỉ là tưởng đem thái tử phế đi lại chọn một cái hoàng tử. Giờ phút này thấy Tống Y Di cười cười, hoàng hậu trầm trầm tâm gật đầu nói, cũng hảo. Chỉ là ngươi phụ hoàng nơi đó, ngươi tưởng nói như thế nào đâu. Lời nói thật lời nói thật. Tống Y Di không chút để ý mà nói. Nàng cha đều có thể đem Tây Sơn Đại Doanh cho nàng, kia nói vậy lại cho nàng cái thiên hạ cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Dù sao huyết mạch không đều là hoàng gia sao. Ngươi nhưng thật ra đối với ngươi phụ hoàng thật thành. Hoàng hậu mắt trợn trắng nhi. Tống y gì ho khan một tiếng, đối hoàng hậu nói, ta còn muốn hỏi hỏi mẫu hậu. Ngài con trẻ, có nghĩ tái sinh một cái hoàng tử hoặc là công chúa? Tái sinh cái công chúa kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất mềm mụn, béo đô đô rất đáng yêu, chi kỷ tiểu áo đông. Tống y gì kỳ thật đệ đệ muội muội đều muốn, cũng không biết hoàng hậu nương nương nhạc không vui. Nói như vậy, liền tính nàng phát sinh ngoại ý muốn đột nhiên rời đi cái này tiểu thế giới, ít nhất cũng có một cái hài tử tiếp tục trở thành hoàng hậu ký thác còn có dựa vào. Hoàng hậu sửng sốt, nhìn Tống Y Y trong chốc lát. Nếu mẫu hậu không muốn để ý tới phụ hoàng vậy quên đi. Tống Y Y ôn hòa mà nói, ta không phải bức bách mẫu hậu, mà là hy vọng mẫu hậu vui vẻ. Ta cùng với ngươi phụ hoàng không có khúc mắc. Tỷ như cái gì cảm thấy hoàng đế ngủ quá nhiều mỹ nhân nhi liền không yêu ngủ này cẩu hoàng đế cái gì, kia hoàng hậu nương nương không có. Nàng chỉ là nghĩ nghĩ, giơ tay sờ sờ Tống Y lìa gương mặt nói, nếu có thể sinh, ta sẽ sinh. Nàng mạc danh cảm thấy chính mình gần nhất tựa hồ trở nên tuổi trẻ cảm giác, làn da trở nên tinh tế căng chặt, liền ẩn ẩn một ít đầu bạc đều rút đi trở nên đen nhánh, một khuôn mặt tựa hồ cũng nhiều vài phần sáng giỏi. Cái này kêu hoàng hậu cảm thấy nhiều vài phần vui sướng, lại bình tĩnh mà đối Tống Y Y nhu hòa mà nói, nếu ngươi muốn làm quá nữ, kia mẫu hậu hiện tại liền không thể có thai. Tống Y Y hơi hơi sửng sốt. Vô luận như thế nào, mẫu hậu trước mắt chỉ nghĩ toàn tâm phụ trợ ngươi. Chính là, chờ ngươi trở thành quá nữ, ở trong triều củng cố không còn có người có thể dao động, kia mẫu hậu lại cho ngươi sinh đệ đệ muội muội, gọi bọn hắn ngày sau trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Thời cơ không đúng, hoàng hậu là sẽ không lúc này có thai. Nàng cố kỵ cái gì, Tống Y Y đều minh bạch, cũng biết liền tính là khuyên bảo, hoàng hậu đáp ứng đến tốt lành, khá vậy như cũ sẽ là giờ phút này lựa chọn. Ta đây đến nỗ lực. Tống Y Y cười, dừng một chút hỏi, mộ dung mỹ nhân hiện tại thế nào? Mộ dung mỹ nhân chính là thái tử mẹ ruột, Tống Y Y đương nhiên muốn biết nàng hiện giờ quá đến còn được không? Nếu không hảo kia Tống Y Ghi nhiều ít cũng có thể yên tâm không phải. Bệ hạ kêu nàng đóng cửa ăn ăn. Bất quá liền tính không có bệ hạ ý chỉ, nàng bị bệ hạ hạ chỉ đánh miệng bản tử, vẫn là chúng mục nhìn chừng, cũng đủ mất mặt ngượng ngùng ra tới. Hùng chi thái tử sơ lập thời điểm, mộ dung mỹ nhân vừa mới phong quý phi một người dưới vạn người phía trên khi, đứng đắn ở trong cung đắc ý phong cảnh một đoạn thời gian. Hiện giờ bị phế truất thành mỹ nhân còn ăn miệng bản tử. Kia trước kia cỡ nào lệnh người hâm mộ ghen tị hận, hiện giờ liền rước lấy nhiều ít cười nhạo. Hoàng hậu cười cười, nhìn Tống Y oán trách mà nói, ta nghe ngươi phụ hoàng nói, là ngươi muốn phế đi nàng quý phi chi vị. Trong cung có cái hoàng hậu nương nương liền cũng đủ. Quý phi tính cái gì ngoạn ý nhi? Tống Y cười nhạo một tiếng. Dung Thanh vội vàng ở một bên gật đầu, ngoan ngoãn đến giống như tuổi nhỏ sân dương, đối hoàng hậu ngoan ngoãn mà nói. Này trong cung cũng phải nên ngài một vòng minh nguyệt, mặt khác đều chỉ là nhỏ vụn giải rác ngôi sao thôi. Này cũng quá có thể nói nhi. Tống Y Ghi nhìn Dung Thanh liếc mắt một cái. Mỹ thiếu niên trộm mà đắc ý. Kia cái gì? Thật cho rằng như vậy nhiều bá tổng nhi là giả a? Không chỉ có cô bá tổng, còn có bá tổng chơi bạc mạng lấy lòng lão nhạc mẫu hảo ôm đến tiểu kiểu thê cái loại này loại đâu. Hắn hừ hừ hai tiếng, thò lại gần đối Tống Y Ghi chờ mong hỏi. Có phải hay không cảm thấy càng yêu ta? Hắn chờ mong mà nhìn Tống Y Ghi. Tống Y Ghi khỏe miệng run rẩy, e sợ cho nhà mình bảo bối linh kiếm thương tâm, giật giật khỏe miệng chưa nói ra phản bác nói. Kỳ thật, chịu đựng cũng liền yên lặng mà cảm thấy có thể nhẫn mại. A Thanh A, luôn là có thể đậu ta cười. Hoàng hậu cảm thấy Dung Thanh có thể so Mộ Dung Thà rằng ái nhiều, đã sớm đem trước con rể cấp ném đến thiên ngoại đi, nàng chỉ là sờ sờ Dung Thanh mềm mại tóc dài từ ái mà mỉm cười lên. Nàng cảm thấy chính mình đến trở thành nữ nhi con rể hậu thuẫn, gọi bọn hắn nắm chặt thời gian chạy nhanh lẫn vào triều đình, bất quá hiển nhiên Thừa Ân Công càng mau, liên tục mấy ngày hắn đều ở trong triều rất có một ít biểu hiện, này biểu hiện quả thực đem thái tử cấp bức tử. Bởi vì Thừa Ân Công này đó biểu hiện không chỉ có lệnh quần thần cảm thấy Thừa Ân Công người không tồi, còn đem thái tử trong tay xử trí một ít sai sự cấp đối lập đến cùng đầu ngốc dường như. Thừa Ân Công cáo già xảo quyệt, căn bản sẽ không ở trong triều đối thái tử làm khó dễ, chỉ biết dùng chính mình hết thể sai sự, đem thái tử trong tay cùng loại so thành cặn bã, thuận tiện đối thái tử một ít chính kiến làm ra một ít hợp lý hơn nữa công chính phản bác. Thái tử bị chen ép mấy ngày, chính mình đều cảm thấy chính mình là cái phế vật, càng không cần để hắn đối mặt trong triều những cái đó khác thường hoài nghi mà nhìn chính mình ánh mắt. Chỉ sợ trong triều đều cảm thấy hắn nan kham thái tử trọng trách. Thái tử cũng không nghĩ đi xem hoàng đế đối chính mình thất vọng đôi mắt. Hắn càng sợ thấy chính là hoàng đế đối chính mình làm lơ đôi mắt. Một ngày này lại bị Thừa Ân Công chèn ép đến không nhẹ, thái tử lung lay, chỉ cảm thấy nhân sinh đều thảm đạm mà trở về Đông Cung. Liền thấy thái tử phi nên ra tới. Nàng ung dung tốt đẹp, trên mặt mang theo ôn nhu quan tâm biểu tình, xa xa mà đi tới phảng phất đẹp nhất cung nữ bức họa cuộn tròn giống nhau phong lưu tốt đẹp. Chính là thái tử cũng đã không thể lại thưởng thức này phân tốt đẹp. Hắn tâm phiền ý loạn, mặc danh nghĩ tới Tống Y Y đối chính mình nói những cái đó chán ghét thái tử phi nói. Có phải hay không bởi vì thái tử phi, bởi vậy Thừa Ân Công nghe xong Tống Y Y xui khiến mới đối hắn luôn mãi làm khó dễ. Hơn nữa giờ phút này thái tử phi chính quan tâm hỏi, điện hạ, ngài có hay không gặp qua công chúa? Ngài tin ta, công chúa đối an ninh nhất định dư tình chưa xong. Từ trước công chúa phẫn nộ là bởi vì an ninh lãnh đạm, chính là ta đã khuyên hảo an ninh, hắn nguyện ý cho chúng ta nhẫn lại, đối công chúa ôn nhu săn sóc nàng còn đang nói chuyện, thái tử lại một đốn, nghĩ đến kia một ngày Mộ Dung Ninh buông tha Tống Y Y ở vong tình mà đoạt ở chính mình phía trước ôm lấy đã chịu thương tổn thái tử phi. Kia trong mắt đau đớn cùng đau lòng, từ trước tùy tiện ngẫm lại còn chưa tính, hiện giờ nghĩ đến lại. Mộ Dung Ninh như vậy nghe người lời nói. Thái tử sắc mặt lạnh băng lên. Vì thái tử phi, giang thượng Thừa Ân Công cùng đích công chúa, rốt cuộc có đáng giá hay không? Chương 141 Quyền Khuynh Thiên Hạ, 8. Đúng vậy, an ninh là ngươi biểu đệ, tự nhiên nguyện ý vì ngươi làm hết thể hy sinh. Thái tử phi đón thái tử xem kỹ cùng như suy tư gì ánh mắt. Cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào bộ dáng. Là vì ngươi hy sinh hết thảy, vẫn là vì ta hy sinh hết thảy. Thái tử chậm rãi hỏi. Thái tử phi sắc mặt tức khắc tái nhợt một mảnh. Điện hạ, ngươi lời này ý gì? Ta cùng với an ninh là trong sạch. Nàng dùng chân thành đôi mắt nhìn thái tử, nhưng mà thái tử lại dừng một chút, vây vây tay đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng, thái tử phi chỉ cảm thấy hít thở không thông. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến. Thái tử thế nhưng có một ngày sẽ đột nhiên đối nàng nói ra như vậy tràn ngập hoài nghi nói. Nói tốt thái đến mù quáng đâu. Nghĩ đến thái tử đối chính mình vừa mới cái kia hoài nghi ánh mắt, thái tử phi sắc mặt chợt thanh chợt bạch, đồng nhiên nghĩ đến thái tử chỉ sợ là tin vào kia một ngày hoàng hậu nói. Nàng một lòng muốn trở thành tương lai hoàng hậu, đương nhiên muốn phụ tá thái tử trở thành hoàng đế. Tại đây phía trước, nàng cảm thấy chính mình cái gì đều có thể hy sinh. Tuy rằng nói ở Tống Y Y trước mặt túi đầu sẽ lệnh nàng mất đi tôn nghiêm, mất đi chính mình tự tôn, chính là giờ phút này nếu nàng không thể được đến Tống Y Y thông cảm, nói vậy liền cũng không thể được đến thái tử tha thứ. Thái tử phi thật sự là không thể tưởng được, từ trước cũng không so đo chính mình cùng Mộ Dung Ninh lui tới chặt chẽ thái tử, sẽ đột nhiên đối chính mình sinh ra hoài nghi. Nàng cắn chặt răng, trực tiếp đi gặp Tống Y Y. Tống Y Y giờ phút này đang ở công chúa phủ. Dung Thanh ngồi ở nàng bên người, tiểu khí mà đem chính mình rúc vào Tống Y Y trên đầu gối nói, cho ta sơ trải đầu. Hắn đen nhánh tóc dài rơi rụng ở Tống Y Y trên đầu gối, Tống Y Y lại mạc danh mà hoài niệm một chút đời trước gia hỏa này lông xù xù thân thể còn có mềm như bông cái bụng, không chút để ý mà sở trường chỉ ngoéo một cái hắn hàm dưới, thấy mị thiếu niên miêu nhi giống nhau nheo lại đôi mắt, tuyết trắng hàm dưới hướng chính mình đầu ngón tay nhi thượng thấu thấu. Tống Y Y ở đáy mắt mang theo vài phần ý cười hỏi, công chúa phủ trụ đến tối quan sao? Còn hành đi. Bởi vì Mộ Dung Ninh cùng Tống Y Chi gian cảm tình không tốt, nay công chúa trong phủ không có Mộ Dung Ninh cái gì dấu vết, bởi vậy Dung Thanh liền cảm thấy còn hành. Hắn kiên quyết mà, ở không có lúc nào làm mà tỏ vẻ chính mình lòng dạ hẹp hòi, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Mộ Dung Ninh còn tính hiểu chuyện, không có ở chỗ này trụ. Bằng không ta phi đổi cái công chúa phủ không thể. Tống Y Di chịu chịu khoe miệng. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đối kiếm Linh Dung nhẫn độ lại thăng một cái bậc thang nhi. Khi nào đại hôn? Dung Thanh nắm Tống Y Di và tháo rầm gì hỏi. Chờ ta vội xong. Ngươi vội xong rồi Tây Sơn Đại Doanh liền phải đi vội cùng triều thần lục đục với nhau. Vội xong lục đục với nhau liền phải vội vàng nhập chủ Đông Cung. Mỹ thiếu niên ánh mắt thực sắc bén, thấy Tống Y Di cười cười không có hé răng, xoay người từ Tống Y Di trên đầu gối bò dậy. Thật dài tóc đen che đậy nửa trường trắng non mỹ lệ mặt, một đôi mắt mang theo vài phần liễm diễm mà tiến đến Tống Y Y trước mặt, đột nhiên đáng thương vô cùng mà nói, không có danh phận, ta sẽ đã chịu người khác coi khinh. Không danh không phận cùng ngươi ở tại công chúa phủ, ta trong sạch đâu. Hắn rầm gì mà hướng Tống Y Y trong lòng ngực toản, đột nhiên ngửa đầu lại hung ba ba hỏi, nói, có phải hay không có khắc kiếm? Tống Y Y nhìn này tinh phân diễn tinh kiếm linh, trầm mặc. Nàng hồi lâu không có hé răng. Ngươi này chỉ cặn bã. Mỹ thiếu niên một đầu lăn đến nàng trong lòng ngực lăn lộn. Tống Y Ghi một bàn tay vươn tới, mặt vô biểu tình mà che chở này chỉ kiếm linh. Chính là ta liền thích cặn bã. Mỹ thiếu niên lại ngọt ngọt ngào ngào mà bụ mặt ngã vào nàng trong lòng ngực. Tống Y Ghi thật là cảm thấy này kiếm linh thập phần phỏng tay a. Ngươi thượng một vị chủ nhân vì cái gì đem ngươi ném? Tống Y Ghi gian nan hỏi. Lại có bản mạng linh kiếm, nói cái gì nhớ trước đây ôm kiếm mà sinh gì. Cặn bã một con, không nói. Kiếm linh hừ hừ hai tiếng, thấy Tống Y Ghi mặt vô biểu tình mà đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng ngượng ngùng mà nói, ta không thích người khác, liền thích ngươi. Không cần lo lắng, ta không phải cặn bã. Hắn nhưng chuyên nhất, liền thích quá Tống Y Ghi như vậy một con kiếm tu. Từ trước những cái đó liền theo gió đi thôi. Dù sao hiện tại liền thích Tống Y Y như vậy một con. Thấy Tống Y Y xoa khỏe mắt không hề răng, hiển nhiên đối chính mình tràn ngập dung túng còn có yêu thương. Dung Thanh Hảo đắc ý, đáy mắt mang theo đại đại sáng giỏi, thò qua tới đem môi mỏng khắc ở Tống Y Y khỏe miệng. Á Y Y, ta là kiếm linh. Nhưng ta hy vọng liền tính ta không phải kiếm linh, ngươi cũng là thích ta. Tống Y Y sửng sốt, nhìn gần trong gang tấc thiếu niên xinh đẹp đôi mắt. Kia cũng thật không dễ dàng. Ta nguyện ý chờ ngươi thích ta nguyên nhân là chỉ là bởi vì đó là ta. Dung Thanh dựa vào Tống Y Y trên vai, nghĩ đến chính mình đã từng chờ đợi Tống Y Y kia vô số lần thế giới còn có kia rất nhiều năm, cười cười hứ một tiếng nói, lại không phải không có chờ thêm ngươi. Hắn vẫn luôn đều đang đợi nàng, chờ nàng quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, có lẽ đương phát hiện Tống Y Y ánh mắt càng chút xuống ở linh kiếm thượng mới là hắn đột nhiên muốn đem thân thể của mình một lần nữa tìm về, hy vọng có thể được đến nàng để ý, chính là Dung Thanh lại hy vọng có thể được đến càng nhiều. Hắn hy vọng Tống Y Y thích hắn, là bởi vì hắn bản thân, mà không phải kiếm tu đối linh kiếm bản năng dung túng còn có ôn nhu. Hắn thật là lòng tham. Có lẽ đã từng chủ nhân nói được không sai. Hắn cắn nuốt một ít. Tham lam đến cơ hồ muốn nuốt vào toàn bộ thế giới, chính là kỳ thật cũng bất quá là bởi vì tâm là trống không. Đương hắn trong lòng tràn đầy đều là Tống Y Ghi lúc sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không hề đói khát, đã từng yêu cầu vô số huyết nhục thần hồn tới bổ sung chính mình đói khát, chính là hiện giờ lưu tại Tống Y Ghi bên người lại có thể kêu hắn cảm thấy thỏa mãn. Vậy ngươi ngoan a? Tống Y Ghi dừng một chút, xoa xoa mỹ thiếu niên đầu. Dung Thanh hừ một tiếng. Dựa vào Tống Y Ghi trên vai để cao cầu nói, đại hôn tuyệt đối không thể đơn giản. Kia cái gì, ta phải từ trong cung xuất giá, mãi cho đến công chúa của người phủ. Bởi vì Dung gia, hắn cái kia lão cha đã bị thừa ân công cấp hô đến đại lý tự đi, nghĩ đến Dung gia không có can đảm nhi lại theo trước khi dễ đã từng Dung Thanh như vậy khi dễ hắn, bởi vậy Dung Thanh cũng không có nghĩ tới ở cái kia đã từng thiếu niên ác ngộng giống nhau Dung phủ rời đi. Hắn lựa chọn hoàng cung. Bởi vì đó là Tống Y Ghi phụ thân mẫu thân ở địa phương. Thấy Tống Y Ghi không chút để ý gật đầu, Dung Thanh càng thêm mà nói, đem Tây Sơn Đại Doanh còn có cấm vệ võ tướng đều mời đến. Kêu Tây Sơn Đại Doanh kia mấy cái lòng dạ khó lường người trẻ tuổi nhi đều nhìn xem, ai mới là đích công chúa phò mã. Hắn chính khát khao tương lai thời điểm, liền thấy có người tiến vào, túi đầu đối Tống Ý Y nói Thái tử phi giá lâm. Giá lâm liền giá lâm, chẳng lẽ còn muốn đích công chúa đảo lý đón chào không thành. Tống Ý Y cùng Dung Thanh đều ngồi không núp đích, Dung Thanh đôi mắt xoay chuyển, trên mặt lộ ra vài phần âm hiểm, đứng dậy đối Tống Ý Y ngoan ngoãn mà nói, nếu công chúa có khách, ta đây liền đi trước. Hắn ngoan ngoãn, mềm mại. Tống Y Y quả thực đều không quen biết này vừa mới còn la lối khóc lóc lăn lộn mị thiếu niên. Nhìn này diện tinh đối chính mình mềm mụ, thiên chân thuần lương bộ dáng, Tống Y Y chịu chịu khoe miệng, gật đầu nói, vậy ngươi đi thôi. Nàng liền thấy mỹ thiếu niên nhĩ tiêm nhi đỏ, nhào lên tới, bẹp hôn hôn nàng gương mặt, quay đầu vô cùng cao hứng mà đi rồi. Hắn cùng Thái tử Phi gặp thoáng qua. Thái tử Phi chính mắt thấy vừa mới kia một màn. Chỉ cảm thấy này Dung ra con vợ lẽ thật là hồ ly tinh a. Như vậy mềm mại điềm mỹ thiếu niên, ai không thích? Chẳng lẽ đều thích mộ Dung Ninh kia ngạnh bang bang giống như đích công chúa thiếu hắn 800 vạn nhất dạng mà sao? Công chúa! Thấy Tống Y Lì ngồi ngay ngắn thượng đầu, đối chính mình bỏ mặc, hiển nhiên không có đem chính mình cái này Thái tử Phi để vào mắt. Thái tử Phi đáy mắt hiện lên một mặt lạnh băng tức giận, lại vẫn là nhẫn mại ở, mỉm cười ngồi ở Tống Y Lì hạ đầu nói. Nhiều ngày không thấy công chúa khí sắc tựa hồ hảo rất nhiều. Nàng cũng không vội vã đem chính mình ý đồ đến nói cho Tống Y Lìa. Tống Y Lìa cũng mặc kệ đáp, một bên lật xem trong tầm tay một quyển binh thư, một bên uống trà, toàn coi như Thái tử Phi là cái trong suốt người. Nàng vốn định Thái tử Phi cút đi, nhưng mà nghĩ đến vừa mới Dung Thanh kia vui sướng, tựa hồ muốn chơi xấu tươi cười, lại nhẫn mại xuống dưới, kêu Thái tử Phi cùng chính mình vô nghĩa. Một phen không phối hợp, Thái tử Phi lời này liền phi thường gian nan. Nàng thật lâu lúc sau, đương nhìn đến Tống Y Y dầu muối không ăn, không khỏi từ bỏ, nhẹ nhàng mà hỏi, công chúa có phải hay không không thích ta? Ta nên thích ngươi sao? Thấy cửa một đạo mảnh khảnh bóng dáng ảnh ngược ra tới, Tống Y Y lúc này mới hơi hơi nhướng mày hỏi, ngươi từ trên xuống dưới chính mình nhìn xem, có cái gì đáng giá ta thích ngươi địa phương? Nàng đương nhiên phi thường chán ghét Thái tử Phi. Liên tính Tống Y Y đồng dạng biết, đời trước Tống Y Y rơi vào cái như vậy nông nỗi cùng nàng chính mình có rất lớn quan hệ, chính là Tống Y Y lại vẫn là muốn giận chó đánh mèo Thái tử phu thê còn có mộ Dung Ninh. Thái tử tạm thời không đề cập tới, chính là mộ Dung An Hòa Thái tử phi thật là quá mức lệnh người ghê tởm, cái loại này lẫn nhau thành thân lúc sau còn muốn đem đối phương coi như tâm linh chi hữu, luôn mồm trong sạch vô tội suy nghĩ nhiều đều là làm bẩn bọn họ vĩ đại thánh khiết hữu nghị. Kỳ thật ghê tởm sự đều làm được sạch sẽ loại này cậu nam nữ, tiêu Tống Y Lìa nói đều đến trực tiếp thọc chết. Nàng hừ cười một tiếng, mang theo vài phần châm trọng. Ta biết công chúa là hoài nghi ta cùng An Ninh. Chính là ta cùng An Ninh phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, trước nay đều thực trong sạch. Hắn đem ta coi như tri kỷ, ta đem hắn coi như tốt nhất bằng hữu, trừ lần đó ra cái gì đều không có. Nói như vậy, các ngươi là thuần khiết nam nữ quan hệ. Tống Y Y không chút để ý mà nói. Mộ Dung Ninh chính là một chồng trước. Nàng nhưng không quan tâm chồng trước với ai có cái gì quan hệ. Thái tử Phi giật giật khoe miệng. Sao cảm thấy như vậy quái đâu? Đích công chúa ý tứ là nàng cùng Mộ Dung Ninh là thuần khiết. Chính là nam nữ quan hệ rồi lại kêu nàng cảm thấy rất quái dị. Công chúa. Thái tử Phi càng thêm nghiêm nghị thành khẩn, trên mặt mang theo hào phóng phong tư, thánh khiết đến phảng phất có thể sáng lên. Nàng nhìn Tống Y Lìa nghiêm túc mà nói, ta có thể thề, ta đối An Ninh không có nửa điểm tình yêu nam nữ. An Ninh đối công chúa mới là thiệt tình thích. Công chúa không cần bị tiểu nhân che giấu, cùng An Ninh ly tâm, lẫn nhau thống khổ A. Nàng mang theo vài phần đáng tiếc, phảng phất là ở thở dài Tống Y cùng mộ Dung Ninh chi gian duyên phận vấn đề, đương nhìn đến Tống Y lại không chút để ý mà lật qua một đêm binh thư, Thái tử Phi khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, vội vàng mở miệng nói. Ta nguyện ý đối công chúa thể, ta đối An Ninh chưa từng có tình yêu. Hắn vì ngươi liền công chúa đều thượng, hiện giờ còn bị đánh gãy chân, nghèo túng trong nhà. Chính là ngươi lại cùng hắn phân rõ giới hạn, này có phải hay không có điểm không được tốt? Tống Ý Gì nghiêng đầu cười hỏi. Nam nữ có khác, ta cùng với An Ninh nếu không có tư tình, tự nhiên hẳn là trong sạch rõ ràng. Thái tử Phi chân thành mà nói. Nói như vậy, ngươi chưa bao giờ từng yêu mộ Dung Ninh. Không có. Thái tử Phi tức khắc nói, công chúa cũng là nữ nhân, cũng nên minh bạch. Thế gian này cái nào nữ tử sẽ không chút nào để ý mà đem chính mình âu yếm nam nhân đẩy cho một cái khác nữ nhân. Mộ Dung Ninh là nàng đẩy cho công chúa cũng nên minh bạch nàng tâm ý đi. Thì ra là thế. Tống Y Ghi nhìn Thái Tử Phi, hồi lâu lúc sau đột nhiên cười cười. Thái Tử Phi bị này một cái tươi cười cười đến cả người lạnh cả người. Biết ta thích nhất cái gì sao? Tống Y Ghi hơi hơi nghiêng đầu đối Thái Tử Phi hỏi. Công chúa thích cái gì? Bản công chúa thích nhất, chính là chó cắn chó. Tống Y Ghi ánh mắt dừng ở cửa, một lát, liền thấy mảnh khảnh mị thiếu niên nhô đầu ra, đối nàng nhe răng cười. Lúc sau một cái hể vải thân ảnh bị một đầu ném tới rồi Tống Y Ghi ở dưới chân. Tống Y Ghi ở dưới chân đúng là đã bị hoàng đế đánh gãy hai chân, như cũ đi đứng không tốt Mộ Dung Ninh. Đã từng hắn dáng người thon dài khuôn mặt anh tuấn, có Mộ Dung nhất tộc đệ tử kiêu ngạo cùng khí phách hăng hái. Chính là đương Mộ Dung nhất tộc bị hoàng đế ghét bỏ, Mộ Dung Ninh làm đầu sỏ gây tội, không chỉ có ở trong nhà bị người nhà chỉ trích, liền tính là chính hắn, đương phát hiện hai chân không bao giờ có thể chuyển biến tốt đẹp, cũng trở nên suy suốt suy bại lên. Giờ phút này hắn chảy nước mắt, nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc Thái Tử Phi. Hắn vì Thái Tử Phi trả giá nhiều như vậy, vì bọn họ hai cái chi gian cảm tình, hắn cái gì đều trả giá. Chính là giờ phút này Thái Tử Phi lại nói ra như vậy tàn nhẫn nói. A Ninh. Thái Tử Phi không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt trở nên tiểu tụy gầy ốm Mộ Dung Ninh. Nàng giật giật khoe miệng, vội vàng đi xem Tống Y Y sắc mặt, cường cười nói, A Ninh cũng ở vì mất đi công chúa chiếu cố thương tâm. Nàng ánh mắt dao động, thấy Tống Y Y hài hước mà nhìn chính mình, trầm mặc sau một lúc lâu mới đối Tống Y Y tiếp tục nghiêm nghị nói, ta vừa mới thấy qua A Ninh. Hắn tiểu tụy còn có thương tâm đều là bởi vì rời đi công chúa duyên cớ. Bởi vậy hắn còn đã từng đối ta nói, nguyện ý không có danh phận đi theo công chúa. Hắn nguyện ý nàng vừa mới tưởng đối Tống Y Y nói Mộ Dung Ninh đã hồi tâm chuyển ý, chính là lại nghe đến Tống Y Y lạnh nhạt trung lộ ra lương bạc thanh âm mỉm cười hỏi, làm cho Mộ Dung Ninh mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi đối Mộ Dung thà rằng có như vậy nửa phần thời gian, là thích hắn. Chưa từng có. Thái Tử Phi biết chính mình nếu thừa nhận, kia cùng Tống Y quan hệ liền toàn xong rồi, tức khắc cắn răng chém đinh chặt sắt mà nói, ta chưa bao giờ từng yêu Mộ Dung Ninh. Nàng vì chính mình trong sạch, đương nhiên là muốn phủi sạch. Đến nỗi Mộ Dung Ninh, hắn luôn là lý giải nàng bất đắc dĩ, đúng hay không? Nhìn xem ngươi đã từng thích rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân. Ngươi vì nàng mất đi hết thảy, vinh quang, địa vị, thế gia con cháu tôn nghiêm. Còn có vốn dĩ quang minh một mảnh tiền đồ, còn có thuộc về chính mình khỏe mạnh cùng trong nhà trưởng bối yêu thương, cùng thế hệ cực kỳ hâm mộ. Hết thể quang hoàn, ngươi vì nữ nhân này đem hết thể đều bồi đi vào lại chưa từng oán hận nàng. Chính là hiện giờ, nàng vì nàng chính mình, liền thừa nhận chính mình từng yêu ngươi cũng không dám. Đem ngươi toàn bộ phủ định, tiêu ngươi trả giá thành một hồi chê cười. Dung Thanh ngồi xổm Mộ Dung Ninh bên người, túi người nói nhỏ, cười tủm tỉm. Chính là lại phảng phất thấp giọng nỉ non ác ma. Tống Y Dĩ tức khắc liền biết vì sao lúc trước thứ này hỏng mất như vậy nhiều ký chủ. Chỉ bằng 110 năng lực, trực tiếp xử lý mấy cái tiểu thế giới cốt truyện nhân vật, dọa điên mấy cái ký chủ tựa hồ không phải không thể lý giải. Nàng còn không có động tác đâu, 110 liền đem ký chủ hẳn là làm việc tất cả đều cấp làm. Này mắt nhìn không cần Tống Y Dĩ thọc đao. Thái Tử Phi cùng Mộ Dung Ninh đây cũng là tình yêu thuyền nhỏ nói phiên liền phiên tiết tấu. Ngươi vì cái gì không dám thừa nhận. Mộ Dung Ninh cũng không biết ở bên ngoài nghe được bao lâu, không biết là như thế nào bị Dung Thanh cấp để vào công chúa phủ. Hắn giờ phút này tràn đầy đều là đau lòng, ngơ ngẩn mà nhìn sắc mặt trắng bệnh Thái Tử Phi chảy nước mắt nhẹ giọng nói, ngươi chưa bao giờ từng yêu ta. Ta đây tính ngươi cái gì? Ngươi trên đầu mang. Ta tặng cho ngươi đính ước cây châm lại tính cái gì? Hắn dãy rùa khởi động nửa cái thân thể, kéo chính mình tàn phế chân chậm rãi cỏ tới rồi Thái Tử Phi trước mặt, gây ốm đến dọa người, không bao giờ gặp lại đã từng khí phách hăng hái phong tư trên mặt lộ ra vài phần thảm đạm cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi ta thanh mai trúc mã, như vậy nhiều năm cảm tình chẳng lẽ đều là giả? Ngươi đã từng đối ta nói, gả cho Thái Tử là bất đắc dĩ, là vì Mộ Dung nhất tộc còn có gia tộc của ngươi vinh quang. Ngươi nói ngươi liền tính gả cho Thái Tử, thân mình là của hắn, nhưng ngươi tâm vĩnh viễn đều là của ta. Tống Y Ghi chống cằm, nhìn này khổ tình ba kéo một đôi nhi. Nguyên lai Thái Tử Phi cũng thực sẽ thân tại Tào Doanh tâm tại hắn A. Thân mình là thái tử, tâm là Mộ Dung Ninh. Biết rõ Mộ Dung Ninh thâm ái chính mình, lại kêu hắn nên thú đích công chúa, vắng vẻ đích công chúa, nói vậy thái tử phi còn sẽ cảm thấy vạn phần đắc ý đi. Nàng ở đích công chúa trước mặt rất có cảm giác về sự ưu việt, đây đều là Mộ Dung Ninh mang cho nàng tự tin. Đích công chúa lại được sủng ái lại có thể như thế nào? Còn không phải gả cho một cái không yêu nàng, chỉ thâm ái thái tử phi nam nhân, ở nàng cái này thái tử phi trong mắt, nàng là thủ hạ bại tướng, là bị chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân tưởng như thế nào trêu đùa liền như thế nào trêu đùa ngu xuẩn. Bởi vì Mộ Dung Ninh sẽ thay nàng trà đạp đích công chúa, đem nàng cái này thái tử phi phủng đến cao cao. Ngươi đã nói, ngươi đều đã quên sao? Mộ Dung Ninh dãy rủa nhìn về phía thái tử phi phát gian. Đó là vàng dòng châm cài, cũng không châu quang bảo khí, chính là lại đại biểu tình so kim kiên. Mỗi một lần thái tử phi thấy hắn thời điểm đều sẽ mang ở trên đầu, kia chứng minh nàng không có quên bọn họ lời thề. Chính là hiện giờ, hết thể rồi lại đều thay đổi. Trở nên hoàn toàn thay đổi. A Ninh, ta thái tử phi thấy Mộ Dung Ninh có điên cuồng chi ý, tức khắc chân tay luống cuống lên, nhưng mà nghĩ đến thái tử nếu không xong, chính mình cái này thái tử phi cũng đương không thành. Nàng cắn chặt răng, nhìn Mộ Dung Ninh nhẹ giọng nói, ta thỉnh ngươi không cần tự mình đa tình. Nàng này một câu phảng phất áp đảo lạc đà cọng rơm cuối cùng. Mộ Dung Ninh ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong chốc lát, phảng phất không quen biết nàng giống nhau. Có lẽ là mất đi hết thể nam nhân phá lệ yêu ớt, hắn đột nhiên cười ha ha, lăn trên mặt đất, liền tính là đầy người bụi đất chật vật vô cùng cũng hoàn toàn không để ý, chảy nước mắt nghẹn ngào mà nói, tự mình đa tình. Nguyên lai nhiều năm như vậy, ta thế nhưng chỉ là tự mình đa tình. Hắn vì thái tử phi, cái gì đều đáp ứng nàng, vì nàng dùng hết hết thảy. Chính là nguyên lai này hết thảy đều chẳng qua là tự mình đa tình. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ninh chỉ cảm thấy tuyệt vọng, hắn đột nhiên tạm dừng một chút, vội vàng đi xem Tống Y Y. Đã từng như vậy thâm ái hắn nữ tử liền ở trước mắt hắn, chính là hắn làm như không thấy, lợi dụng nàng, làm thấp đi nàng, kêu nàng thương thấu tâm. Chính là nếu thương tâm, có phải hay không chứng minh nàng trong lòng vẫn là có hắn? Kéo đi ra ngoài đi. Tống Y Lìa đối Dung Thanh ôn hòa mà nói, chó nhà có tang mà thôi. Nàng thanh âm sung sướng, lại mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười, cặp kia lương bạc trong ánh mắt lại chưa ảnh ngược ra Mộ Dung Ninh bóng dáng. Như vậy cười dừng ở Mộ Dung Ninh trong ánh mắt, hắn cứng đờ mà nhìn giờ phút này cao cao tại thượng, liền tính là không chút để ý mà ăn mặc tầm thường. Cũng không có đầy đầu châu ngọc, chính là lại một thân lệnh thấu xương, đem thái tử phi đoan trang áp chế đến ảm đạm thất xác, phảng phất nàng trước mặt cung nữ. Nàng không có gì đặc biệt mà ngồi ở chỗ kia, lại một thân khí thế, áp đảo hết thể vinh quang, tất cả mọi người ở, lại phảng phất lệnh người liếc mắt một cái liền nhìn đến chỉ có nàng một cái. Mộ Dung Ninh giờ phút này đột nhiên phát hiện, nguyên lai đích công chúa là so thái tử phi càng thêm lóa mắt vô số lần nữ tử. Thái tử phi giờ phút này sợ hãi lại phòng bị mà ngồi ở nàng bên người, như vậy buồn cười. Chính là thẳng đến ngày này hắn mới tất cả đều xem minh bạch. Nàng đã từng như vậy thâm ái hắn, đem chính mình kiêu ngạo còn có vinh quang tất cả đều dỡ xuống, lộ ra mềm mại nhất những cái đó. Chính là hiện giờ, những cái đó tốt đẹp lại tất cả đều cho một cái khác xinh đẹp thiếu niên. Lệnh người châm chọc chính là, cái kia thiếu niên, chiếm cứ đã từng thuộc về hắn hết thể thiếu niên. Vẫn là hắn thân thủ đưa đến nàng giường phía trên. Mộ Dung Ninh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ dạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tống Y Lìa đối Dung Thanh trọn trọn hàm dưới. Dung Thanh dẫn theo thủ hạ bại tướng, không chút do dự đem này ngu xuẩn cấp ném ra công chúa phủ, thấy hắn lăn ở công chúa phủ đại môn ở ngoài, vô vô tay, đối hắn như thế nào về nhà hoàn toàn không thèm để ý, về tới Tống Y Lìa bên người. Công chúa hảo thủ đoạn, như vậy kêu A Ninh hết hy vọng. Thái tử phi chỉ cảm thấy đôi tay phát run, lại còn miễn cưỡng chấn định. Đều là A Thanh công lao. Tống Y khiêm tốn mà nói. 110 thật là quá ngon độc. Bất quá. Nàng thích. Phò mã. Hảo thủ đoạn. A Ninh ngày sau chỉ sợ là muốn hận chết ta. Thái tử phi đối tươi cười thuần mỹ ngoan ngoãn phò mã miễn cưỡng cười một chút.